Chương 614, chém trăm yêu. Rộng lớn yêu tộc bên trong trận pháp. Trốn chạy yêu tộc càng ngày càng nhiều, tâm tư cũng không ở triệt để thoát đi trên trận pháp, chỉ vì không rời tên ma quỷ này vậy nhân tộc gần quá. Đương nhiên, nếu như có thể tìm cơ hội chạy vào trong thông đạo, ai cũng không nốc, đều nghĩ tới tầng này. Đại bộ phận yêu tộc tránh quỷ một dạng tránh rất xa, cũng không triệt để đào tẩu, mà là đang quan vọng, còn như yêu mãng xà các loại hàng đầu yêu tộc, thì đứng ở chung quanh tế đàn, như vậy chói mắt, tựa như từng cái tấm mộc, pháo hôi. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, yêu mãng xà, tử tình yêu lộc các loại hàng đầu yêu tộc tức giận thổ huyết. Đám người kia, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng xông về phía trước, thấy tình thế không hay ngay lập tức sẽ lui về phía sau chạy. Ngược lại là chúng nó vài cái muốn đánh lén không có thể đúng lúc triệt thoái phía sau, không che không hiểm đứng ở Diệp Mặc trước mắt. Trong lúc vô tình chống lại Diệp Mặc căn bản không nửa điểm tâm tình chập chờn con ngươi, lanh huyết như yêu mãng xà, lúc này cũng không khỏi hung hăng đánh một cái lạnh run. Đê hèn nhân tộc, có dám hay không ném pháp khí, cùng chúng ta nhục thân quyết đấu. Cưỡng chế sợ hãi trong lòng, yêu mãng xà phát sinh thần thức thanh âm. Diệp Mặc thần sắc quái dị, lập tức suy cười một tiếng. Đạo, ném pháp khí, sau đó sẽ một cái quyết đấu các ngươi như nhau. Đã cho ta giống các ngươi một dạng không có đầu óc sao. Không có nhiều lời, không cần nhiều lời, Diệp Mặc sách ngược như kiếm luyện nguyên tác, từng bước đi hướng yêu mãng xà các loại yêu tộc. Nhưng phàm là phía trên một chút phẩm giai cấp binh khí, cũng sẽ không nhiễm thượng tiên huyết. Nhưng mà, cái này luyện nguyên tác lại dính vào một chút huyết hoa, nước biển cỏ rửa không đi. Đây là yêu huyết, càng là nguyên anh lão tổ yêu huyết. Nhiễm ở phía trên, như chiến tích một dạng chói mắt, xem ở yêu tộc môn trong mắt, lại là như thế chói mắt. Ma thần vậy thân ảnh càng ngày càng gần, vô hình lực gáp bách quần quận nghiền ép tới, hải yêu tinh cũng không nhịn được nữa, phát sinh một tiếng tức giận rít gào, năm sừng thật to mở, hướng Diệp Mặc bao phủ đi. Hải yêu tinh bộ tộc chỉ thuộc về hạ đẳng yêu tộc, bản thân cũng không coi vào đâu, nhưng trước mắt đầu này hải yêu tinh bất đồng, độ đậm của huyết thống cực cao, tu vi càng là nguyên anh tôn sư. To bằng gian phòng thân thể đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ. Diệp Mặc sắc mặt cứng lại, trong tay luyện nguyệt tác như kiếm chém thẳng ra, thế chỗ tới, nước biển hóa thành chân không. Vô thanh vô tức, tựa hồ là cố ý một dạng, hải yêu tinh nhào lên thân thể được chém làm hai nửa, thuận lợi khiến người ta không thể tin được. Phá vỡ thành hai nửa hải yêu tinh thế đi không giảm, như trước hướng phía Diệp Mặc trái phải hai bên rơi đi, Diệp Mặc nhíu mày, cảm giác sự tình có chút quỷ dị. Một kiếm này quá thuận lợi, hải yêu tinh tránh cũng không tránh, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Không đúng. Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới cái gì, mũi chân búng một cái, thân thể cực nhanh hướng di động về phía sau. Đáng tiếc lúc này đã trễ, vốn đã một phân thành hai hải yêu tinh, vào lúc này quỷ dị uốn éo, hai bên thân thể xuất kỳ bất ý áp hướng Diệp Mặc, ngay lập tức mái trèo Diệp Mặc cả cái bao vây lại. Đại ý. Diệp Mặc nhức đầu không thôi, không ngờ tới. Cái này hải yêu tinh có bản lĩnh này. Hắn mặc dù đang Đông Hải tu tiên giới khởi bước, cùng hải yêu tộc đánh nhau giao tế vô số kể, nhưng căn bản chưa từng gặp được quỷ dị như vậy hải yêu tộc. Thứ nhất, Đông Hải thường gặp yêu tộc đều là bình thường người biết trong biển sinh linh biến thành. Thứ hai, yêu tộc chủng loại rất thưa thớt, chí ít Diệp Mặc sẽ không từng gặp được cảnh giới cao hải tinh cùng ngọc trai biển các loại. Vì vậy Diệp Mặc trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nhớ ra được. Hải tinh loại sinh linh này là có thể gãy chi sống lại. Thậm chí còn, cắt ra bộ phận có thể một lần nữa trưởng thành mới hải tinh, lúc đó biến thành hai cái hải tinh, có thể nói là vô cùng quỷ dị. Chỉ là, hải tinh loại sinh linh này tuy là có thể chia làm hai cái, một lần nữa trưởng thành lại cần rất lâu, tự lành cùng thời gian trưởng thành phi thường lâu. Còn nữa, hải tinh tu luyện thành yêu hậu, tuy là như trước có thể phân ra vô số thân thể, đồng thời cũng đã lớn thành vô số cái bất đồng cá thể, nhưng hồn phách cùng nguyên anh, mãi mãi cũng chỉ có một, chỉ có thể ở cả người trong, những thứ khác, thì cùng thông thường hải tinh không có khác nhau. Kiến thức không đủ, làm cho Diệp Mặc nhẹ làm phong bị, dĩ nhiên chung cái này hải yêu tinh bầy dập. Được. Mau mau giết nhân tộc này. Nhìn thấy Diệp Mặc được hải yêu tinh bọc lại, yêu mãng xà vui vô cùng, vội vã nhắc nhở hải yêu tinh. Không cần nói nhắc nhở. Hải yêu tinh đã bắt đầu quyển chuyển động thân thể, một cổ có thể giao long khủng bố lực đạo bung ra, muốn sinh sôi mái trèo Diệp Mặc nghiền thành nhục thân bọn. Đồng thời, hải yêu tinh bên trong nứt răng cùng hấp cửa bàn bám vào Diệp Mặc trên người, điên cuồng hút nổi Diệp Mặc trong cơ thể huyết khí tinh túy. Diệp Mặc thân thể bị hung hăng đè ép, dù hắn thân thể mạnh mẽ, lúc này cũng cảm thấy một trận hít thở không thông, quanh thân càng là dính đầy niêm hồ hồ dịch nhẩn, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, quần áo đã bị ăn mòn ra mấy lỗ thủng. Bên ngoài, chúng yêu tộc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thần sắc phấn chấn nhìn hải yêu tinh chậm rãi nghiền chết nhân tộc này, vừa rồi chúng nó thế nhưng mất hết yêu tộc khuôn mặt, như vậy sỉ nhục, chỉ có dùng tên nhân tộc này huyết, mới có thể tẩy sạch. Chỉ một lúc sau, hải yêu tinh rốt cục đình chỉ rung động, không có có một tia xúc động tĩnh, lại tựa như có lẽ đã đình chỉ cùng ăn. Thấy thế, chúng yêu tộc trong lòng lại là căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm hải yêu tinh thân thể cao lớn, đều là yêu tộc, chúng nó cũng không biết hải yêu tinh là cùng ăn hoàn tất vẫn là đã bỏ mình. Nô! Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc kia đã chết. Yêu mãng xà một cái đỏ tươi lưới rắn không ngừng phụt ra hút vào, mắt rắn chung lánh quang thiểm thước. Liền rất nhiều yêu tộc kinh nghi bất định chi tế, nguyên bổn đã không nhúc nhích hải yêu tinh đột nhiên rung rung, cơ thể đồng hồ càng là thường thường nhô ra mấy chỗ, phảng phất có vật gì muốn phá thể ra. Nhân tộc không chết. Cái này là tất cả yêu tộc tâm ngữ. Phúc! Hải yêu tinh trên thân thể liên tục củng khởi mấy chỗ nhô ra, liên tục vài lần sau đó, rốt cục cầm ẩm phá vỡ, từng đợt không rõ dịch thể bắn tóe lái đi, một đạo thân ảnh vừa nhảy ra, sau đó chậm rãi hạ xuống. Đại bộ phận yêu tộc sợ, thân tình kinh khủng nhìn cách đó không xa nhân tộc thanh niên. Diệp Mặc quanh thân dính chán ghét dịch nhờn, nhãn thần băng lãnh, quần áo trên người được ăn mòn ra hơn 10 lỗ thủng, người lại hoàn hảo không chút tổn hại, trong tay thì như trước sách ngược nổi luyện nguyệt tác, mặt trên máu văng tung tóe, như một chút lạc mai, vẫn là chói mắt như vậy. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Diệp Mặc tay kia, thình lình nắm bắt một con kim quang ảm đạm hải tinh, toàn thân trong sáng như thủy tinh, phảng phất chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút, thì sẽ tan vỡ rơi. Chuyện này, nên ai thiên đao nhân tộc A? Tử tình yêu lộc thần tình khiếp sợ vừa giận nộ. Liên tiếp chết đi hơn 10 yêu tộc, hơn nữa còn là chết ở một nhân tộc trên tay, khiến chúng nó không khỏi sinh ra vài phần bi thương cùng phẫn hận, phảng phất chứng kiến kết quả của mình. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn quét đông đảo yêu tộc, ngũ chỉ hơi vận kình, vốn là được bóp như muốn nổ lên hải yêu tinh nguyên anh, nhất thời không chịu nổi, trực tiếp tan vỡ tại trong hư không. Nhân tộc, ngươi hôm nay giết ta yêu tộc nhiều như vậy, sẽ không sợ ta yêu tộc lật út cửu châu tứ hải sao? Yêu mãng xả phẫn mà giống giận, cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Mặc cười nhạt, nói ra, Nam Hải yêu tộc muốn trả thù, ta tin. Lật út cửu châu tứ hải, bằng các ngươi, còn chưa xứng. Vừa dứt lời, Diệp Mặc cả người liền như một đạo tật điện, ầm ầm bắn ra. Đáng trách nhân tộc, hôm nay ta nếu bất tử, sau này tất diệt cửu châu một quốc gia, tàn sát 1 triệu người tộc cho hả giận. Yêu mãng xả giống to hơn, khổng lồ thân thể mềm mại một cái đạn xạ, cũng hướng Diệp Mặc nào tới. Bên kia, tử tình yêu lộc, trong mắt lượn lờ trùng điệp tử khí ngốc thiếu các loại cũng không cam chịu lạc hậu, hung hãn phát động thế tiến công, hoặc xuống tới, hoặc lợi chảo xé rách, hoặc nặng quyền đánh giết, trùng điệp phát sát tới. Chịu mấy hàng đầu yêu tộc sở kích, cái khác yêu tộc trong lúc nhất thời dũng khí đại tráng, không sợ chết xông về phía trước. Diệt cửu châu một quốc gia, tàn sát 1 triệu người tộc. Diệp Mặc trong mắt lánh mang bốn, thân thể bay lên trời, ở trong nước biển trận ra, nhất kiếm chém ngang đi. Những lời này, ta đồng dạng trả lại cho các ngươi. Không chỉ như thế, ta còn muốn mở rộng ra thực yêu thực rượu, thỉnh 1 triệu người tộc cùng nhau ăn yêu. Yêu tộc ngoan, hắn Diệp Mặc các hơn. Những lời này bất quá là nói lấy, có thể mặc dù là nói lấy, cũng tức giận chúng yêu tộc trong lòng đại hận, ánh mắt phun lửa. Bàn về cứu hận, yêu tộc cùng nhân tộc nợ máu có thể nói sâu như biển, Diệp Mặc những lời này kỳ thực cũng chỉ thường thôi, không tính là ác độc biết bao mà nói, phải biết rằng, tứ tộc vây thành thời điểm, Diệp thị tiên thành tiên dân mỗi ngày ăn đúng là yêu tộc, ăn yêu tộc đầu chỉ 100 vạn. Còn có kia cửu châu lôi châu, ma sát không ngừng, đại chiến không ngừng, hầu như chẳng bao giờ đình chỉ. Người ở đó tộc lại ăn cái gì? Linh quốc, đan dược cố nhiên là tất ăn, có thể càng nhiều hơn. Vẫn là ăn yêu tộc. Phản chi, yêu mãng xà mà nói cũng không đáng kể chút nào. Nhân tộc ăn yêu tộc, hãy cùng người ăn gà vịt chó lợn không có khác nhau, một điểm chướng ngại tâm lý cũng không có. Mà yêu tộc cũng là không sai biệt lắm, xài lang hổ báo ăn thịt người có thể cũng không kỳ quái, yêu tu lẫn nhau ăn cũng là bình thường. Diệp Mặc được yêu mãng xà làm tức giận, yêu tộc môn cũng bị Diệp Mặc nói mấy câu tức giận điên cuồng, song phương ngươi tới ta đi, giết nơi đây sôi trào. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống tới, Diệp Mặc chém liên tục 20 con yêu tộc, Ngốc Thiếu Yêu cũng bị chém làm luyện nguyệt tắc dưới, huyết dịch đem nước biển nhiễm màu đỏ bừng, vừa mắt đều là một mảnh huyết sắc. Mà Diệp Mặc cũng chịu mấy chỗ vết thương nhẹ, lại đều là yêu tộc môn lấy mạng sở đổi lại. Ở cấm đoạn trận pháp phía dưới, có pháp khí cùng không có pháp khí khác nhau, vào thời khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Theo thời gian đưa đẩy, tình thế đối với yêu tộc càng ngày càng bất lợi. Theo lý mà nói, trải qua kịch liệt như vậy chém giết, là một người muốn mệt ngã xuống đất. Đáng tiếc, Diệp Mặc không phải tu sĩ bình thường, thân thể của hắn mạnh mẽ, cùng yêu tộc cường đại đều có thể liều mạng, sức chịu đựng, thể lực các loại tự nhiên không phải của mình. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống tới, dĩ nhiên không chút nào mệt mỏi dấu hiệu. Chúng ta chỉ sợ đỡ không được hắn, mấy người các ngươi mau mau rời đi dẫn nguyệt lĩnh, đem chuyện phát sinh nơi đây tình báo cho biết trong tộc. Một cái yêu tộc trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, đối với bên cạnh vài cái yêu tộc nói rằng. Mấy cái yêu tộc mặt lộ vẻ do dự, sau đó hung hăng gật đầu, xoay người chạy như bay, chạy về phía rời trận pháp sát biên giới gần đây phương hướng. Diệp Mặc cũng chú ý tới mấy cái này yêu tộc hướng đi, căn bản không có ngăn trở ý tứ, tiếp tục cùng hơn 10 người yêu tộc chém giết, xoay mình huy kiếm lấy ra, đem một đầu yêu tộc đầu người đánh bay, huyết thủy phún lên cao hơn 2 trượng. Đúng lúc này, bên ngoài trận pháp chợt truyền đến vài tiếng thê lương bi thảm, thanh âm sự thê thảm, hoảng sợ điên cuồng chém giết yêu tộc môn thân thể chấn động, động tác trên tay chậm một nhịp. Lưu ý đến cái này cái hở, Diệp Mặc vận kiếm như điện quang. Nhất kiếm đẩy ra tử tình yêu lộc cứng rắn như thần thiết độc giác, kiếm thế vừa chuyển, liên tục bổ ra vài cái yêu tộc thân thể, cuối cùng nhất kiếm đâm vào yêu mãng xà bảy tấc chỗ. T. Yêu mãng xà tê tiếng kêu thảm thiết, thập trượng dài thân hình khổng lồ rẽ rủa đằng di chuyển, phát sinh thê lương tiếng hô, thì ra là thế, hảo một nhân tộc. Rồi một cái luyện nguyệt hải thảo, a. Diệp Mặc ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cổ tay vừa chuyển, triệt để đoạn yêu mãng xà khí tức. Theo sát mà thân hình vừa chuyển, nhẹ nhàng như yến, đôi chân đạp yêu mãng xà thân thể mà lên, đuổi theo yêu mãng xà nguyên anh, nhất kiếm vạch ra, triệt để chém giết yêu mãng xà. Chém giết yêu mãng xà, Diệp Mặc hốt có cảm giác, xoay người một trưởng vỗ ra, ước chừng 500.000 cân cự lực ầm ầm nổ tung, rõ ràng là đem một đầu hải yêu ngưu đầu đầu lâu vỗ văng tung tóe, vén bay ra ngoài. Đến phiên ngươi, giải quyết xong yêu mãng xà. Diệp Mặc khí thế đạt được tột cùng nhất, trong tay luyện nguyệt tắc lần thứ 2 chém ra, lần này là chém về phía tử tình yêu lộc. Cong! Cánh tay cực chấn. Tử tình yêu lộc độc giác cứng rắn làm người ta khiếp sợ, lấy luyện nguyệt tắc thập nhị giai uy lực pháp khí, cũng chỉ sập một góc, sau đó mới sinh sôi chấn vỡ rơi. Độc giác đã vỡ, Diệp Mặc không cố kỵ nữa, tam kiếm lần lượt đâm ra, phong mang thấu cốt, đem tử tình yêu lộc đâm ra 3 thấu lượng lỗ thủng. Đến tận đây, tu vi ở hàng đầu yêu tộc, hầu như chết hết, còn dư lại yêu tộc đã khó có thể uy hiếp được Diệp Mặc. Suy, suy, suy. Từng cái yêu tộc không ngừng rồi ngã xuống, Diệp Mặc phảng phất từ trong biển máu đản xanh sát thần, kiếm chỗ chỉ, tử vong sở trí. Chương 615, phá trận. Nước biển huyết hồng, nồng nặc mà gây mùi yêu huyết dung vào trong nước biển, có thể dùng vốn là sầu vân thảm đạm yêu khí càng thêm nồng nặc. Sát khí kinh người. Trên mặt đất, các loại yêu tộc thi thể xốc xếp tán loạn trên mặt đất, đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Chạy xuôi đáng sợ sát khí cùng tử khí, đem nơi đây trở nên giống như một mảnh nhỏ quỷ vực vậy. Hôn ám mông lung trong nước biển, mấy cái bóng đen cực nhanh mượn tiền né tránh, phát ra trận trận vô hình hương khiếu, yêu khí quần quận mênh mông quần quận ra, chỉ là thân thể va chạm, đã đem nơi đây có sôi trào, phiên giang đảo hải. Được mấy cái bóng đen bao vây vào giữa một đạo nhân ảnh, đối mặt mấy cái bóng đen nhanh chóng mà hung ác đánh giết, không chút nào không hiện lên hoảng loạn, thong dong tránh qua một lần lần phải giết công kích, trong lúc giở tay nhấc chân, lộ ra một cổ vô cùng tự tin cùng ung dung. Trải qua trận này thảm liệt vô cùng đại chiến, Nam Hải hơn 100 yêu tộc thiên tài, hầu như toàn bộ ngã xuống, tổn thất trước nay chưa có thảm trọng. Cho đến hiện tại, chỉ còn lại có trước mắt cái này vài đầu đã hoàn toàn bị buộc điên cuồng yêu tộc, còn đang kéo dài hơi tàn, như toan giết ngược Diệp Mặc. Cái này vài đầu yêu tộc, đã hoàn toàn điên, ngay cả thú tính chưa từng còn lại một điểm. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu không nớt, động tác trên tay trở nên bén nhọn hơn. Tuy là cái này vài đầu yêu tộc đã điên cuồng, nhưng Diệp Mặc cũng không có lại dùng luyện nguyên tác, mà là hoàn toàn bằng vào thân thể mạnh mẽ đang đối với đụng, từng cú đấm thấu thịt, có cái này vài đầu yêu tộc thân thể đều nứt ra mấy chỗ. Xanh mánh như vậy phong cách, quả thực không giống một cái tu tiên giả. Nhận thức nói thật lên, vài đầu đã nổi điên yêu tộc, so với yêu quái tầm thường muốn khó chơi nhiều lắm, bởi vì không hiểu được đau đớn vì vật gì. Vài lần ngạnh hám phía dưới, Diệp Mặc siêu cường nhục thân đã đem thân thể của bọn nó đánh nứt, xương cốt cũng không biết đứt đoạn bao nhiêu, có thể chúng nó lại như cũ vô cảm, tựa như không bị ảnh hưởng chút nào một dạng, tốc độ cũng không trông thấy rơi chậm lại, vẫn ở chỗ cũ cùng Diệp Mặc tử chiến. Bất quá, công kích trong lúc đó, không có chương pháp gì cùng phối hợp đáng nói, rất nhiều vốn nên là sắc bén phải giết công kích, đều bị Diệp Mặc nhất nhất tránh thoát, sau đó thừa cơ phản kích. Chỉ là gần 20 hơi thở thời gian, cái này vài đầu yêu tộc đã bị Diệp Mặc rõ ràng đánh phế, một thân xương cốt hầu như toàn bộ bể nát, nứt ra thân thể ồ ồ phun trào yêu huyết, mắt thấy hay sống không được. Thấy thế, Diệp Mặc mặt không thay đổi đi lên trước, một cước một cái, phân biệt đạp nát mấy cái này yêu tộc thân thể cùng Nguyên Anh. Đến tận đây, tham dự huyết mạch thanh tẩy Nam Hải yêu tộc thiên tài toàn bộ ngã xuống, không một may mắn tránh khỏi. Chiến tích như vậy, đủ để rung động cả nhân tộc. Giết hết cuối cùng vài cái yêu tộc, Diệp Mặc chậm rãi đi tới cạnh tế đàn, ngồi xếp bằng ở trên tế đàn bắt đầu khôi phục thể lực. Một phen chém giết thảm thiết phía sau, Diệp Mặc một thân pháp lực cùng nguyên thần nguyên khí cũng không thế nào tiêu hao, chỉ là thể lực tiêu hao kinh người, cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Không nói khác, chỉ là Hải yêu tinh một lần kia đánh lén, để Diệp Mặc tổn thất không ít khí huyết tinh túy, tương đương với thiếu một bộ phận thọ mệnh, nhường hắn gấp bội cảm thấy bề bài. Đem cấm đoạn trận pháp thu hồi phía sau, Diệp Mặc một thân pháp lực đạt được thả ra, lúc này điều động pháp lực, điều tiết, trị liệu thân thể, ước chừng một lúc lâu sau, mới khó khăn lắm khôi phục lại, tinh khí thần cũng là bay lên một cấp bậc. Tuy là thụ thương không ít, thậm chí tổn thất một bộ phận thọ mệnh, nhưng cũng không nhiều, tương lai bù lại là tốt rồi. Mà nhục thể của ta lại càng đầm, tiềm lực đạt được thả ra, tin tưởng không lâu sau nữa, liền có thể đột phá đến Nguyên Anh cấp 2. Diệp Mặc thần thức nhìn quét quanh thân, liếc mắt thấy rõ tự thân được mất, thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là thực lực đạt được tăng cường. Nhìn như bất khả tư nghị, bởi vì Diệp Mặc mới đột phá đến Nguyên Anh không đủ 2 tháng, nhanh như vậy là có thể lần thứ 2 tiếp cận đột phá sát biên giới, thật là kinh người cùng mộng ảo. Có thể theo Diệp Mặc, có kết quả như vậy mới thuộc hạ bình thường. Diệp Mặc bản thân cơ sở liền vững chắc, thiên phú cùng tài nguyên lại không thiếu, hơn nữa trận này kích phát tiềm lực đại chiến, thực lực đại tăng đúng là tất nhiên. Dù sao, không phải ai đều có hơn 100 cái yêu tộc thiên tài bồi luyện, mặc dù có, bản thân cũng không có thực lực này, mà Diệp Mặc, bởi vì nơi đây nguyên nhân đặc biệt, vừa may đều chiếm đủ, thực lực tăng tự nhiên cấp tốc. Một trận đại chiến đánh xong, kế tiếp tự nhiên là cướp đoạt chiến lợi phẩm, Diệp Mặc trực tiếp là quét ngang toàn bộ trận pháp, tất cả yêu tộc thiên tài thân thể cùng mang theo linh thảo, linh dược, hết thể được hắn lấy đi. Những linh thảo kia, linh dược không coi vào đâu, nói như thế nào, Diệp Mặc cũng là tiên thành đứng đầu, không đến mức như vậy không kiến thức. Hắn càng coi trọng, là những yêu tộc này thiên tài thân thể, từng cái cao giai yêu tộc, đều có thể coi như là một cái nho nhỏ bảo khố, yêu huyết có thể luyện dược, xương cốt có thể bày binh bố trận, tác dụng rất nhiều, giá trị không thể đo lường. Tỉ mỉ cướp đoạt hoàn tất, Diệp Mặc mới cảm thấy mỹ mãn, quay đầu nhảy lên tế đàn. Tế đàn phong cách biểu lộ ra khá là vài phần cổ xưa, toàn thân tràn ngập tinh thuần khổng lồ yêu khí, quần quận dũng động yêu khí trong, một đạo chiều cao 20 trượng môn hộ như ẩn như hiện, bên ngoài sắc trắng muốt, trong suốt như ngọc, tựa như một đạo đăng tiên môn, lại ẩn nấp ở yêu khí trong, vô căn cứ tăng vài phần yêu tính. Diệp Mặc từ đầu đến cuối đều có chú ý tỏa tế đàn này vô cùng bất phàm, ngay cả Diệp Mặc bày cấm đoạn trận pháp, cũng ảnh hưởng chút nào không đến tế đàn vận chuyển, môn hộ vẫn ở chỗ cũ, yêu khí như trước bắt đầu khởi động. Cấm đoạn trận pháp vô pháp ảnh hưởng, đã nói lên tế đàn này sẽ lai lịch đặc thù, sẽ bản thân phẩm chất đẳng cấp vượt lên trước cấm đoạn trận pháp. Vô luận là loại nào, cũng làm cho Diệp Mặc vô cùng quen mắt. Cũng may, Diệp Mặc cũng không có vì vậy mà quên chính sự, trực tiếp đi hướng chính giữa tế đàn. Toàn bộ tế đàn khắp nơi đều khắc nổi vô số ký hiệu thần bí, cùng rất nhiều trên trận pháp phù hiệu tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng, mà ở chính giữa tế đàn, càng là khắc một mảnh phù hiệu, những ký hiệu này hội tụ vào một chỗ, tựa hồ tản ra đặc thù lực lượng. Diệp Mặc chỉ là nhìn quét liếc mắt, liền giơ tay lên trên không một, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, đem một người trong đó phù hiệu xóa đi. Nhưng mà, mặc dù là thiếu một đùa hào, tế đàn lại không có bất kỳ biến hóa nào, yêu khí chính giữa cửa bạch ngọc nhà cũng không có một chút dị thường, tựa như cái ký hiệu này là dư thừa. Tế đàn không thay đổi như thường, có thể bao phủ dẫn nguyệt lĩnh yêu tộc trận pháp thì không phải vậy. Ngay Diệp Mặc xóa đi chính giữa tế đàn cái kia ký hiệu thời điểm, toàn bộ yêu tộc trận pháp liền trận chấn động, đồng thời, loại chấn động này trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành thiên diêu địa động vậy chấn động. Lẽ nào phá trận phương pháp là giả? Diệp Mặc thần sắc kỳ biến, phương pháp phá trận, chính là luyện nguyệt yêu thánh nói cho hắn biết, chính hắn cũng không biết là hay không là thật, chẳng qua là cảm thấy luyện nguyệt yêu thánh không có lý do biết lừa gạt mình, vì vậy mới sẽ tin tưởng. Có thể trước mắt như vậy kỳ biến, Diệp Mặc không khỏi lo lắng. Luyện nguyệt yêu thánh mặc dù biết như thế nào phá trận, lại căn bản là không có cách tiến vào trận pháp bên trong, cho dù muốn khống chế yêu tộc thiên tài, cũng là chỉ do vọng tưởng. Yêu tộc các tộc cường giả cùng luyện nguyệt yêu thánh giao tiếp nhiều năm như vậy, há lại không biết thủ đoạn của nàng. Đã sớm đối với lần này có chút phòng bị, luyện nguyệt yêu thánh nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ còn không có phá trận, thậm chí khống chế yêu tộc thiên tài còn không có tiến vào trận pháp bên trong, liền sẽ gặp phải yêu tộc vây giết. Vì vậy, luyện nguyệt yêu thánh mới ẩn nhẫn nhiều năm, cho đến hôm nay mới đợi được Diệp Mặc tiềm vào bên trong tiến hành phá hư. Diệp Mặc đối với luyện nguyệt yêu thánh vẫn là nhất định có tín nhiệm, trước mắt đáng sợ cảnh tượng lại làm cho người sầu lo, loại uy thế này quá dọa người, phảng phất thiên địa đều phải đảo ngược lại giống nhau. Cũng may, loại tình huống này cũng không kéo dài, toàn bộ dẫn nguyệt linh chấn động một lát sau, chỉ cảm thấy một trận đè nén rung động, ước chừng đạt được thập ngũ giai trận pháp nhất thời tan vỡ. Đúng lúc này, Diệp Mặc đột nhiên phát giác, dưới chân thổ địa thình lình bắn ra từng đạo nhũ bạch sắc hào quang óng ánh, quá âm hàn lực lượn lờ trên đó, hào quang ngút trời dựng lên, trực tiếp là phá tan mấy vạn trượng nước biển, xông thẳng tới chân trời đi. Lúc đầu, những ánh sáng này tựa như từ trong lồng giam đột phá đi ra, từng đạo vọt lên, mà sau đó, những ánh sáng này càng ngày càng nhiều, bản chất vô cùng nhu hòa nguyệt hoa, lúc này lại kinh người lóa mắt, khắp long cung chói một mảnh. Hào quang càng thêm hừng hực, không cách nào tưởng tượng bàng bạc nguyệt hoa từ toàn bộ dẫn nguyệt lĩnh dưới bạo rút ra, rọi sáng mấy trăm ngàn dặm hải vực, dĩ nhiên sinh sôi đẻ xuống bầu trời ánh nắng. Phía chân trời một vùng tăm tối, tinh không mở mang vô ngân, một vòng viên nguyệt treo cao, còn có một vầng thái dương xích hồng như máu, nhưng không thấy ánh mặt trời hạ xuống, dường như bị áp chế ở một dạng, cảnh tượng kỳ dị mà biến hóa kỳ lạ, mười vạn năm khó gặp. Bất quá, tình cảnh như thế, chỉ có dẫn nguyệt linh chu vi mấy vạn dặm bên trong mới có thể thấy được, cũng không thể ảnh hưởng cửu châu tứ hải rộng lớn như vậy địa phương. Mấy vạn năm khổ đợi, trận pháp cuối cùng phá, đợi ta sau khi độ kiếp, đó là trời cao biển rộng, yêu tộc cũng mơ tưởng đẻ thêm ở ta. Dẫn nguyệt linh dưới đáy nguyệt hoa lao ra bất quá tứ, ngũ hơi thở, đã bị tảng lớn hải tảo hình thành hải tảo chi hải che lồng, bao trùm, không cách nào nữa phá tan đi ra ngoài. Cùng lúc đó, luyện nguyệt yêu thánh thanh âm xa xa mênh mông quần quận ra. Diệp Mặc cười chúc mừng luyện nguyệt yêu thánh được nghịch thiên tạo hóa, gần đột phá vô thượng cảnh giới. Thân ở nồng nặc nguyệt hoa trong, Diệp Mặc lấy được ích lợi cũng không nhỏ, hắn đắm chìm trong bàng bạc nồng nặc nguyệt hoa trong, mỗi một tấc da thịt huyết nhục đều bị nguyệt hoa thẩm thấu, cả người đều óng ánh trong suốt đứng lên, như nhất tôn chẳng ngọc. Cái này không coi vào đâu, hơn phân nửa công lao đều phải coi là ở trên đầu của ngươi. Gì? Ngươi lại đem chúng nó giết sạch. Luyện nguyệt yêu thánh là nhân vật nào, khắp dẫn nguyệt lĩnh đều ở đây của nàng trưởng không phía dưới, rất nhanh thì phát hiện, dẫn nguyệt lĩnh bên trong, dĩ nhiên không thấy được một cái yêu tộc, chỉ có nồng nặc yêu huyết tràn ngập ở trong nước biển, mà những yêu tộc kia thiên tài, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian. Nhìn thấy kết quả như vậy, luyện nguyệt yêu thánh may là yêu thánh tôn sư, cũng là cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Nàng chẳng bao giờ trông cậy vào Diệp Mặc có thể đánh bại một đám yêu tộc thiên tài, vậy quá mộng ảo, căn bản không thực tế. Nguyên bản nàng cho rằng, Diệp Mặc biết tùy thời tiếp cận chính giữa tế đàn, sau đó đột nhiên ra tay gạt đi trận pháp then chốt phù hiệu, đợi được trận pháp tiêu thất, nàng sẽ xuất thủ bang Diệp Mặc quét dọn sở gặp nguy hiểm, những yêu tộc kia không đủ gây sợ. Nhưng mà, Diệp Mặc lâu như vậy không có đi ra, trận pháp cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Để cho nàng hầu như cho rằng Diệp Mặc đã bị yêu tộc những thiên tài phát hiện, vẫn lạc. Có thể sự tiến triển của tình hình xa xa nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài, Diệp Mặc chẳng những phá vỡ trận pháp, ngay cả hơn trăm yêu tộc thiên tài, đều bị Diệp Mặc giết sạch sành sinh, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Không có nghĩ đến người này tộc gần núp sâu như vậy, nhân tộc bất luận huyết mạch, chỉ xem thiên phú, chỉ sợ tên nhân tộc này thiên phú ở trong nhân tộc cũng thuộc về đứng đầu, có thể không cần nhiều thiếu niên, lại là tu tiên giới nhất tôn nhân vật nổi danh. Kinh ngạc hơn, Luyện Nguyệt Yêu Thánh đã bắt đầu tính toán. Diệp Mặc tiềm lực, vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ cần không phải người mù cùng kẻ ngu si, đều có thể liếc mắt nhìn ra. Bách Vu lời thề, Luyện Nguyệt Yêu Thánh không thể giết Diệp Mặc. Hơn nữa, Luyện Nguyệt Yêu Thánh cũng không có gì dạ tâm, thầm nghĩ chiếm dẫn Nguyệt Linh an tâm tu luyện, chỉ cần không ý kiến nổi nàng, nàng cũng không muốn giết người. Vì vậy, nàng cũng không có mái chèo Diệp Mặc thu phục, gắt gao nắm giữ trong lòng bàn tay ý tưởng, ngược lại đối với Diệp Mặc có chút thưởng thức. Bởi vì nàng cùng yêu tộc tình cảm không sâu, càng không có hay là lòng trung thành. Quan trọng nhất là, nàng đối với nhân tộc không có quá lớn ác cảm, cũng không có người bình thường tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cái loại này khổ đại cựu thâm cảm giác, cùng Diệp Mặc cũng không có xung đột lợi ích, thậm chí vừa mới còn thân hơn mật hợp làm một lần. Đương nhiên, Luyện Nguyệt Yêu Thánh làm yêu thánh tôn sư, không có khả năng lúc này thì để xuống tư thái, nhiều lắm toát ra thiện ý, điều này cũng làm cho cũng đủ. Chương 616, mọi người vô cùng kinh ngạc. Diệp Mặc cũng là nghe ra Luyện Nguyệt Yêu Thánh trong thanh âm kinh ngạc. Hắn cũng không lo lắng Luyện Nguyệt Yêu Thánh biết vi phạm lời thề gây bất lợi cho hắn, điểm này hắn thấy rất rõ ràng, cho nên đối với Luyện Nguyệt Yêu Thánh cũng không đề phòng. Hảo một nhân tộc tu sĩ, ẩn núp sâu như vậy, cư nhiên lẻ loi một mình giữ hơn trăm cái yêu tộc thiên tài cho tận diệt, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Chờ trở lại tiên thành đồng minh, ngươi danh tiếng lập tức biết truyền khắp nhân tộc cùng yêu tộc, nhân tộc công lao bộ thượng cũng sẽ hung hăng ký thượng một khoản, lúc này đây ngươi được đến không ít chỗ tốt. Luyện Nguyệt Yêu Thánh vui lòng ca ngợi chi tử, tán dương Diệp Mặc, đột nhiên nghĩ đến yêu tộc biết sau chuyện này kia sắc mặt khó coi, không khỏi cười rộ lên. Diệp Mặc tự nhiên hài lòng. Lúc này đây thu hoạch xác thực rất lớn, khiến cho hắn thỏa mãn. Yêu Thánh khen nhầm, thu hoạch của ngươi, so với ta càng nhiều nghìn vạn lần lần. Bất quá, chuyện nơi này, còn không tuyên dương cho thỏa đáng, ta cũng không tính đem việc này nói ra. Diệp Mặc cười lắc đầu. Luyện Nguyệt Yêu Thánh không khỏi vô cùng kinh ngạc, đây chính là một mình đánh chết hơn trăm yêu tộc thiên tài a, có thể nói là đoạn Nam Hải yêu tộc đệ nhất xuất sắc yêu tu truyền thừa. Nhường Nam Hải yêu tộc xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình huống bi thảm, công tích to lớn, ở nhân tộc trong lịch sử đều có thể lưu lại một bút ký năm. Lớn như vậy công tích, lấy được tài nguyên quả thực không cách nào tưởng tượng, nhân tộc này nếu kinh doanh co tiên thành, cái này đủ để cho tiên thành sản sinh một cái chất bay qua. Ngươi là lo lắng cây to đón gió, được những nhân tộc khác thiên tài đố kỵ. Luyện Nguyệt Yêu Thánh hỏi, không chỉ có như vậy mà thôi, chỉ là những thứ khác ta không tiện nói nhiều. Xin hãy yêu thánh thay ta bảo mật. Diệp Mặc lo lắng hoàn toàn chính xác không chỉ là điểm này, đưa tới những thiên tài khác nhân vật đấu kỵ là khẳng định, nhưng cái này còn không là chủ yếu. Hắn lo lắng hơn chính là thế lực, hơn trăm yêu tộc thiên tài được một người toàn diệt, loại tiềm lực này cùng tu vi thật đáng sợ. Việc này vừa truyền ra đi, tiên minh nội bộ phe phái đối với Diệp Mặc mượn hơi tất phải đạt được bức bách trình độ. Còn có yêu tộc, bởi vì vạn lôi cổ thụ nguyên nhân, hắn từng buông lời uy hiếp đồng minh, ai dám bức bách liền đầu nhập bên kia, quả thật hành động bất đắc dĩ. Cũng may, lần này bức bách khá có hiệu quả, hai đại phe phái không có lại tiến hành bức bách, mạnh mẽ nhường hắn giao ra vạn lôi cổ thụ. Ngay cả yêu tộc, hắn vốn ở yêu tộc săn giết mục tiêu chung trên bảng nổi danh, có thể cho đến ngày nay, đều chưa từng xuất hiện tên của hắn, có thể thấy được yêu tộc cũng sợ hắn bị buộc cấp bách đem vạn lôi cổ thụ giao cho tiên minh. Bởi vì bảo mệnh mà tế xuất vạn lôi cổ thụ, vì vậy mang tới các loại uy hiếp cùng quấy nhiễu, được Diệp Mặc một phen dưới uy hiếp hóa thành hết sạch, đạt được một cái điểm thăng bằng. Nhưng đây chỉ là tạm thời, chỉ cần Diệp Mặc một cái đi sai bước nhầm, ngay lập tức sẽ đánh vỡ cân bằng, hắn cùng với Diệp Thị Tiên Thành cũng sẽ lâm vào hỗn loạn lớn hơn bất an chung. Mà lúc này, chuyện này chính là một cái kiếp nổ, một ngày truyền ra, tất cả cân bằng đều muốn biết đánh phá. Lúc trước tế xuất vạn lôi cổ thụ chẳng những là bảo mệnh, càng là vì mini thế giới che giấu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề là, vạn lôi cổ thụ cũng là cực kỳ hy hữu mà quý giá vật, vì vậy mà dẫn tới đông đảo thế lực quen mắt mơ ước, đồng minh chung một ít kẻ ti tiện thậm chí muốn không được trả giá một điểm đại giới, trực tiếp cướp đi. Có thể ở một ít chỉ nhìn mặt ngoài người xem ra, Diệp Mặc hành động này là thập ác bất xá, dám đạo đầu nhập vào yêu tộc, thật tình không biết, Diệp Mặc cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Diệp Mặc vốn có hai cái dự định, một cái được, một cái hư, chỉ nhìn tiên thành đồng minh là phản ứng gì. Tốt dự định, chính là thuận theo đồng minh tổng bộ an bài, giao ra vạn lôi cổ thụ, nhưng cái này cũng phải nhìn đồng minh tổng bộ trả giá cao gì. Nếu như đồng minh tổng bộ trả giá thật lớn không cao, chỉ mong ý chống đỡ Diệp Mặc, Diệp Mặc sẽ giữ vạn lôi cổ thụ đặt ở Diệp thị bên trong tòa tiên thành, nếu có cần phải, cũng sẽ di chuyển đến đồng minh tổng bộ. Khắp nơi tu sĩ chỉ phải bỏ ra giá rất ít, là có thể dùng vạn lôi cổ thụ tránh cướp, đối với mọi người, đối với nhân tộc đều có lợi. Nếu như đồng minh tổng bộ không muốn để cho Diệp Mặc tư nhân độc chiếm vạn lôi cổ thụ, Diệp Mặc cũng có thể giao ra đây, nhưng đại giới khẳng định không nhỏ. Cái này là tốt dự định, đáng tiếc, tiên thành đồng minh đám người kia căn bản không dự định cùng Diệp Mặc đàm, trực tiếp để hắn vô duyên vô cớ giao ra đây, quả thực cùng cường đạo không giống. Điều này làm cho Diệp Mặc như thế nào cam tâm. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc cũng chỉ có thể tuyển trạch hư dự định. Đương nhiên, giả như tiên thành đồng minh tiếp tục bức bách, hắn cũng không khả năng chính xác đầu nhập vào yêu tộc. Tuy là ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật bị buộc đến tuyệt lộ, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, thân là nhân tộc, dẫu có chết không làm nghịch loại giác ngộ vẫn phải có. Chỉ là, trong lòng đối với đồng minh tổng bộ khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vạn lôi cổ thụ bản chính là mình cơ duyên đoạt được, có cho hay không đồng minh tổng bộ đều xem ý nghĩ của chính mình, vô luận như thế nào, đồng minh tổng bộ cũng không nên vô lý bức bách. Còn nữa, người có tư tâm, mặc dù tiên thành đồng minh bồi dưỡng mình, có thể một điểm đại giới đều không bỏ được, liền trực tiếp cường đoạt, là một bình thường một chút người đều sẽ sanh ra hoàn khí. Trải qua chuyện này sau đó, Diệp Mặc đối với đồng minh tổng bộ phần lớn người đều thất vọng, ban đầu chỉ nghe nói qua. Những gia tộc kia đệ tử, tông môn tử đệ thường thường không từ thủ đoạn địa cướp đoạt hắn người thiên thành, khi đó hắn còn không có quá lớn cảm giác, chỉ là chấn động. Không nghĩ tới thời gian qua đi không lâu sau, hắn liền tự mình từng trải bức bách, Diệp Mặc không phải ngu chung người, càng không phải là cái gì tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp trí cương người, làm sao có thể bởi vì đồng minh tổng bộ câu nói đầu tiên giao ra vạn lôi cổ thụ. Dám nói Diệp Mặc thập ác bất xá người, hoặc là nhìn vấn đề không sâu. Hoặc là ngụy quân tử, lại muốn sao chính là không có trải qua loại chuyện này, đừng nói không đau eo. Suy nghĩ sơ một chút cũng biết, này đồng minh tổng bộ người, ngay cả cướp đoạt tiên thành sự tình đều làm được, này bị đoạt đi tiên thành nhân như thế nào một phen tâm tình. Hơn nữa có thể lường trước, chỉ cần Diệp Mặc giao ra vạn lôi cổ thụ, vừa quay đầu lại, vạn lôi cổ thụ cùng hắn liền tái vô quan hệ, dù cho đồng minh tổng bộ lấy ra cho toàn bộ nhân tộc dùng. Hắn Diệp Mặc cũng không chiếm được nửa điểm ưu đãi. Vì vậy, Diệp Mặc không muốn cũng không dám mở cái này đầu. Hôm nay hắn thuận theo giao ra vạn lôi cổ thụ, ngày mai sẽ có người đoạt hắn Diệp thị tiên thành. Đến lúc đó Diệp Mặc phải nên làm như thế nào tự xử. Trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Diệp Mặc trên mặt một lần nữa tụ lại nụ cười, nói ra, luyện nguyệt yêu thánh, xin đem dẫn nguyệt lĩnh người bên ngoài tộc tiếp vào đi. Nhiệm vụ của ngươi không phải hoàn thành sao? Luyện Nguyệt yêu thánh kỳ quái nói, động tác cũng không chậm, lập tức điều động đại lượng hải tảo dọc theo đi, tiếp ứng mỗi bên ra tiên thành người. Là hoàn thành, bất quá thưởng cho còn không có bắt được, hẳn là ở cánh cửa kia bên trong, ta muốn tìm bọn hắn thương lượng một phen, nhìn có hay không muốn tiến vào bên trong. Diệp Mặc nói rằng, người điên, cánh cửa này bên trong thế nhưng yêu giới. Luyện Nguyệt yêu thánh khiếp sợ, lập tức lại nói, tiên thành đồng minh những thứ ngu xuẩn kia càng ngày càng làm càn, trước đây vô luận làm cái gì, đều sẽ có tương ứng thưởng cho, mà nay thậm chí ngay cả tuyên bố loại này mệnh lệnh đều không có tưởng thưởng, ngươi còn phải môn đi liều sống liều chết, ta đây cái yêu tộc đều nhìn không được. Diệp Mặc bất đắc dĩ cười, nói ra, không sao cả, bên trong có đại cơ duyên, thưởng cho rất mê người. Mê người cũng phải có mệnh cầm mới được, đáng tiếc trên tay ta không có có đồ thích hợp cho ngươi. Bất quá trong khoảng thời gian này ta vừa lúc đột phá, vô luận ngươi ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, gặp phải loạn gì, chỉ cần đạp ra khỏi cái cửa này, ai cũng tổn thương không được ngươi. Luyện Nguyệt yêu thánh dù sao thân là yêu tộc, đúng vậy quá nhiều, nhưng nói rõ ra sức bảo vệ Diệp Mặc, thiện ý hết sức rõ ràng, bởi vậy cũng có thể cách nhìn, luyện nguyệt yêu thánh là có ân phải trả tính cách. Nghe vậy, Diệp Mặc nhất thời đối với luyện nguyệt yêu thánh hảo cảm tăng nhiều, không chỉ là trong giọng nói thiện ý, cũng bởi vì luyện nguyệt yêu thánh biết được một cái độ. Vô luận người nào chủng tộc, nội bộ nội đấu lợi hại hơn nữa, cũng là không hy vọng người ngoại tộc thuyết tam đạo tứ, huống chi luyện nguyệt yêu thánh vẫn là một cái yêu tộc. Luyện nguyệt yêu thánh hiển nhiên rất rõ ràng điểm này, cũng không có nhiều lời, cũng đại biểu cho đối với Diệp Mặc tôn trọng. Vậy thì cảm ơn yêu thánh, ân này không dám quên, tương lai có chút triệu hoán, Diệp Mặc nhất định dâng lên 3 phần mỏng lực. Diệp Mặc đạo: Đúng, Nguyệt Quế trong rừng rậm có tầm 1 tháng linh tộc, bọn họ với ta có đại ân, xin hãy yêu thánh chiếu cố nhiều hơn. Đột nhiên nghĩ tới Nguyệt Quế trong rừng rậm Nguyệt linh tộc, Diệp Mặc vội vã cùng luyện Nguyệt yêu thánh đưa lên một câu, đây là đại ân, hắn không thể quên hết, hơn nữa hắn còn lấy đi Nguyệt linh tộc 3 cây quý báo linh dược, nhất định phải bồi thường lại. Luyện Nguyệt yêu thánh tâm chẳng cười, Nguyệt linh tộc đối với nàng có tác dụng lớn, vốn là được nàng chiếu cố, bằng không Nguyệt linh tộc có Nguyệt Hoa không có khả năng nhiều như vậy, cho dù Diệp Mặc không đề cập tới, nàng cũng sẽ trọng điểm chiếu cố Nguyệt linh tộc. Bất quá, nàng không biết ngu nói ra, có thể để cho Diệp Mặc nhiều thiếu một phần tình, tự nhiên rất tốt. Cái này tốt nói, bọn họ coi như là dẫn Nguyệt linh thổ dân, chiếu cố bọn họ chỉ là nhân tiện sự tình. Luyện Nguyệt yêu thánh không nói 2 lời, sảng khoái đáp ứng. Hai người mới vừa nói xong, nhất đại phiến hải thảo liền từ trên trời giáng xuống, mặt trên nâng hơn 10 người, thần tình hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, không thể tin được Diệp Mặc hầu như không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha ha, các ngươi những người này, còn ngậm máu phun người, nói thành chủ là yêu tộc gian tế, tự sụp đổ chứ. Đỗ Tần là một tính tình nóng nảy, người chưa hạ xuống, liền nghe được hắn một trận mắng chửi. Diệp Mặc không khỏi ngạc nhiên, lập tức liền đoán được, nhất định là hắn lâu lắm không có đi ra, nhường những người này sản sinh hoài nghi, thậm chí cho là hắn đầu nhập vào yêu tộc. Còn có 2 nhóm người không có tới, bọn họ cảm thấy ngươi được yêu tộc khống chế, nói những thứ này người tiến vào khẳng định không có kết quả tốt, ở bên ngoài nhìn có chút hả hê đây. Luyện Nguyệt yêu thánh lúc này cũng mở miệng nói. Cái này vừa nói, Diệp Mặc đều ám cảm giác mặt đỏ, cái này mất mặt đều vứt xuống yêu tộc đến. Diệp ca, ngươi không sao chứ? Mọi người vừa rơi xuống đến, Hoàng Phủ Yên liền bước nhanh đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Diệp Mặc, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Diệp Mặc bởi vì bị Hải Yêu Tinh đánh lén, lại từng trải một phen đại chiến, thời khắc này dáng dấp tự nhiên có chút thê thảm, nhưng cũng không tính được ngưng trọng. Chứng kiến Hoàng Phủ Yên lo lắng dáng dấp, Diệp Mặc tâm trạng không khỏi ấm áp, nhẹ giọng nói, không có việc gì, cùng một đám yêu tộc đánh một trận. Diệp Thanh Chủ, lần này là yêu tộc 100 năm việc trọng đại, ở chỗ này yêu tộc không ít chứ. Làm sao cũng không trông thấy. Lâm Thiên Vân kỳ quái hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc gương mặt của, một tia một hào biến hóa rất nhỏ cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Diệp Mặc vẫn không nói gì. Luyện Nguyệt yêu thánh nói ra, tự nhiên là được ta giết sạch sành sinh, hắn chỉ là ở phá trận thời điểm đã bị vây công, vì vậy chịu một điểm tổn thương, cũng không lo ngại. Yêu tộc yêu thánh đều lên tiếng, mặc dù có ai không tin, cũng không tiện hỏi lại. Đợi Luyện Nguyệt yêu thánh nói xong, Diệp Mặc liền nói, trận pháp đã phá, tế đàn đã mở, yêu tộc thiên tài đã đều vẫn lạc, lúc này đặt chúng ta trước mắt có 2 lựa chọn, sẽ cứ vậy rời đi, trở lại đều tự tiên thành, sẽ bước vào cửa này, đi vào thanh tẩy, thu hoạch đại cơ duyên. Chương 617, đoạn không núi non. Cái này vừa nói, Hoàng Phủ Yên, Đỗ Tần, Tề Thị huynh đệ, Lâm Chí các loại người thứ nhất giơ 2 tay tán thành. Bọn họ cũng đều biết Diệp Mặc có thiên biến dịch dung quyết, lần này sẽ đem pháp thuật này giao cho bọn họ, kể từ đó, bọn họ ở yêu giới sẽ như cá gặp nước, vì sao không vào. Người thứ 2 tán thành là Lâm Thị Tiên Thành, Lâm Thiên Vân như có điều suy nghĩ cười nhìn nổi Diệp Mặc, nói ra, chúng ta Lâm Thị Tiên Thành cũng đồng ý đi vào. Người thứ 3 tán thành là Kế Thị Tiên Thành cùng Bạch Thị Tiên Thành. Tính toán như thương đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, hơn nữa từ Lăng Nguyệt Hiên nơi đó biết, Lâm Thiên Vân đích tình báo công phu làm vô cùng sung túc, hắn chỉ là do dự trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Mà Bạch Thị Tiên Thành, hoàn toàn là theo gió quyết định, Diệp Thị Tiên Thành, Kế Thị Tiên Thành, Lâm Thị Tiên Thành đều quyết định đi vào, hắn Bạch Thị Tiên Thành khẳng định cũng muốn đi vào, nếu không thì sẽ bị cái này 3 tiên thành xa lánh. Với hắn mà nói cũng không phải là hơn một làm người ta vui vẻ kết quả. Theo mấy nhà tiên thành đều làm ra quyết định, còn dư lại tiên thành cũng lần lượt quyết định tiến nhập, dù sao đồng minh tổng bộ cho ra tin tức quá mê người. Mà kia hai nhà không có tới tiên thành, thì chia ra làm đàm thị tiên thành cùng lữ thị tiên thành. Đúng lúc này, luyện nguyệt yêu thánh bỗng nhiên nói ra, kia hai nhóm người đến. Mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đàm thị tiên thành cùng lữ thị tiên thành nhân chính nhanh chóng tới rồi. Đàm Tập Du một gương mặt giả nua đều hắc, hắn một phen khô miệng khô lưới nói xấu Diệp Mặc, vẫn là không có lưu lại vài tòa tiên thành. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở mê hoặc, quyết định vào đến xem thử. Nhưng hắn không nghĩ tới, hơn 10 gia tiên thành ở phía dưới vây trúng chỗ, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì, cách đó không xa tế đàn thình lình ở lập, một đạo cửa bạch ngọc nhà ở yêu khí chung như ẩn như hiện, để cho bọn họ nhất thời kích động, nơi nào còn nhớ được cần giấu, trực tiếp triển khai tốc độ cao nhất tới rồi. Lữ thị tiên thành vừa đưa ra liền không ngừng xả trọng tâm câu chuyện, đối với nói xấu Diệp Mặc chuyện, cũng đánh chết cũng sẽ không tiếp tục nói, mọi người cũng lười để ý biết. Đàm Tập Du thì không có gì hảo sắc mặt, mặt đen lại đứng ở một bên, không nói câu nào, còn vọng tưởng mỗi bên ra tiên thành biết chiếu cố bọn họ đàm thị tiên thành, đem dẫn nguyệt lĩnh bên trong chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết đây. Chỉ tiếc, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đàm thị tiên thành. Kế thị, Lâm thị, Bạch thị thì một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mọi việc không để ý tới người rằng rớp. Còn lại tiên thành cũng đều không khác mấy. Dù sao Diệp Mặc tiên tiến nhất đến, khả năng nắm giữ không bất tin hơi thở, vạn nhất bởi vì đàm thị mà chọc cho Diệp Mặc mất hứng, thiên biết biết đối với bọn họ giấu giếm cái gì tin tức trọng yếu, quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc này, theo sát Diệp thị bộ pháp, mới là thượng sách. Trong lúc nhất thời, mỗi bên ra tiên thành không có một cho đàm thị, Lữ thị giải thích. Lữ thị tiên thành nhất thời không ngừng kêu khổ, âm thầm hối hận không nên đợi tin đàm thị tiên thành mà nói. Đàm Tập Du thấy thế vẻ mặt tâm trầm, tức giận muốn nói huyết. Về yêu tộc huyết mạch thanh tẩy, ta trong tay nắm giữ bộ phận tin tức, có hay không muốn nói ra. Luyện Nguyệt yêu thánh liếc mắt liền nhìn ra Diệp thị tiên thành cùng hai cái này tiên thành không thuận, thần thức truyền âm hướng Diệp Mặc dò hỏi. Nói ra đi, không có ta huyễn hình pháp thuật, bọn họ đạt được nhiều hơn nữa tin tức cũng là vô dụng. Diệp Mặc cười trả lời. Ngược lại Diệp Mặc rộng lượng hoặc ngu xuẩn, mà là hắn thật sâu minh bạch. Chuyến này khẳng định nguy hiểm cực đại. Yêu giới dù sao cũng là yêu giới, đẳng cấp so với tứ hải cao hơn nhiều lắm, huyết mạch thanh tẩy nơi khẳng định cũng không đơn giản, một nhóm nhân tộc xông vào đi vào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ tao ngộ chuyện gì. Vì vậy, Diệp Mặc cũng lười tính lại tính toán, coi như là cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, bất quá thiên biến dịch dung quyết hắn là vô luận như thế nào cũng không thể giao ra. Luyện Nguyệt yêu thánh gật đầu, nàng cũng là minh bạch. Thứ trọng yếu nhất, vẫn là Diệp Mặc biến hình pháp thuật, không có pháp thuật này, mỗi bên tiên thành lấy được tin tức nhiều hơn nữa, cũng muốn lọt vào yêu tộc vây công, giống như làm cựu tử nhất sinh, tính lại tính toán đến mảy may, không có quá lớn cần phải. Có Diệp Mặc gật đầu, Luyện Nguyệt yêu thánh cũng không tàng tư, nói ra, coi như các ngươi những này nhân tộc vận may, ta vừa lúc trong tay nắm giữ bộ phận về huyết mạch thanh tẩy tin tức, tiện nghi các ngươi. Mọi người nghe vậy. Nhất thời tinh thần đại chấn, đều nói lấy lòng Luyện Nguyệt yêu thánh. Đàm Tập Du mừng rỡ trong lòng, hung hăng chừng liếc mắt Diệp Mặc, khắp khuôn mặt lộ vẻ cười ý. Cái gọi là tiểu nhân đắc chí, không ngoài như vậy. Luyện Nguyệt yêu thánh cười lạnh một tiếng, lấy lòng ta có ích lợi gì, những này nhân tộc thật là ngu thương cảm, sau đó có các ngươi khóc. Yêu tộc huyết mạch thanh tẩy, địa điểm vẫn không có thay đổi quá, chọn ở một chỗ bên trong dãy núi này cao tới vạn trượng. Kéo không biết bao nhiêu giảm, toàn thân cứng rắn có thể thập tứ giai pháp khí, khó có thể phá hư. Luyện Nguyệt yêu thánh nói rằng, huyết mạch thanh tẩy chuyện trọng yếu như vậy, tại sao muốn chọn ở hùng vị như vậy bắt ngát phía trên dãy núi? Lẽ nào có thâm ý khác? Lăng Nguyệt Hiên kỳ quái nói. Luyện Nguyệt yêu thánh rêu cực nói, các ngươi cho rằng huyết mạch thanh tẩy chính là đơn giản tiến nhập tiến hành thanh tẩy là được. Nay khổng lồ núi non có thể nói là yêu giới mấy lớn cấm địa một trong. Chỉ có trăm năm huyết mạch thanh tẩy như vậy việc trọng đại mới có thể mở ra, sự chấp thuận yêu tộc hậu bối tiến vào bên trong. Này núi non tên là đoạn không núi non, bên trong thông đạo trăm nghìn vạn, giang khắp nơi, nhưng cuối cùng đều có thể thông hướng cùng một cái điểm kết thúc, thanh tẩy tế đàn. Cái này đoạn không bên trong dãy núi thông đạo chẳng những nhiều, hơn nữa hàng năm đều có thể biến hóa, căn bản không có bản vẽ có thể chỉ rõ phương hướng. Quan trọng nhất là, những thông đạo này có rất nhiều đều không phải chân chính thông đạo, mà là từng cái quỷ dị điểm truyền tống, không có trận pháp, không có bất kỳ có thể truyền tống thứ đồ, hoàn toàn là đoạn không núi non bản thân đặc thù cho phép. Điểm truyền tống. Biết truyền tống tới chỗ nào? Lâm Thiên Vân đột nhiên hỏi, hắn cảm giác thật không đơn giản. Ta cũng không biết, chỉ từ các đời tiến vào bên trong yêu tộc thiên tài trong miệng lộ ra đôi câu vài lời giải khai một ít. Có lẽ là một chỗ yêu giới ao đầm, ẩn nút cường đại yêu tộc, có lẽ là một chỗ không gian đặc thù, như quỷ địa, có lẽ là một chỗ ngay cả yêu tộc cũng không biết địa phương. Nói chung, đủ loại, căn bản là không có cách tìm kiếm thẫn, nguy hiểm trùng điệp. Mỗi bên ra tiên thành tất cả đều biến sắc, có người thất thanh nói, đây không phải là huyết mạch thanh tẩy sao. Vạn nhất đưa tới đại lượng yêu tộc thiên tài vẫn lạc làm sao bây giờ? Bọn họ liền không đau lòng. Ta đây cũng không biết, các đời đều là như thế này, cho nên nói, thiên phú và tu vi rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn, vẫn là vận khí, chỉ cần ngươi vận khí cũ hảo, mỗi lần đều có thể chọn được con đường chính xác, cũng có thể lên đường bình an vô sự đến cũng khó nói. Luyện Nguyệt Yêu Thánh giọng nói đủ rêu cực đạo. Mỗi bên ra tiên thành người đều há hốc mồm. Dựa vào vận khí. Điều này sao có thể? Yêu Thánh tiền bối, nếu có thể một đường thông đến phần cuối, liền khẳng định có biện pháp ly khai những chỗ này, một lần nữa trở lại bên trong dãy núi chứ. Lâm Thiên Vân sắc mặt cũng khó coi, cố tự chấn định nói. Ngươi rất thông minh, không sai, điểm truyền tống đem các ngươi chuyện đưa qua phía sau. Một chén trà phía sau biết một lần nữa xuất hiện một cái điểm truyền tống, cho các ngươi có thể trở về. Bất quá cái này điểm truyền tống chỉ có thể tồn tại thập hơi thở sau đó biết tiêu thất, lúc này đây sẽ một khắc đồng hồ thời gian mới có thể mở ra. Như vậy nhiều lần, mở ra thời gian càng ngày sẽ càng lâu, thẳng đến xuống núi một lần mạch mở ra. Luyện Nguyệt Yêu Thánh quả thật không có tàng tư, cơ hồ không có cất giữ đem biết toàn bộ nói ra. Có biện pháp nào có thể để tránh cho sao? Lâm Thiên Vân tiếp tục hỏi. Luyện Nguyệt Yêu Thánh lắc đầu, ta cũng là nghe được, vô pháp phán đoán có biện pháp nào không, nhưng yêu tộc là thử qua, dùng vật còn sống, dùng vật chết dò đường, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, mà ngươi, sau một khắc tiếp theo xuất hiện ở một địa phương khác. Chắc là ảo giác, tỉ như dùng dã thu dò đường, thậm chí khiến người ta ở phía trước dò đường, người trước mặt đã tiến nhập một địa phương khác. Có thể ở trong đường hầm còn có thể lưu có một ảo giác tiếp tục tiến lên, mê hoặc người phía sau. Lăng Nguyệt Hiên đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi rung động, cái này thật đáng sợ, khó lòng phòng bị, hầu như nhất định phải tiến nhập những địa phương khác. E rằng thật là như thế đi. Luyện Nguyệt Yêu Thánh cũng không dám khẳng định, nàng giọng nói vừa chuyển, nói ra, kỳ thực các ngươi cũng không nhất định quá lo lắng, nguy hiểm tuy nhiều, cơ duyên cũng không ít. Mỗi tiến nhập một lần, đều đại biểu một lần cơ duyên, càng nguy hiểm, đại biểu cơ duyên càng lớn. Tiếp đó, Luyện Nguyệt Yêu Thánh lại giảng thuật cái khác tin tức, rất đáng tiếc, tin tức không được là rất nhiều, dù sao đều là từ các đời yêu tộc những thiên tài trong miệng lưu truyền tới. Nghe xong Luyện Nguyệt Yêu Thánh giảng giải, chúng tâm tư người phức tạp, có chút khó có thể quyết định. Mà Hồ Thị Tiên Thành Hồ Thanh Huyền lại là ý cười đầy mặt đứng ra, nhìn về phía Diệp Mặc Đạo, Diệp Thanh Chủ. Lúc trước ngươi có chút lo lắng, không chịu giao ra pháp thuật, chúng ta cũng hiểu, có thể việc đã đến nước này, không còn lấy ra cùng chung, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi chứ. Có ngươi pháp thuật cùng đối với ngươi pháp thuật thế nhưng lượng chủng kết quả. Những người khác nghe vậy mẩn ra, cũng đều nhìn về Diệp Mặc, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc này bọn họ mới nhớ, đã biết những người này có thể là nhân tộc, cứ như vậy thản đãng đãng địa đi vào, không có gặp phải yêu tộc hoàn hảo. Gặp phải yêu tộc, tất nhiên bị điên cuồng vây công. Đoạn không núi non vốn là vô cùng nguy hiểm, nếu như dưới loại tình huống này còn bị yêu tộc vây công, hoàn cảnh có thể nói là tuyết thượng ra sương, có thể nói, đây cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Phản chi, nếu có Diệp Mặc pháp thuật ở, thì bất đồng thật lớn, chí ít sẽ không bị yêu tộc vây công, sinh tồn cơ biết gia tăng thật lớn. Diệp Mặc sớm đoán được bọn họ biết đánh tự mình pháp thuật chủ ý, không chút do dự cự tuyệt nói. Các ngươi sống hay chết, nào có. Cùng ta can hệ. Câu nói đầu tiên muốn cho ta giao ra đây, thực sự là mơ mộng háo huyền. Diệp Mặc ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, coi như ngươi không chết ở bên trong, các loại trở lại tiên thành đồng minh, ngươi cũng muốn ăn không được ném đi. Đàm Tập Du căn bản không biết Diệp Mặc cùng Luyện Nguyệt Yêu Thánh sự tình, hơn nữa lại gặp được Hồ Thanh Huyền nhằm vào Diệp Mặc, liền tính chết cũng theo nhằm vào đứng lên. Ta biết ngươi pháp thuật rất chân quý, các loại trở lại tiên thành đồng minh, chúng ta 14 gia tiên thành mỗi bên ra một phần để cho ngươi hài lòng thù lao, cũng thiếu một phần nhân tình, như thế nào? Hồ Thanh Huyền thủ đoạn mềm dẻo ám sát bất động Diệp Mặc, liền lập tức cải biến sách lược, làm lợi dụ. Ta sẽ không cho các ngươi, không cần lãng phí khẩu thiệt. Diệp Mặc cười lạnh lắc đầu. Dứt khoát như vậy cự tuyệt, nhường Hồ Thanh Huyền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, còn lại tiên thành nhân cũng lộ ra vài phần bất mãn. Diệp Thanh Chủ, ta hảo đạo khuyên bảo, đừng không tán thưởng. Hồ Thanh Huyền không nhịn được nói. Nhưng mà, Diệp Mặc còn không nói chuyện, Luyện Nguyệt Yêu Thánh giận dữ, đột nhiên mở miệng, ở ngay trước mặt ta dám há mồm uy hiếp, muốn chết. Lời còn chưa dứt, nước biển đã trùng điệp oanh nổ tung ra, một cây trăm trượng dài hải tảo xé rách nước biển, trên không rút ra đánh xuống. Cẩn thận! Chương 618, dãy núi thông đạo. Phản ứng của mọi người đã rất nhanh, nhưng vẫn cũ kém xa Luyện Nguyệt Yêu Thánh, thập nhị giai pháp khí cường độ hải tảo chi nhánh hung mãnh vô cùng rút ra đánh, nhường một đám người sắc mặt trở biến. Ẩm! Vô cùng tàn nhẫn một cái rút ra đánh, khống chế lực đạo phi thường xảo diệu. Trực tiếp là đem Hồ Thanh Huyền cùng Đàm Tập Du hai cái đều cho quất bay. Hai người căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, trên không phun ra một ngụm tiên huyết, tại chỗ bị thương. Hồ Thị Tiên Thành cùng Đàm Thị Tiên Thành nhân chấn động kinh hô, thân hình cấp tốc bay ra, giữa không trung đem hai người tiếp được, cực nhanh lấy ra đan dược cho hai người chữa thương, lúc này gần sẽ tiến vào yêu giới, lúc này thụ thương không được là chuyện tốt lành gì, muốn giành giật từng giây trị liệu thương thế. Chết tiệt! Ta cũng biết các ngươi có âm mưu, Diệp Mặc ngươi tên nhân tộc này tội nhân, đầu nhập vào yêu tộc, tội đáng chết vạn lần. Đàm Tập Du một hơi nuốt vào đan dược, không thể kiềm được, thần tình dữ tợn giống giận. Ngu ngốc! Hồ Thanh Huyền ăn vào chữa thương đan dược, âm thầm điều trị nổi thương thế bên trong cơ thể, nghe được Đàm Tập Du mà nói, trong mắt lộ ra vài phần hèn mọn đến. Diệp Mặc cười nhạt, nhìn cũng không nhìn Đàm Tập Du liếc mắt, chỉ coi hắn là không khí. Những người khác cũng đều coi nhẹ Đàm Tập Du, ngu xuẩn như vậy chính là lời nói đều có thể nói ra đến, không có coi hắn là ngu ngốc đều coi là tốt. Cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, Diệp Mặc không biết sao cùng cái này yêu tộc yêu thánh quan hệ rất tốt, loại này trước mắt, người nào cũng không muốn làm tức giận Diệp Mặc, nếu không, chỉ cần Diệp Mặc một câu nói, liền không cần lại tiến vào yêu giới. Luyện Nguyệt Yêu Thánh cũng không có lý biết Đàm Tập Du, nói ra, đoạn không dãy núi được xưng thiên bước đoạn không. Bản thánh biết đến chỉ có nhiều như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Việc đã đến nước này, chúng tiên thành người đều không dám lại mưu toan đạt được Diệp Mặc pháp thuật, đều ở đây khổ tư dùng biện pháp gì tránh thoát yêu tộc. Diệp Mặc hướng Luyện Nguyệt Yêu Thánh lần nữa nói tạ ơn một phen phía sau, liền kêu lên Kế Thị, Lâm Thị, Bạch Thị tam gia tiên thành theo tới, đi thẳng đến cạnh tế đàn mới dừng lại. Giơ tay lên vải kế tiếp cách âm cấm chế, Diệp Mặc nói thẳng đạo, bọn họ là bọn họ. Chúng ta là chúng ta, không thể đánh đồng, ta đây liền đem thiên biến dịch dung quyết truyền thụ cho các ngươi. Không chỉ là tam gia tiên thành người, còn có Hoàng Phủ Yên các loại nhà mình tiên thành người, cũng nhận được Diệp Mặc truyền thụ cho thiên biến dịch dung quyết. Đương nhiên, cái này thiên biến dịch dung quyết là trải qua cắt giảm, ít một chút bộ phận mấu chốt, vô pháp bắt trước yêu khí, nhưng có thể biến ảo hình thái, giấu giếm được yêu tộc túc hĩ. Mặc dù không là hoàn chỉnh thiên biến dịch dung quyết, nhưng cũng là cũng đủ, chí ít không động thủ, yêu tộc vô pháp phát hiện mọi người chân thân. Trừ cái đó ra, Diệp Mặc còn giấu, người khác không cách nào nhận thấy được biến ảo mọi người, Diệp Mặc cũng có thể nhận thấy được, coi như là lưu lại một phòng thân phương pháp đi. Thiên biến dịch dung quyết không hoàn chỉnh, mọi người cũng nhìn ra, bất quá người nào cũng không nói gì thêm, dù sao cùng Diệp Thị Tiên Thành chỉ là tạm thời liên minh, Diệp Mặc lại không phải người ngu. Không có khả năng giữ hoàn chỉnh thiên biến dịch dung quyết truyền thụ cho bọn họ. Thế nhưng rất hiển nhiên, chỉ là như vậy, cũng hoàn toàn cũng đủ, chỉ cần không phải bỗng chốc bị vạch trần, là có thể tùy thời phát động tập sát, ưu thế không gì sánh được vĩ đại. So ra, Hồ Thị Tiên Thành các loại vài cái tiên thành liền thảm, ngay cả đục nước béo cọt đều làm không được đến, vì vậy tất cả mọi người rất thỏa mãn. Tình cảm ta kế như thương ghi lại, đa tạ. Kế như thương lạnh như băng nói. Đa tạ Diệp Thành Chủ, Bạch Thị Tiên Thành lấy Diệp Thị Tiên Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cao hứng nhất không ai bằng Bạch Thiếu Tiên, hắn tự biết Bạch Thị Tiên Thành thực lực không đủ, vốn tưởng rằng Diệp Mặc sẽ không cân nhắc Bạch Thị Tiên Thành, không nghĩ tới cũng được chuyển thụ tới, nhường hắn kích động không thôi. Quỷ dị là, Lâm Thiên Vân vẫn không có tỏ thái độ, nụ cười trên mặt phát khổ. Nhân tình này không phải được không, sau này còn muốn còn a. Diệp Thanh Chủ. Đa tạ. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Thiên Vân tài chần chờ nói lời cảm tạ. Diệp Mặc khẽ gật đầu, chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước một bước, các vị, bảo trọng. Bảo trọng. Tham gia tiên thành nhân hoàn lễ. Diệp Mặc nói xong liền xoay người nhảy thượng tế đàn, áo bào phần phật, nhẹ nhàng đẩy ra cửa bạch ngọc nhà, một bước bước vào nồng đậm yêu khí trong. Kế Như Thương nhìn Diệp Mặc đám người liên tiếp bước vào môn hộ, đột nhiên mở miệng nói, Diệp thị tiên thành không sai, thành ý rất đủ, ngươi nên suy nghĩ sẵn sàng góp sức hán. Lâm Thiên Vân vi lăng, quay đầu nói, ngươi nhi, ngươi vì sao không gia nhập? Hắn còn chưa đủ tư cách, để cho ta tính toán ra con cháu hiệu lực. Chí ít trước mắt Diệp thị tiên thành còn chưa đủ tư cách. Kế Như Thương lắc đầu, thần tình tự tin, chiến ý dâng trào, chờ hắn có thể áp đảo ta hơn nữa. Nói xong, Kế Như Thương không cần phải nhiều lời nữa, mang theo một đám nguyên anh lão tổ bay lên, theo sát ở Diệp thị tiên thành phía sau, rất nhanh tiến nhập cửa bạch ngọc nhà. Nghe được Kế Như Thương mà nói, Lâm Thiên Vân tâm trung càng là quấn quýt. Trên thực tế, hắn lấy được thiên biến dịch dung quyết cũng không phải là một phần, mà là hai phần. Một phần có thiếu, cùng các thành chủ giống nhau. Một phần hoàn chỉnh, cùng Diệp Mặc giống nhau. Có thiếu cho hai cái thuộc hạ, hoàn chỉnh thuộc về hắn cùng hai cái tiểu thê. Diệp Mặc mà nói rất đơn giản, nếu có thể từ yêu giới đi ra, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ gia nhập vào Diệp thị, cái này là thành ý của ta. Ngôn ngữ rất đơn giản, rất ngắn, có thể Lâm Thiên Vân rất rõ ràng chuyện này phân bao lớn. 14 gia bên trong tòa tiên thành, chỉ có Tam gia tiên thành đạt được Diệp Mặc không hoàn chỉnh pháp thuật. Tam gia bên trong tòa tiên thành, lại chỉ có hắn cùng với hai cái kiểu thê đạt được hoàn chỉnh thiên biến dịch dung quyết, ngay cả Kế Như Thương nhân vật như vậy cũng không thể đạt được hoàn chỉnh một phần, đủ có thể thấy Diệp Mặc đối với hắn nhìn nhiều trọng. Có thể chính là bởi vì như vậy, hắn mới quấn quýt khó có thể quyết đoán. Hắn là một người trưng trạng, mọi chuyện cầu ổn, tính kế đến mảy may trong lúc đó. Lúc này tiên thành chiến đấu tình thế như trước không rõ ràng, Nam Ma Đại Lục cũng không có động tĩnh gì, hắn thực sự không dám mạo hiểm. Hắn muốn đợi lát nữa một đoạn thời gian, đáng tiếc Diệp Mặc không để cho hắn thời gian, một phần vô pháp sao lãng đại lễ nện xuống, nhường hắn không thể không làm ra một cái quyết đoán. Coi là, có thể từ yêu giới sống đi ra rồi hay nói. Nếu là ở yêu giới chết, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Khổ tư chỉ chốc lát đều không có kết quả, Lâm Thiên Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là trong lòng vẫn là củ kết. Hắn biết rõ, cho dù là gần đều có tàn khuyết thiên biến dịch dung quyết, bằng thủ đoạn của hắn, cũng có thể bình yên vượt qua các loại nguy hiểm, không bị yêu tộc vây công, đi ra cơ hội rất lớn, huống chi là có bản đầy đủ thiên biến dịch dung quyết. Mỗi bên ra tiên thành lần lượt tiến nhập cửa bạch ngọc nhà, không có thiên biến dịch dung quyết tiên thành hầu như mọi nhà sầu vân thảm đạm, lo lắng, nhất là tứ gia không có cùng Diệp thị tiên thành liên minh tiên thành, trong lòng càng là hối tiếc không thôi. Sau một lát, tiên thành chiến đấu mỗi bên ra tiên thành hết thể tiến nhập cửa bạch ngọc nhà, dẫn nguyệt lĩnh lần thứ hai trở nên trống trải ra, vắng vẻ không tiếng động. Hắc ám, bóng tối vô biên, ngay cả thần thức đều bị áp chế đến cực hạn hắc ám. Diệp Mặc thần tình ngưng trọng, từ bước vào cửa bạch ngọc nhà yêu khí trong, quanh mình vẫn là loại trạng thái này, hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác đi về phía trước. Mà Hoàng Phủ Yên đám người, thì không thấy tăm hơi, vô luận hắn như thế nào la lên, cũng không thấy có người đáp lại. Đỗ Tần bọn người có hắn truyền thụ cho không trọn vẹn bản thiên biến dịch dung quyết, chỉ cần xảo càng cẩn thận, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà Hoàng Phủ Yên càng là có hoàn chỉnh thiên biến dịch dung quyết, chính xác gặp phải yêu tộc đánh nhau, cũng không lo lắng biết bại lộ, cần phải cẩn thận, ngược lại là các loại xuất kỳ bất ý điểm truyền tống. Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc hai mắt tỏa sáng. Thật ra thì vẫn là chỗ ở trong bóng tối, chỉ bất quá thị giác thần thức đã được đến thả ra, có thể chứng kiến quanh mình cảnh tượng. Đang khôi phục thị giác trong nháy mắt, Diệp Mặc thân thể không tự kìm hãm được căng thẳng, một thân không có gì sánh kịp mạnh mẽ lực đạo quán thâu toàn thân, tùy thời chuẩn bị bạo khởi xuất thủ. Thảo nào từ Diệp Mặc cẩn thận như vậy, nhân tộc chưa từng có đã đến yêu tộc đoạn không dây núi, thậm chí còn tiên thành đồng minh ban bố nhiệm vụ đều nói không tỉ mỉ, chỉ biết là thanh tẩy nơi, ngay cả đoạn không dãy núi cũng không biết. Tất cả tin tức, đều là từ luyện nguyệt yêu thánh nơi đó biết, đôi câu vài lời trong lúc đó, lại nào biết đâu rằng đoạn không dãy núi là hình dáng gì, thậm chí còn có thể hay không tiến vào trong nháy mắt liền lập tức đụng tới yêu tộc cũng không biết, Diệp Mặc phải có chút phòng bị. Bất quá, cũng may quanh mình tựa hồ có chút an toàn, vắng vẻ một mảnh, không có bất kỳ vật còn sống tồn tại, trước mắt cũng là hoàn toàn trống trải, không thấy được bất kỳ cái bóng nào. Âm thầm thở phào một cái, Diệp Mặc bắt đầu quan sát quanh mình tình huống đến. Xem tình huống, tựa hồ thật cùng Luyện Nguyệt Yêu Thánh nói như vậy, là ở đoạn không bên trong dãy núi bộ phận trong. Mà cái lối đi này, bên ngoài đường kính đầy đủ một trượng, nhan sắc chuyển màu xám đen, chân chuột như ngọc, tựa như thông đạo từ hắc ngọc chế tạo thành, không giống như là đơn giản ở trong dãy núi bộ phận tặc ra, càng giống như là tiêu hao đại khí lực phô thành. Trừ cái đó ra, sẽ thấy nhìn không thấy bất kỳ vật gì, đơn giản, trống trải làm cho người kinh hãi, cả cái lối đi chỉ có Diệp Mặc một người, một cổ vô hình áp lực lặng yên hình thành, áp bách ở Diệp Mặc trong lòng. Đây chính là đoạn không bên trong dãy núi thông đạo. Nói quỷ dị cũng quỷ dị, nói bình thường cũng bình thường, không biết bước tiếp theo có thể hay không một cước bước vào một địa phương khác. Diệp Mặc không có lộn xộn, hắn khẩn ký nổi Luyện Nguyệt Yêu Thánh nói qua mỗi một câu nói, Luyện Nguyệt Yêu Thánh cố ý nhắc nhở thiên bước đoạn không, cũng sẽ không lấy chính mình những người này nói đùa. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Mặc làm ra quyết định, bất luận có thể hay không bước vào một địa phương khác, đầu tiên biến thành yêu tộc là trọng yếu nhất, vạn nhất từ bên trong đi ra gặp gỡ một cái yêu tộc, kia việc vui có thể to lắm. Nghĩ như thế, Diệp Mặc thân thể ngăn, quần áo ẩn vào da thịt, thân thể không ngừng vặn mẹo, tứ chi cũng là chậm rãi thoái hóa, cuối cùng biến thành một cái dáng điệu thơ ngây khả cúc điện niêm yêu tu. Chương 619, gặp yêu. Diệp Mặc lựa chọn, chính là Nam Hải yêu tộc trong tam đại lôi hệ yêu tộc một trong điện niêm tộc. Sở dĩ biến thành điện niêm tộc, hắn là có thêm mình khảo lượng. Biến thành điện niêm tộc chẳng những có thể sử dụng nhục thân, còn có thể cận chiến trong chém giết nhường lôi điện lưu chuyển quanh thân, chiến đấu lực đại trướng, chọn tới chọn đi, cũng chỉ có điện niêm tộc thích hợp nhất. Sử dụng thiên biến dịch dung quyết biến ảo thành điện niêm tộc phía sau, Diệp Mặc thần thức nhìn quét tự thân, xác định không có có tì vết, nhất thời gật đầu, thỏa mãn cực kỳ. Lập tức, Diệp Mặc liền hoảng hoảng du du đi phía trước thổi đi, đuôi cá ngăn ngăn, giống như thực sự ở trong nước du động. Diệp Mặc đi về phía trước tốc độ rất chậm, dù sao đối với nơi đây không giải thích được, tốc độ tương đương với nhân thân một hơi thở một bước. Bất quá hắn cũng không lo lắng cái khác yêu tộc biết sớm đi hết đoạn đường này, bởi vì tứ hải yêu tộc tiến nhập thời gian là không sai biệt lắm, yêu giới yêu tộc cũng là như vậy. Tuy là Nam Hải yêu tộc là chờ hắn, lãng phí một ít thời gian, sau đó lại là hai lần đại chiến, lại tiêu hao một bộ phận thời gian, nhưng tổng thể mà nói, chênh lệch cũng không lớn. Nhiều nhất là sớm chưa tới một canh giờ tiến nhập đoạn không dãy núi. Thân thể một mặt đong đưa đi về phía trước, một mặt tiên lặng cảnh giác, Diệp Mặc tinh thần chưa từng thả lỏng. Tuy nói Luyện Nguyệt Yêu Thánh nói là được xưng thiên bước đoạn không, nhưng nàng cũng nói, điểm truyền tống một dạng cũng sẽ ở cửa ngã ba xuất hiện, nói cách khác, thông đạo khoảng cách có thể không phải cố định thiên bước, chỉ là một mơ hồ gọi chung. Như vậy, trong thông đạo có hay không có điểm truyền tống? Diệp Mặc không biết. Luyện Nguyệt Yêu Thánh cũng không có nói, tựa hồ cũng không biết, bởi vì từ các đời những yêu tộc kia thiên tài trong miệng lưu truyền tới, đều là cửa ngã ba trong điểm truyền tống. Dù vậy, Diệp Mặc cũng không dám vì vậy mà thả lỏng. Vẫn đi về phía trước mười mấy trượng xa, Diệp Mặc trước mắt vẫn như cũ là một mảnh nhìn không thấy đáy trống trải, cả cái lối đi hẹp dài mà sâu thẳm, phảng phất một cái thâm nguyên, cái động khẩu, không có phần cuối, không có có ánh sáng. Chỉ có bóng tối vô tận cùng kiềm nén. Đã 90 trượng. Diệp Mặc trong lòng tính toán vô cùng tinh chuẩn, có thể trước mắt thông đạo, vẫn là không thể nhìn thấy phần cuối. Lại là đi phía trước du ra mấy trượng, trong giây lát, Diệp Mặc được lối đi phía trước một chỗ chắc bích hấp dẫn lấy. Bởi vì cả cái lối đi cơ hồ không có khác nhau, từ đầu tới đuôi cũng là tối sầm, cùng thông đạo bản thân nhan sắc vô cùng sắp xỉ. Vì vậy Diệp Mặc kém chút không có chú ý tới thông đạo chắc bích dị dạng. Nếu như không phải Diệp Mặc quan sát cực kỳ mỉ, cũng rất khó phát hiện cái này chắc bích dị sử. Bất quá, Diệp Mặc cũng không có hào hứng xông lên phía trước, lặn trong lúc đó như trước cẩn thận từng ly từng tí, thẳng đến đi tới nơi này chỗ chắc bích bên cạnh, Diệp Mặc mới nhìn rõ nơi này dị dạng. Lối đi hắc ám đen cực hạn mà thuần túy, mà lối đi nhan sắc, còn lại là màu xám đen, cùng hắc sắc sắp xỉ. Nhưng cũng có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng này chỗ thông đạo chắc bích, cho đen trong phảng phất ẩn chứa một cổ cực hạn hắc, nếu như không phải dừng lại tử quan sát kỹ, rất khó phát hiện trong đó quỷ dị. Diệp Mặc lúc này chính là dừng lại tỉ mỉ tra thoạt nhìn, chỉ nhìn chằm chằm chỗ này chắc bích chăm chú xem mấy hơi, thình lình phát hiện, chỗ này trên vách cho đen bừng tỉnh hư huyễn giống nhau, như là một cái ảo giác trận pháp, ở cố ý che lại chỗ này chắc bích. Mà xuyên thấu qua chắc bích, Diệp Mặc chứng kiến một cổ cực hạn hắc, chỗ này chắc bích, dĩ nhiên là một cái chuyển hướng thông đạo. Diệp Mặc suy nghĩ chuyển rất nhanh, tinh tế suy tư chỉ chốc lát, liền từ mini thế giới trong lấy ra một đầu người hiền lành dã thú, sau đó đem đầu này giống nhau hổ báo dã thú đẩy mạnh ẩn nút trong thông đạo, mà cái đuôi của nó thì bị Diệp Mặc nắm ở trong tay. Xuyên thấu qua bán trong suốt màn ánh sáng, Diệp Mặc có thể chứng kiến, con dã thú này như trước đang dùng rằng, bất mãn phát ra trận trận rít gào. Cái lối đi này có vấn đề hay không hắn không biết, trực tiếp là đem dã thú kéo ra, lại dùng lực đẩy, đem đẩy về phía một bên kia trực hành thông đạo. Nho nhỏ dã thú, nơi nào có thể hơn được Diệp Mặc một thân thần lực, chỉ phát ra rít lên một tiếng, đã bị đẩy qua. Giờ khắc này, Diệp Mặc hai mắt tinh quang lóe lên, chết nhìn chòng chọc trực hành trong thông đạo rẽ rủa gầm thét dã thú. Diệp Mặc sở dĩ không có lợi dụng nguyên anh uy áp áp đảo con dã thú này, liền thì không muốn áp chế con dã thú này hung tính, khiến nó ở nhìn thấy cảnh tượng mới lúc có thể có sở biến hóa. Nếu như lấy nguyên anh khí tức áp đảo, nó sẽ thủy chung đều là ngoan ngoãn bảo bảo răng dấp, cho dù phát hiện cái gì, trừ phi là cực hạn sợ hãi, bằng không cũng sẽ không biểu đạt ra ngoài, ngay cả dị dạng thần thái cũng sẽ không có. Chỉ là, liên tiếp quan sát như nhau hơi thở, Diệp Mặc cũng không phát hiện cái gì dị dạng, lúc này đem con hổ này báo dã thú xả trở về. Được một bả xả trở về hổ báo dã thú như trước hung mãnh không gì sánh được, vô thì vô khắc không muốn đánh về phía Diệp Mặc, cái này cũng không nhịn được nữa, vừa quay đầu lại, miệng to như chậu máu hướng Diệp Mặc cần cổ tắt tới. 3. Diệp Mặc một cái tắt đắp lên cái này hổ báo dã thú trên đầu, lực lượng cực đại, lúc này đem có đầu váng mắt hoa, nhất thời liền chịu phục. Diệp Mặc còn muốn cướp đoạt con dã thú này ký ức, đáng tiếc hắn không tinh thông, đơn giản xâm nhập não hải, biết sơ sót mất rất nhiều thứ. Ngẫm lại, cuối cùng, Diệp Mặc vẫn là tuyển trạch xâm nhập dã thú não hải, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Diệp Mặc than nhẹ một tiếng, Luyện Nguyệt Yêu Thánh nói trong tin tức, sở bỏ sót một ít gì đó rốt cục bù vào, nhường Diệp Mặc khắc sâu minh bạch, muốn sử dụng thủ đoạn nhỏ nhận thông đạo, cơ hồ không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào thực lực cùng vật khí. Vừa mịn muốn chỉ chốc lát, Diệp Mặc mới làm ra quyết định, tiến nhập ẩn nút thông đạo. Đem đã biến thành ngu ngốc hổ báo dã thú thu nhập mini thế giới, Diệp Mặc không làm kéo dài, quả đoán một bước bước vào ẩn nút trong thông đạo. Bạch! Trước mắt đống nhiên một mảnh sáng choang, sáng Diệp Mặc cảm giác có chút chói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở Diệp Mặc trên mặt, hiện ra vài phần vi bạch, thần tình khổ sáp. Diệp Mặc dở khóc dở cười. Cảm giác sâu sắc vô lực. Tại hắn nguyên bản suy đoán chung, nếu lối đi này như vậy bí mật, liền khẳng định có mờ ám ở trong đó, nói không chừng đây chính là chính xác thông đạo, có thể để tránh cho một lần được truyền tống. Đọc. Chuyện ở tuy là được truyền tống cũng không phải là cái gì chuyện xấu, dù sao chỉ cần không có gặp phải nguy hiểm quá lớn, cũng có thể có thu hoạch. Nhưng này trông sự không chắc chắn quá dọa người à, người nào cũng sẽ không nốc đến không đi chính xác thông đạo. Phản mà lui về đi, đến rõ ràng điểm truyền tống đi đi tới một lần, chuyện như vậy, vẫn có thể tránh cho liền tránh khỏi được, thiên biết sẽ bị truyền tống đến chỗ nào. Có thể làm cho không người nào nói là, cái này ẩn nút thông đạo, tựa hồ chính là cố ý cái hố Diệp Mặc thứ người như vậy. Nếu như Diệp Mặc quan sát chẳng phải tỉ mỉ, là có thể một đường an ổn đi về phía trước, cũng sẽ không dùng được truyền tống. Xem ra con đường sau đó. Chỉ có thể là cùng những yêu tộc kia thiên tài so nhân phẩm. Diệp Mặc tự nói một câu, con mắt rất nhanh thích hứng mãnh liệt ánh mặt trời, bắt đầu quan sát đến chu vi. Đây là một mảnh mênh mông quần sơn, sơn thể khổng lồ mà hùng vĩ, khắp núi đồng cỏ xanh lá, cổ mục che trời, chu vi cách xa nhau không xa trên núi, càng là lượn lờ tầng tầng bạch vụ, đem nơi đây sấn thác như linh thổ, yên ổn mỹ lệ. Chợt nhìn phía dưới, nơi đây tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại thì hắn một cái biển sâu cá nheo, lại đem không khí trở thành nước biển, vây đuôi mà đi, có vẻ vô cùng quỷ dị, cùng nơi này mỹ cảnh không hợp nhau. Thân thức tùy ý mở rộng, dọc theo đi, rất nhanh bao phủ cả tòa núi cao, cổ mục xanh tinh thần thảo như người một dạng cao, khắp núi đều là một mảnh tràn ngập linh tú khí bích lục, sơn gian còn có một dòng suối trong chảy cuồn cuộn, thuận núi xuống. Làm sao có thể? Vô Luyện Nguyệt Yêu Thánh từng nói, từng cái điểm truyền tống đều không phải là tùy ý thiết trí, tất có khó có thể nói hết nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Diệp Mặc ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nơi đây đừng nói kỳ ngộ, ngay cả nguy hiểm cũng không có, bản thân này liền kỳ quái. Đúng lúc này, Diệp Mặc lỗ thai khẽ động, thân hình cực nhanh di động, hắn vốn là ở gần sát đỉnh núi vị trí, thân ảnh cấp tốc chạy băng băng phía dưới, hai hơi thở thời gian sẽ đến đỉnh núi. Đến trên đỉnh núi, Diệp Mặc mới liếc mắt thu hết quần sơn vạn hắc cảnh trí, bất quá, lúc này hắn hiển nhiên không có cái kia hứng thú. Men theo thanh âm, Diệp Mặc mấy bước đi tới đỉnh núi sát biên giới, nguyên lai, núi này đỉnh ba mặt cùng phổ thông sơn thể không hai, mà một lần cuối, lại gồ ghề mà đầu tiếu, màu xám trắng nham thạch sắc bén xe lạnh, đúng là một mảnh đoạn ngai. Đoạn ngai phía dưới, là một mảnh mênh mông vô bờ bạch vụ vân hải, ở chân trời cuồng phong thổi cuốn chúng, hình thành các loại kỳ dị sáng lạng bao la hùng vĩ cảnh tượng. Ở dưới vách núi, vân dưới biển, thanh âm chính là từ nơi đó truyền tới. Diệp Mặc kia đã bao phủ hùng sơn thần thức cực nhanh mở rộng, lan tràn mà xuống, xuyên thấu trùng điệp vân ảnh, rốt cục nhìn thấy dưới tầng mây cảnh tượng. Dưới tầng mây, dĩ nhiên là một mảnh vô biên ao đầm, đen kịt một màu, ở bùn đen trong, hơn 10 cái thân thể đường kính như to bằng gian phòng cự xà không ngừng cuộn cuộn, còn như dao long một dạng, từ ao đầm bùn đen trong cuộn cuộn, ra vào, nhấc lên hơn 10 trượng cao bùn lãng, phát ra trận trận lạc giọng gầm rú. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, dưới tầng mây sơn thể, dĩ nhiên đen kịt một màu, giống như sắt thép chú thành, kỳ phong nhiều lần xuất hiện, quái dị gần như mộng ảo. Mà ở trên tầng mây, cũng khắp núi bích lục, linh tú khí độ tràn đầy ra, cùng dưới tầng mây sơn thể so sánh với, quả thực không giống một thế giới tồn tại, một mặt tiên giới, một mặt quỷ vực. Cảnh tượng như vậy, nhường Diệp Mặc cảm thấy chấn động, như vậy hai cực phân hóa, ở tu tiên giới cũng không thấy nhiều. Chí ít hắn liền chưa từng thấy qua. Lẽ nào hay là nguy hiểm, chính là kia hơn 10 con cự xà. Sở dĩ không đem kia hơn 10 con cự xà trở thành yêu xà, là bởi vì Diệp Mặc không có cảm thụ được bất luận cái gì yêu khí. Những thứ này cự xà tựa hồ chính là đơn giản dã thú, chỉ có thu tính, tràn đầy hao đầm chơi đùa chơi đùa. Diệp Mặc ngay cả yêu mãng xà đều tàn sát một cái, làm sao sẽ sợ những thứ này ngay cả yêu đều không phải là dã thú. Biết được những thứ này cự xà cùng dã thú bình thường không giống phía sau, Diệp Mặc cũng không che giấu nữa, tảng lớn thần thức hình thành một cái lưới lớn, cấp tốc bao phủ lao đầm, quan sát cái này hơn 10 con cự xà, còn có tiếp cận một thời gian uống cạn chung trà, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, liền quan sát nơi này giết thời gian. Nhưng mà, làm Diệp Mặc thần thức bao phủ ở hơn 10 con cự xà thời điểm, những thứ này cự xà lại tựa như có cảm giác, đều ngẩng đầu ngắm hướng về bầu trời. Trong con ngươi nở rộ băng lánh sáng bóng. Tê. Mấy tiếng tê khiếu phá tan phía chân trời, sinh sôi đem mây mù chấn động cuộn không ngừng, vẻ này hung sát chi khí, cách mấy ngàn trượng cũng như lâm xà khẩu, tinh gió đập vào mặt. Kỳ quái, những thứ này ngay cả yêu đều không phải là bình thường thú loại, cũng có thể cảm giác được thần trí của ta. Diệp Mặc gương mặt bất khả tư nghị. Yêu cùng dã thú khác biệt lớn nhất, đó là có thể không thể mở ra linh trí. Mà linh trí cùng trí tuệ không quan hệ, có thể nói là tu luyện trí tuệ cùng linh tính hợp thể. Vậy dã thú, cho dù là vô cùng thông tuệ cẩu cùng miêu, cũng chỉ có thể nói là trí tuệ siêu phàm, vượt lên trước đại bộ phận thú loại, nhưng không tính là mạnh bao nhiêu linh tính. Hay là linh tính, là chỉ sinh linh đặc thù trí tuệ, có linh tính thú loại, xuyên thấu qua mắt con người, giống như chứng kiến trong đầu ý tưởng, trí tuệ so với bình thường thú loại cường rất nhiều. Mà linh tính chung lớn nhất đại biểu tính chủng tộc, chính là nhân tộc. Đồng thời có tu luyện trí khôn và linh tính thú loại, ngoại trừ phương thức suy nghĩ cùng nhân tộc có xuất nhập bên ngoài, còn lại cũng không hề có sự khác biệt, cũng chính là có linh trí, đã có thể được xem nửa yêu. Mà ao đầm lên cự xà, rất hiển nhiên không có khai linh trí, ngay cả bán yêu cũng không tính, không có khổng lồ sợ thân thể của con người cùng thu tính. Ở nơi này ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, ao đầm lên cự xà đã phân tán ra, phân biệt bơi về phía phương hướng bất đồng, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu quay quanh mỗi bên tòa sơn loan, núi vây quanh mà lên, thân thể thổi qua đen kịt lạnh như băng sơn thể, ma sát ra tảng lớn tinh hỏa, len ken đứt hai. Giờ khắc này, Diệp Mặc cũng nhìn ra những thứ này cự xà không đơn giản, thần thức cấp tốc thu hồi, một lần nữa biến hóa là thân người. Xì xì xì. Một trận điện lưu loạn hưởng tiếng truyền ra, Diệp Mặc bên ngoài thân trong khoảnh khắc đầy lôi điện, mắt trần có thể thấy, tại trong hư không lóe ra phách vũ, quanh mình không khí đều vô cùng lo lắng đứng lên. Mà bàn sơn mà lên cự xà, mỗi một cái tốc độ đều hết sức kinh người, cực nhanh hướng về phía trước nhảy lên đi, hơn 10 hơi thở thời gian, đã tiếp cận đỉnh núi. T. Hơn 10 con cự xà phân biệt bò lên trên thập mấy ngọn núi, nửa thân thể bản chứ sơn thể, nửa thân thể huyền không, băng lãnh khát máu thụ đồng tập trung Diệp Mặc, phát sinh từng tiếng tê khiếu, nước bọt đầy trời loạn lộng tiên. Tiếng gió thổi đột nhiên vang, quay quanh ở Diệp Mặc trước mặt cự xà tốc độ phi khoái, nửa thân thể như tật điện vung vẫy, phát sát, miệng to như chậu máu mở như đình viện một dạng lớn, cắn một cái hướng Diệp Mặc. Một con dã thú, cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm. Diệp Mặc nhẹ rên một tiếng, toàn thân chạy xuôi lôi đỉnh huyền quang, hội tụ đến trên cánh tay, một quyền hướng lên trời kích ra. Cong! Thanh âm to lớn chấn động ra đi, Diệp Mặc cảm giác sâu sắc rung động, hắn một quyền lực, dĩ nhiên không có đem đầu này cự xà hàm răng cắt đứt. Mặc dù Diệp Mặc không dùng toàn lực, nhưng cũng có gần 40 vạn cân khoảng cách, đủ để sập một tòa núi nhỏ, có thể đánh vào cái này cự xà răng nanh thượng, hoàn toàn không có thương tổn được nó. Bất khả tư nghị. Cự xà tựa hồ bị đau, phẫn nộ gào thét, chỉ thấy kia cái nanh tựa hồ vai một ít, phun ra đại lượng trong suốt mà chất lỏng sền sệt. Biết được những thứ này cự xà không phải dã thú bình thường, Diệp Mặc cũng không đi ngạnh kháng những độc chất kia dịch, thân hình lóe lên, bay bổng lên, huyền lập ở cao không chi trung. Cự xà đầu lớn điên cuồng vung vẫy, không ngừng có độc dịch bắn tóe đi ra, rơi vào đỉnh núi xanh un cổ mộc thượng. Nhất thời phát sinh một trận khó nghe tư tư âm thanh. Diệp Mặc sắc mặt cứng lại, chỉ thấy những nọc độc này sở rơi chỗ, vô luận là cổ mộc vẫn là cứng rắn thổ địa, tất cả đều toát ra quần quần khói trắng, nọc độc không thay đổi, tầng tầng ăn mòn mà xuống, thần thức quét xuống một cái, phát hiện những nọc độc này dĩ nhiên ăn mòn sâu vài xích sơn thể. Thật là mạnh kịch độc. Diệp Mặc khẽ, mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua những thứ này kịch độc uy lực, thế nhưng... Từ nơi này chút cự xà thân thể không thua gì hắn bao nhiêu về điểm này xem, loại kịch độc này khẳng định cũng không thể nhỏ dò xét. Hào địa phương kỳ quái, không có linh trí, hầu như cùng dã thu không có khu cự xà khác, thân thể mạnh, cũng thật đáng sợ. Diệp Mặc không cách nào tưởng tượng, nếu như những thứ này cự xà có thể tu luyện, thân thể lại sẽ cường đại đến trình độ nào. Hô! Cơn lốc tái khởi, cự xà lần thứ hai vồ giết tới. Lần này là dùng đầu người đến đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bên ngoài thân lôi đỉnh điện quang cuồng vũ, một thân cuồng mánh vô cùng lực đạo không giữ lại chút nào đánh ra, cùng cự xà đầu người đụng thẳng vào nhau. Giống như sét đánh ngang thai một dạng, nắm tay cùng đầu người va chạm trong lúc đó, phát sinh một tiếng trầm muộn nổ. Cự xà phát sinh một tiếng gào thét, rung đùi đắc ý vài cái, thân thể cao lớn gần như sủi lơ, nhất thời quay quanh không được sân thể. Lăng không lăn lộn té xuống. Một kích đụng nhau sau đó, Diệp Mặc đối với mấy cái này cự xà lại nhiều mấy phần giải khai, giữa chân mày vẻ buồn rầu cũng càng đậm. Mạnh mẽ như vậy thân thể, hoàn toàn bằng được dị bẩm thiên phú nguyên anh kỳ yêu tộc thiên tài, lại như cũ ở vào dã thu tầng thứ, lẽ nào cái khác điểm truyền tống cũng là loại vật này. Không phải do Diệp Mặc không lo lắng, mới người thứ nhất điểm truyền tống tiểu ra hiện loại sinh linh này, nếu như không phải hắn thân thể cường đại. Đổi thành vậy yêu tộc, cũng sẽ nhờ đó nổi đạo, trực tiếp chết ở đây cũng không phải không có khả năng, rất khó tưởng tượng, phía sau còn có cái gì đáng sợ vật. Sau đó, Diệp Mặc lần thứ hai huy động thiết quyền, qua sông nghìn trượng hư không, phân biệt cùng còn lại hơn 10 con cự xà lực bác, 5 cái được Diệp Mặc đánh nứt đầu người, 4 cái được Diệp Mặc đục lỗ 7 tấc chỗ, còn có 4 cái được cắt đoạn nửa thân thể, rơi vào trong ao đầm, chém giết hết cự xà. Diệp Mặc không quên bay xuống trong ao đầm, đem cự xà thi thể nhất nhất thu tập. Lại qua hồi lâu, thời gian một chun trà đến, một màn ánh sáng thình lình xuất hiện ở Diệp Mặc lúc tới vị trí, Diệp Mặc không làm do dự, một bước bước vào. Trở lại đoạn không dây núi thông đạo, đen kịt không thấy đáy thông đạo, dĩ nhiên nhường Diệp Mặc sản sinh một loại an lòng cảm giác, chỉ có thể nói những thứ này điểm truyền tống địa phương quá mức đáng sợ. Sau đó, Diệp Mặc tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lúc này đây hắn không có lại chậm rãi đi tới, tốc độ nhanh không ít. Đang đến gần trăm trượng thời điểm, Diệp Mặc đông nhiên lại phát hiện dị động, ngưng mắt nhìn lại, liền gặp được thông đạo ở đây chia làm ba phương hướng, mà dị động chính là từ trong đó một con đường truyền đến. Chẳng lẽ là điểm truyền tống đi ra thứ đồ? Vẫn là cái khác yêu tộc? Diệp Mặc trong lòng suy đoán, Điện Nghiêm thân thể căng thẳng, cảnh giác đề phòng. Chỉ một lúc sau, liền gặp được mấy đạo thú ảnh hành tẩu không tiếng động, từ từ mà đi, hướng chỗ ở mình thông đạo đi tới. Đột nhiên, kia mấy đạo thú ảnh dừng lại tại chỗ, một thanh âm ngay sau đó truyền đến, phía trước là một tộc kia. Nói lên tộc còn đến. Nghe lời này một cái, Diệp Mặc cũng biết là yêu tộc không thể nghi ngờ, thở phào một cái đồng thời mở miệng nói, Nam Hải yêu giới, Điện Nghiêm tộc Nghiêm Vô Thạch. Diệp Mặc chẳng những hình thái mô phỏng theo, ngay cả tên Nghiêm Vô Thạch cũng không khách khí lấy trộm. Nguyên lai là Điện Nghiêm tộc, sợ bóng sợ gió một hồi. Kia mấy đạo thú ảnh cũng thở phào một cái, cất bước hướng Diệp Mặc đi tới, gì? Nơi này là ít có tứ chỗ rẽ, hoàn hảo có Nghiêm Vô Thạch ngươi tới từ trong đó một cái, nếu không thì khó chọn. Mấy bước trong lúc đó, kia mấy đạo thú ảnh từ trong bóng tối đi ra, đây là năm đầu nguyên anh nhất giai, cấp 2 yêu tộc, hình như con chuột, rồi lại không hoàn toàn giống, toàn thân màu đen xám, đứng thẳng mà đi, trong bụng là một cái to lớn túi tiền. Loại này yêu tộc Diệp Mặc cũng chưa gặp qua, tự nhiên không biết chúng nó là chủng tộc gì, cũng may thực lực đều không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ có nguyên anh cấp 2, còn đang Diệp Mặc có thể đối kháng trong phạm vi. Ồ! Vì sao nói tứ cái lối đi liền khó chọn? Diệp Mặc thần thái tự nhiên, nói tiếp hỏi. Cái này vừa nói, vài đầu giống nhau con chuột yêu tộc nhất thời nghỉ chân, thần sắc cảnh giác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc xấu hổ cười, nói ra, ta một mực bên ngoài lịch lãm, vài chục năm cũng không trở về một lần trong tộc, lần này tới cấp bách, ta biết cũng không nhiều. Lôi hải không được là rất tốt sao? Tại sao muốn đi ra bên ngoài? Vài đầu yêu tộc cũng không buông lỏng. Hỏi tiếp, bởi vì ta có trưởng khống một loại đặc thù lôi điện, trong tộc sợ ta lọt vào tập sát, để ta rời xa lôi hải, rời xa tộc quần, hiếm có yêu có thể tìm tới ta, hôm nay tấn chức nguyên anh mới trở về. Diệp Mặc lao lao thật thật đáp, cái gì đặc thù lôi điện? Vài đầu yêu tộc hỏi, có thể phá điện giao, điện man hai tộc lôi hệ yêu thuật, vì vậy tộc quần mới đưa ta đưa đi, cho đến hôm nay mới vừa về. Diệp Mặc nói rằng, nói xong còn cảnh giác chừng vài đầu yêu tộc liếc mắt, phảng phất đang cảnh cáo chúng nó không nên sang bậy. Giống nhau con chuột vài đầu yêu tộc thần sắc rung động, trong đó một đầu gật gật đầu nói, thì ra là thế, thảo nào Điện Nghiêm tộc muốn đưa đi ngươi, ngươi tu vi này cũng là sắp tới mạnh mẽ tăng lên chứ. Diệp Mặc vẻ mặt khiếp sợ, thuận thế nói tiếp, làm sao ngươi biết? Kia yêu tộc chẳng đáng cười, nói ra, như vậy thịnh đại huyết mạch thanh tẩy, trăm năm chỉ có một lần. Nếu như lần này ngươi không tham gia, tiếp theo chính là trăm năm phía sau, không tính là thiên tài, ngươi tộc quần cũng không khả năng lại khô. Chương 620, thử thương thảm trọng. Đi khắp đất khách, thành thánh làm tổ. Cái này vài đầu giống nhau con chuột yêu tộc đối với Diệp Mặc đã buông cảnh giác, Diệp Mặc bức thiết muốn biết càng nhiều về đoạn không sơn mạch tin tức, vì vậy truy hỏi. Diệp Mặc đã cho thấy thân phận, vài cái yêu tộc chỉ coi hắn là ít có ngoại tộc, nghe được Diệp Mặc vấn đề. Cũng không chút nào cảm giác kỳ quái. Cái này đoạn không dãy núi thăng chức có vạn trượng, kéo không biết bao nhiêu dặm, chiếm cỡ nào rộng lớn đại địa, cái này bên trong dãy núi, hầu như khắp nơi đều là thông đạo, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nhiều như vậy thông đạo, có bao nhiêu truyền lực tiết điểm. Diệp Mặc lộ ra vẻ giật mình, nếu như từng cái cửa ngã ba đều tất nhiên có một truyền lực tiết điểm nói, như thế một tính được, đích thật là nhiều khủng bố a. Những thứ này truyền tống tiết điểm ngay cả yêu thánh tôn sư cũng không biết đến từ đâu, càng không biết biết truyền tống tới chỗ nào, có thể là yêu giới bất luận cái gì một chỗ, có thể là nhân tộc cửu châu tứ hải, có thể là cực tây chi địa vô tận minh hà, ai biết sẽ là làm sao. Thậm chí, yêu thánh vận khí quá kém nói, đều có thể bỏ mạng ở vùng núi này trong. Nếu có ai có thể đi khắp đoạn không dãy núi tất cả thông đạo mà không chết, hầu như tất nhiên trở thành yêu thánh, điểm này. Ngay cả ta yêu tộc đông đảo yêu thánh đều tin tưởng không nghi ngờ. Một người trong đó yêu tộc vừa cười vừa nói, trong thần sắc tràn ngập tự hào, sợ hãi cùng hướng tới. Nghe xong những lời này, Diệp Mặc cũng đúng loại thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ, tâm trạng càng là chấn động. Cho dù là cửu châu lôi châu kia mảnh nhỏ như cùng chết vong chi khu vực nơi bình thường, cũng không khả năng có nhiều như vậy đối thủ cùng môi trường cho một cái nguyên anh lịch lãm. So ra, nơi này có cũng đủ tốt môi trường cùng đối thủ, thật có thể đi khắp mỗi một chỗ đất khách, thật có thể trở thành yêu thánh. Nhưng những này đất khách cũng quá nguy hiểm, mỗi một lần sẽ gặp phải cái gì, hoàn toàn không cách nào dự đoán, thậm chí khả năng lần đầu tiên vào, liền gặp phải hóa thần tầng thứ đồ, vẫn là cũng là tất nhiên. Mà Lôi Châu thì lại khác, mặc dù không khả năng mỗi ngày đều có tốt như vậy đối thủ, cũng một mảnh chiến tranh địa, cho tu sĩ mang tới chỗ tốt cực đại. Chỗ hỏng thì cùng đoạn không dãy núi không sai biệt lắm, không thể dự đoán tính quá lớn, chiến tranh cùng nhau, dù cho có yêu thánh tu vi, đều có thể đột tử ở chiến trường, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, ở đoạn không trong dãy núi rèn luyện tự thân, chỗ tốt vẫn rất lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhiều hứng thú hỏi không biết có hay không người nào yêu tộc đi khắp tất cả đất khách. Trước mắt vài cái yêu tộc hai mặt nhìn nhau, một cái yêu tộc phải cho Diệp Mặc giải thích, quá khứ từng có lập chí đi khắp đất khách, nhưng đều chưa từng tái kiến quá những thứ này yêu trở về. Ngay cả yêu thánh đều đã nếm thử, nhưng ngay cả người thứ nhất đất khách chưa từng đi qua, mới vừa đi vào liền phun ra một mảnh huyết. Gặp phải đối thủ quá mạnh, vận khí quá kém. Một cái khác yêu tộc nói tiếp. Sau lại liền không còn có yêu dám chơi như vậy, không dám đơn giản bước vào đất khách. Đối với mấy cái này đất khách lòng mang sợ hãi, một dạng đều lựa chọn tránh được nên tránh. Diệp Mặc gật đầu, cái này đoạn không dãy núi sở di chỉ làm cho nguyên anh kỳ yêu tộc tiến đến thánh tẩy, trong đó phải có một nguyên nhân, đó là có thể cho yêu thánh mang đến chỗ tốt đất khách không nhiều lắm, hoặc có lẽ là cực kỳ thưa thớt. Dù vậy, cái kia yêu thánh vẫn là không có đi qua người thứ nhất đất khách, quả thực không cách nào tưởng tượng, cái này là bực nào kém vận khí. Điện Niêm bộ tộc chúng ta sớm có nghe thấy, lại chưa từng thấy qua vài lần, nghe nói Điện Niêm tộc thế nhưng Nam Hải Tam Đại Lôi hệ yêu tộc một trong, không thạch huynh đệ thực lực tất nhiên không kém, không bằng chúng ta tổ đội đồng hành như thế nào. Một cái yêu tộc hướng Diệp Mặc vươn cành ô liu. Kỳ thực nào chỉ là đơn thuần nghe nói mà thôi, Nam Hải cũng không phải là Đông Hải, Lôi hệ Tam tộc đứng hàng Nam Hải yêu tộc đỉnh cấp nhóm, thực lực bản thân liền rất mạnh. Điện Niêm tộc càng là gánh vác cái khác hai tộc chèn ép, đến nay như trước thịnh vượng phồn vinh, cũng có bình phục càng cường thịnh xu thế. Mà Diệp Mặc sở biên ra cái thân phận này, chứng minh Diệp Mặc hiển nhiên không phải bình thường nhân vật thiên tài, mấy cái này yêu tộc tự nhiên tràn đầy nghĩ thầm mượn hơi Diệp Mặc. Diệp Mặc đang lo không biết nên làm sao giải khai nhiều tin tức hơn đây, những yêu tộc này mấy câu nói ở giữa Diệp Mặc lòng kẻ dưới này, nơi nào còn có thể cự tuyệt, lúc này vui vẻ đáp ứng đến. Cùng vài cái yêu tộc chính thức tổ đội phía sau, Diệp Mặc lập tức hướng mấy cái này yêu tộc không ngừng hỏi, mấy cái này yêu tộc cần đến Diệp Mặc thực lực, lúc này cũng không tiện cự tuyệt, nhất nhất cho Diệp Mặc cặn kẽ giải đáp, nhường Diệp Mặc hiểu được yêu tộc số lớn tin tức. Về hai phe gặp nhau tứ chỗ rẽ, Diệp Mặc cũng đã có chút giải khai. Cái này đoạn không bên trong dãy núi, đại bộ phận đều là tam chỗ rẽ, gần dọc theo thông đạo đi tới, sẽ gặp phải một con đường, một cái điểm truyền tống. Điểm truyền tống nhìn qua cùng thông đạo không có khác nhau, đây chính là tam chỗ rẽ. Diệp Mặc cùng vài đầu chuột hình yêu tộc gặp nhau địa phương, Diệp Mặc đến phương hướng là một con đường, vài đầu yêu tộc đến phương hướng là một con đường, trừ cái đó ra còn có hai con đường, đây là ít hơn, có tứ chỗ rẽ. Tam chỗ rẽ không có bất kỳ đặc thù, vĩnh viễn là hai chọn một tuyển trạch. Mà tứ chỗ rẽ thì không nhất định, đại bộ phận đều là một con đường chính xác, mặt khác hai cái là điểm truyền tống. Như loại này tứ chỗ rẽ, là yêu tộc những thiên tài không nguyện ý nhất gặp phải. Một ngày gặp phải, liền đại biểu cho có thể ngay cả tiếp theo tiến nhập điểm truyền thống, an nguy khó dò. Giống Diệp Mặc cùng vài đầu yêu tộc gặp nhau tứ chỗ rẽ, cũng ít có tam cái lối đi, một cái điểm truyền thống. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại kỳ dị điểm truyền thống. Có điểm truyền thống đi vào là một chỗ, đi ra lúc cũng mặt khác một cái tuyệt nhiên bất đồng thông đạo. Có điểm truyền thống. Sau khi ra ngoài sẽ phát hiện, thông đạo nhiều một cái, hoặc là thiếu một cái, hay hoặc là tam chỗ rẽ vị trí điên đảo, khiến người ta không biết là từ đâu một cái đi tới, cái nào một cái là điểm truyền tống, cái nào một cái là chính xác thông đạo. Có điểm truyền tống, còn có che lấp lối đi tác dụng. Gần trước mắt hai cái lối đi đều có thể đi, nếu như tiến vào là điểm truyền tống, đi ra lúc điểm truyền tống biết tiêu thất, hai cái lối đi đều có thể thông hành. Đương nhiên, thông đạo cùng điểm truyền tống quỷ dị không chỉ có ở đây, có điểm truyền tống thậm chí sẽ là vài loại đặc thù điểm truyền tống kết hợp, nó đã là che lấp thông đạo, làm người từ trong đó đi ra lúc, trước mắt đã nhiều một, hai cái lối đi, vị trí cũng điên đảo hỗn loạn, khó có thể phân rõ là từ đâu cái lối đi tới. Đơn giản mà nói, đoạn không dãy núi bên trong, dùng mê cung hai chữ đều khó hình dung, cho dù mang theo địa đồ, cũng sẽ ở bên trong chuyển mất, địa đồ căn bản vô dụng. Hiển nhiên, luyện nguyệt yêu thánh đối với đoạn không sơn mạch giải khai, vẹn vẹn giới hạn trong phổ thông trình độ, bằng không, tiên thành chiến đấu chúng tiên thành người tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền tuyển trạch tiến đến. Điểm này Diệp Mạc sớm đã có suy đoán, lại trăm triệu không nghĩ tới, cái này đoạn không dãy núi biết quỷ dị như vậy, trong lòng không khỏi là Hoàng Phủ Yên đám người lo lắng. Cũng may, theo cái này vài đầu yêu tộc từng nói, vô luận như thế nào đi nữa chuyển, những thông đạo này cuối cùng đều có thể vạn lưu quy hải, điểm kết thúc là thành tẩy tế đàn, khác biệt chỉ ở làm người nào nhanh người nào chậm. Ở hỏi tham qua trình trung, Diệp Mặc tự nhiên không quên giải khai cái này vài đầu yêu tộc. Cái này vài đầu yêu tộc tự xưng chuột túi yêu, am hiểu nhất thổ hệ yêu thuật, đồng thời bản thân yêu thân cường độ cũng không kém. Đối với cái này hai điểm, Diệp Mặc đang cùng vài đầu chuột túi yêu đồng hành lúc thấu hiểu rất rõ. Một lần, Diệp Mặc cùng vài đầu chuột túi yêu cùng nhau tiến vào một cái đất khách lúc, phát hiện mảnh này đất khách dĩ nhiên là một cái to lớn thôn xóm, khói bếp lượn lờ, thanh sơn lục thủy, còn có hoan thanh tiếu ngữ từ trong thôn truyền ra. Chỉ là, nơi đây thấy thế nào đều lộ ra vài phần quỷ dị. Ngây người một lát sau, Diệp Mặc cùng vài đầu chuột túi yêu mới phản ứng được. Thôn này rơi lớn kỳ cục. Cái này lớn không phải chỉ thôn lạc diện tích, mà là chỉ nhà trong thôn các loại kiến trúc cực đại, hơn nữa không phải lớn một cách bình thường. Mỗi một tòa nhà lá, nhà ngói, đều có chừng cao trăm trượng, người lại có 30-40 trượng. Như vậy kỳ cảnh, ngay cả nhìn quen yêu tộc thân hình khổng lồ Diệp Mặc cùng chuột túi yêu đều khiếp sợ. Vừa lúc đó, ra thôn săn thú một đám khổng lồ thợ săn trở về, nhìn thấy Diệp Mặc các loại vài cái ngoại tộc, còn tưởng rằng là nhỏ dã thú, cơ trường mâu, xiên sắt liền nhằm phía Diệp Mặc cùng vài đầu chuột túi yêu. Không ra Diệp Mặc sở liệu, những thứ này thành niên khổng lồ nhân tộc lực lượng không thua nguyên anh kỳ yêu tộc, ngay từ đầu còn nghĩ Diệp Mặc cùng chuột túi yêu môn đuổi gà bay chó sủa, có chút chật vật. Được đuổi theo ra cơn tức phía sau, Diệp Mặc cùng chuột túi yêu môn triển khai phản kích. Một trận chiến này, Diệp Mặc cuối cùng cũng thấy được chuột túi yêu chỗ cường đại, chúng nó chỉ thi triển đơn giản nhất thổ hệ yêu thuật, ở hơn 10 dặm trên đất bằng hình thành một mảnh lưu sa hải, sau đó một đôi có lực chân sau liền cực nhanh đạp lưu sa đang chạy trong biển cắt bay nhanh. Tuy là yêu thuật là cơ bản nhất lưu sa thuật, cùng nhân tộc pháp thuật chênh lệch cũng không lớn, nhưng cái này vài đầu yêu tộc thế nhưng nguyên anh kỳ yêu tộc, liên thủ lực, trực tiếp mở ra một mảnh phạm vi mấy chục dặm lưu sa hải, sinh sôi tha trụ mấy trăm khổng lồ nhân tộc bộ pháp. Sau đó, cái này vài đầu yêu tộc hướng Diệp Mặc biểu diễn chúng nó bộ tộc này độc hữu chính là phong cách chiến đấu. Bởi vì lưu sa hải quan hệ, khổng lồ nhân tộc bộ pháp bị bắt ở, muốn đi về phía trước vô cùng gian nan, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không bị lưu sa thôn phệ. Mà vài đầu chuột túi yêu thì lại khác, thực lực mạnh mẽ chân sau mỗi một lần đập ra, đều có thể nhảy ra vô cùng khoảng cách xa, hơn nữa nhún nhảy tần suất cực nhanh, lưu sa căn bản không ngăn cản nổi chúng nó. Tiếp đó, Diệp Mặc liền thấy cái này vài đầu chuột túi yêu nhằm phía mấy trăm khổng lồ nhân tộc, những thứ này khổng lồ nhân tộc tự nhiên không cam lòng, tức giận vung động trong tay trường mâu, xiên sát, nếu muốn giết rơi cái này vài đầu quỷ dị dã thú. Thế nhưng, bọn họ vốn là được lưu sa tha trụ, vô luận tốc độ xuất thủ vẫn là tốc độ di động, đều viễn còn lâu mới có thể cùng bình thường so sánh với. Chuột túi yêu môn thấp bé chi trước ung dung lui ở trước ngực, sau đó lại như nhân tộc như vậy ra quyền, tốc độ phi khoái, còn như điện chớp, chỉ có thể nhìn thấy cái này vài đầu chuột túi yêu hậu chân đạp một cái, chớp mắt đi tới giữa không trung, một quyền liền hướng khổng lồ nhân tộc khỏe mắt đánh. Thình thịch, nổ liên tiếp vang lên. Thân thể có thể nguyên anh kỳ yêu tộc khổng lồ nhân tộc sinh sôi bị đánh khỏe mắt văng tung tóe, tiên huyết chảy ròng, lại không có một chút dây rủa lực, chậm rãi được lưu xà thôn phệ. Diệp Mặc ngạc nhiên vô cùng nhìn cái này vài đầu chuột túi yêu kia thấp bé chi trước, rất khó tưởng tượng, đây đối với nho nhỏ chi trước nắm tay, lực lượng biết lớn đến trình độ như vậy. Sau đó, Diệp Mặc càng là nhìn thấy một đầu chuột túi yêu, đuôi ba chống đỡ thân thể nhảy, đạp một cái. Hướng phía một cái được lưu sa yêm tới đầu khổng lồ nhân tộc cái chán đạp đi, cái này đạp một cái phía dưới, dĩ nhiên đem khổng lồ nhân tộc đầu người đạp phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng lớn như vậy, Diệp Mặc đều cảm thấy mấy phần kiêng kỵ, không hề nghi ngờ, lực lượng như vậy, có thể đem một ngọn núi đạp sập, triệt để chấn vỡ. Một lần này đất khách hành trình cũng không có duy trì liên tục bao lâu, thời gian vừa đến, Diệp Mặc cùng vài đầu chuột túi yêu cấp tốc rời đi. Đơn giản là Diệp Mặc chứng kiến Lưu Sa Hải Chi bên ngoài, một quần nam nữ lao hấu, thần sắc bi ai thê lương nhìn mấy trăm khổng lồ nhân tộc. Những thứ này khổng lồ trong nhân tộc, không ít thiếu niên nhiệt huyết cấp trên, muốn xông vào tới cứu ra những thứ này khổng lồ nhân tộc, lại bị sau lưng thân nhân gắt gao ngăn lại, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thân nhân được Lưu Sa thôn phệ. Tuy là những thứ này khổng lồ nhân tộc so với người bình thường tộc thể hình lớn, Diệp Mặc cũng không biết bọn họ có tính không nhân tộc, nhưng không phải không thừa nhận, hắn vô pháp nhìn những thứ này khổng lồ nhân tộc toàn bộ chết đi. Lấy yêu tộc tàn nhẫn tính cách, cái này vài đầu chuột túi yêu giết hết mấy trăm khổng lồ nhân tộc phía sau, tất phải sẽ không bỏ qua còn thừa lại khổng lồ nhân tộc, cái này thôn làng cũng sẽ được tàn sát hết. Cuối cùng, Diệp Mặc một đạo phá pháp thần lôi bổ ra, phá hỏng Lưu Sa thuật, đem vài đầu chuột túi yêu chấn nhiếp, này mới khiến chúng nó trái lại nghe lời, buông tha mấy trăm khổng lồ nhân tộc. Từ gặp phải khổng lồ nhân tộc đất khách sau khi ra ngoài, vài đầu chuột túi yêu liền đối với Diệp Mặc sản sinh sâu đậm sợ hãi, đối với Diệp Mặc mà nói gì nghe nấy, không dám chút nào cãi lời. Ở yêu trong tộc, cường đại yêu tu có dị thường cao uy nghiêm. Ở dưới tình huống như vậy sử dụng phá pháp thần lôi, Diệp Mặc cũng là có lo nghĩ của mình. Nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là thăm dò cái này vài đầu chuột túi yêu. Nếu như chúng nó sản sinh không tín nhiệm hoặc cái khác ý niệm trong đầu, Diệp Mặc là có thể thuận thế đưa chúng nó toàn bộ đánh chết ở đây, để tránh khỏi ngoại trừ hậu hoạn. Nếu như chúng nó không có cái khác ý niệm trong đầu, chỉ có sợ hãi cùng thần phục, Diệp Mặc là có thể thuận thế đưa chúng nó nắm giữ trong lòng bàn tay. Sự thực chứng minh, Diệp Mặc quyết định không có làm lỗi, nhờ vào đó một lần hành động chấn nhiếp vài đầu chuột túi yêu. Từ nay về sau, vài đầu chuột túi yêu đối với Diệp Mặc có thể nói là tất cung tất kính, đến mỗi một chỗ đường rẽ, vài đầu chuột túi yêu tự phát thay phiên thăm dò, căn bản không cần Diệp Mặc phân phó. Vài đầu chuột túi yêu biểu hiện, nhường Diệp Mặc cảm thấy hết sức hài lòng, hắn cũng không có vì vậy mà ước hiếp cái này vài đầu chuột túi yêu, mỗi lần đều là người thứ hai tiến nhập, nhằm có thể cấp tốc làm ra phản ứng, trái lại bảo hộ vài đầu chuột túi yêu. Cử động như vậy, nhường Diệp Mặc càng là đạt được vài đầu chuột túi yêu không giữ lại chút nào ủng hộ. Diệp Mặc giữ gìn cái này vài đầu chuột túi yêu có thể không phải thật vì muốn tốt cho chúng, mà là dự định ở gặp phải yêu tộc khác thời điểm, cái này vài đầu yêu tộc có thể ở phía trước xung phong. Không chỉ có như vậy, nếu như gặp phải cái khác có thể thu phục yêu tộc, Diệp Mặc cũng sẽ đem chi thu phục, mang theo trên người. Có thể sử dụng yêu tộc đối phó yêu tộc, cớ sao mà không làm. Mà theo Diệp Mặc sau lại từ vài đầu chuột túi yêu nơi đó bộ tới lời nói thật, vài đầu chuột túi yêu chẳng bao giờ nghĩ tới muốn phản kháng. Điện Niêm tộc vốn là yêu thân mạnh mẽ, không thua gì cao đẳng yêu tộc. Đây là thiên phú huyết mạch cường đại. Mà Diệp Mặc còn có phá pháp thần lôi, khiến cho vài đầu chuột túi yêu thổ hệ yêu thuật không có đất dụng võ chút nào, khiến cho chúng nó không có một chút ưu thế, càng không lòng phản kháng. Làm Diệp Mặc trong lúc vô tình xuyên thấu qua ra một quyển của mình lực phía sau, vài đầu chuột túi yêu liền hơi thở ý niệm phản kháng. Chúng nó mạnh nhất một cái một cước đạp ra cũng chỉ có 700.000 cân lực đạo, Niêm vô thạch biến thành nhân thân phía sau một quyền đều có 500.000 cân, một cước ném nhất định là gần gấp đôi lực lượng, thế thì còn đánh như thế nào? Vì vậy, trải qua một dãy chuyện phía sau, vài đầu chuột túi yêu đều tâm duyệt thành phục cho Diệp Mặc làm khởi thuộc hạ. Cái này ở yêu tu trong, là việc không thể bình thường hơn. Diệp Mặc cùng vài đầu chuột túi yêu vẹn vẹn trong một ngày, liền gặp phải gần 20 lần điểm truyền tống, được truyền tống đến các loại dị trong đất, những thứ này đất khách trung đủ nguyên anh tứ, ngũ giai gì đó, nhưng đều bị Diệp Mặc các loại khiên quá, không có quá lớn nguy hiểm. Trải qua một ngày chém giết chiến đấu phía sau, may là Diệp Mặc cùng vài đầu chuột túi yêu, cũng cảm thấy một tia vẻ vải, liền quyết định ở trong đường hầm nghỉ ngơi một đêm. Diệp Mặc đương nhiên không thể nào biết phía ngoài canh giờ. Bên ngoài bây giờ là ban ngày hay là đêm tối đều không rõ ràng lắm, huống nơi này còn là yêu giới, liền càng không biết. Hay là nghỉ ngơi một đêm, kỳ thực chính là nghỉ ngơi tứ, năm canh giờ, tiếp cận một đêm thời gian. Nghỉ ngơi tốt sau đó, nhóm yêu lần thứ hai xuất phát, đối với rất nhiều điểm truyền tống, cũng là tránh được nên tránh, không thể tránh cũng chỉ có thể chém giết một phen, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Một đường vùi đầu đi về phía trước. Diệp Mặc cũng không lo lắng sẽ đi không đến điểm kết thúc, dù sao những thứ này đường điểm kết thúc là cùng một nơi, tối đa chính là nhiều đi một ít lộ, nhiều vào một ít dị đất mà thôi. Ở dọc theo con đường này, Diệp Mặc đã từng gặp phải hai lần tứ chỗ rẽ, càng gặp được một lần che lấp hình điểm truyền tống, điên đảo hình điểm truyền tống. Thế nhưng, sau khi ra ngoài đến một khắc cái tân lối đi truyền tống hình điểm truyền tống, cùng với trồng hình điểm truyền tống, Diệp Mặc lại chưa từng gặp được. Trong đó, Diệp Mặc cũng gặp phải vài nhóm cái khác yêu tộc. Gặp phải cái khác yêu tộc không có có kết quả khác, hoặc là giống chuột túi yêu loại này sát tính không nặng yêu tộc, gặp phải sau đó giao lưu một phen, sau đó liền mỗi người đi một ngả. Hoặc là gặp phải sát tính nặng yêu tộc, nhìn kỹ song phương lực lượng tuyển trạch có hay không đánh một trận. Chí ít cho đến bây giờ, Diệp Mặc cùng vài đầu chuột túi yêu còn không có bị đánh bại quá, nhưng thật ra giết một đầu độc hành yêu mãng xà, vài đầu liên hiệp thử yêu. Ngày thứ tư, Diệp Mặc lại gặp phải khều một cái yêu tộc, là sát tính không nặng vài đầu yêu tộc. Từ nơi này vài đầu yêu tộc trong miệng Diệp Mặc biết, yêu tộc lại như vậy đã phát hiện có nhân tộc xông vào nơi đây, cũng bắt đầu trắng trợn truy sát nhân tộc. Đồng thời, để cho Diệp Mặc dầu gì sự tình vẫn là phát sinh, yêu tộc thậm chí phát hiện nhân tộc có thể biến hình ẩn nút. Vì thế, Diệp Mặc cùng vài đầu yêu tộc gặp nhau lúc thiếu chút nữa động thủ đánh một trận. Vài đầu chuột túi yêu hồn nhiên không biết, tự mình hiệu lực điện niêm tộc cũng là một cái nhân tộc, đang khi cười nói là muốn đem nhân tộc săn tẫn. Diệp Mặc không có coi là chuyện đáng kể, chân mày nhíu chung một chỗ, trong lòng tự định giá chuyện của mình. Trước khi lên đường hắn liền đã phân phó Hoàng Phủ Yên, Lâm Thiên Vân, để cho bọn họ ở lúc bình thường, nhường thiên biến dịch dung quyết có thiếu, như có chém giết, lại đem bên ngoài hoàn thiện, hoàn mỹ người ẩn giấu tộc thân phận, như vậy, là hắn có thể đơn giản phân biệt ra được bọn họ. Có thể cho tới bây giờ, hắn đều không có phát hiện một người tộc, cũng không biết là vận khí tốt hay là không tốt. Cùng truyền lại tin tức kia khều một cái yêu tộc gặp nhau không lâu sau, hai phe liền mỗi người đi một ngả, hướng phương hướng bất đồng đi tới. Lại từng trải một lần truyền tống phía sau, Diệp Mặc rốt cục gặp phải đệ nhất cá nhân tộc, chỉ tiếc, nhân tộc này không phải liên minh tứ gia bên trong tòa tiên thành bất kỳ một cái nào, mà là lữ thị tiên thành một cái nguyên anh lao tổ. Vài đầu chuột túi yêu vừa thấy được nhân tộc, sát tính lập tức liền lên đến, chân sau đạp một cái địa, chen nhau lên, trong khoảnh khắc đem điều này nguyên anh lão tổ có thân thể nứt ra, rất nhanh thì chết ở đây. Trước khi chết, cái này nguyên anh lão tổ còn lớn tiếng kêu cứu, cho rằng nhóm yêu tộc chung biết ẩn nút có nhân tộc, muốn cầu cứu. Đáng tiếc, Diệp Mặc căn bản thờ ơ, không chút do dự tuyển trạch thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như là tứ gia bên trong tòa tiên thành bất kỳ một cái nào nguyên anh lão tổ, hắn cũng có tuyển trạch xuất thủ cứu, cho dù là tứ gia trung lập tiên thành, hắn cũng sẽ xem xét xuất thủ cứu giúp. Có thể người nọ là lữ thị tiên thành người, cái này liền không có gì đáng nói, sớm bị hoa quy đáo đàm thị tiên thành một bên, Diệp Mặc không có khả năng mạo hiểm bại lộ phiêu lưu đi cứu hắn. Trải qua mấy ngày nay cùng chuột túi yêu đồng hành, Diệp Mặc mới khắc sâu cảm thụ được mấy người đồng hành trọng yếu bao nhiêu, bọn họ giết chết khều một cái yêu tộc chung, chính là do một cái nguyên anh tứ gia yêu tộc thiên tài dẫn đội. Nếu như không phải là cùng vài cái chuột túi yêu đồng hành, Diệp Mặc sẽ cực kỳ nguy hiểm, càng không cần phải nói đánh bại, giết chết đối phương. Diệp Mặc cũng vẹn vẹn gặp được một người này tộc, sau đó liền không còn có gặp phải những nhân tộc khác, ngược lại thì gặp gỡ không ít yêu tộc. Nghe chuột túi yêu môn từng nói, đây là bởi vì đã bắt đầu tiếp cận thanh tẩy tế đàn nguyên nhân, thông đạo đã bắt đầu thiếu, tất cả yêu tộc thiên tài đều đang không ngừng quan trú, cho nên mới phải không ngừng gặp phải yêu tộc. Mặc dù là như vậy, con đường phía trước cũng còn có khoảng cách rất rất xa, lối đi thiếu, không có nghĩa là khoảng cách rất gần, mà là ý nghĩa, yêu tộc những thiên tài va chạm, đem sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Nhất là, nhân tộc cần núp tiến vào tin tức truyền ra phía sau, yêu tộc những thiên tài va chạm hoàn toàn không thể ngăn chặn, thường thường một câu không hợp liền đánh nhau. Từ gặp phải yêu tộc nơi đó, Diệp Mặc nghe được, người càng ngày càng nhiều tộc được đánh chết ở chỗ này. Những người còn lại tộc hội tụ vào một chỗ, đã không tiếp tục cần giấu, mà là quang minh chánh đại đem nơi đây trở thành tôi luyện nơi, cùng cái khác yêu tộc yêu tu không ngừng va chạm. Chỉ là, loại tình huống này càng làm cho Diệp Mặc lo lắng, bởi vì chỉ có tứ gia tiên thành có thể ẩn nút, sợ ẩn nút yêu tộc đội ngũ nếu như cùng nhân tộc đội ngũ gặp gỡ, tứ gia tiên thành nhân có hay không cho thấy thân phận. Lúc nào cho thấy thân phận? Không tỏ rõ thân phận sẽ rất dễ dàng bị nhân tộc giết chết, cho thấy thân phận biết dễ dàng hơn được yêu tộc nhằm vào, sau đó ở nhân tộc trong đội ngũ, phải nên làm như thế nào tự xử. Chỉ hy vọng bọn họ thông minh một điểm, nếu dám đối với Yên Nhi hạ sát thủ, người nào cũng đừng nghĩ ly khai cái này dẫn nguyện lĩnh. Diệp Mặc trong lòng đã có tính toán. Lo lắng của hắn không phải không có lý, Vũ Đàm Thị Tiên Thành đối với Diệp Thị Tiên Thành cựu thị, cùng với Hồ Thị Tiên Thành thế lớn, rất khó cam đoan bọn họ sẽ không dưới sát thủ, cùng lắm sau đó cho Diệp Mặc một cái bảo hộ không chu toàn giải thích. Thậm chí còn, trực tiếp đã nói bỏ mạng ở đoạn không dãy núi một cái đất khách, ai có thể thế nhưng bọn họ. Loại này giải thích rất nhiều, chỉ muốn xuất ra một cái đến, Diệp Mặc không có chứng cứ dưới tình huống, rất khó đối với bọn họ động thủ, không có lý do tránh đáng. Vì vậy, Diệp Mặc đã quyết định, không được cùng bọn chúng phế khẩu thiệt, chỉ cần Hoàng Phủ Yên gia nhập vào qua nhân tộc đội ngũ, đồng thời đi ra lúc không thấy đến người, hắn đều muốn những người này chôn cùng. Loại tình huống này là Diệp Mặc bất ngờ, hắn không khỏi âm thầm hối hận, nếu như tiến đến trước đem thiên biến dịch dung quyết tàn thiên cho mọi người, có thể loại tình huống này liền sẽ không phát sinh. Chỉ là, sự tình đã phát sinh, hối hận vô dụng, Diệp Mặc chỉ có thể nhanh hơn đi về phía trước tốc độ, đồng thời một đường hỏi thăm người tộc vị trí, hướng nhân tộc vị trí cấp tốc tới gần. Diệp Mặc cử động dị thường miễn không làm cho năm đầu chuột túi yêu cảnh giác cùng hoài nghi. Diệp Mặc chỉ có thể nửa thật nửa giả giải thích, những này nhân tộc chính là từ Nam Hải điểm truyền tống hôn tiến vào, ta một cái thân tộc rất có thể ở cái phương hướng này, nếu như cùng nhân tộc gặp nhau, rất dễ dàng được nhầm vào. Cho dù đang ở yêu tộc trong đội ngũ, cũng khó bảo đảm trong đội ngũ không có nhân tộc cần nút, ta phải tìm được hắn, chí ít chúng ta cái đội ngũ này không có người nằm vùng tộc. Đối với Diệp Mặc giải thích, vài đầu chuột túi yêu tuyển trạch tin tưởng, không có quá nhiều hoài nghi. Cũng không phải bọn họ ngu xuẩn, mà là Diệp Mặc đã nhiều ngày đến sở tác sở vi, hoàn toàn không giống một nhân tộc có thể làm được, chẳng những ba phen mới bận cứu chúng nó, còn nhìn tận mắt chúng nó đánh chết tươi một nhân tộc, điều này sao có thể là nhân tộc. Diệp Mặc cũng thật không ngờ, nguyên nhân vì những thứ khác tiên thành đối địch, hắn nhìn một cái địch đối với nhân tộc bỏ mình cử động, cho hắn dán lên hiện hữu hiệu nhất bùa hộ mệnh. Bất quá, coi như Diệp Mặc biết vài đầu chuột túi yêu ý tưởng, cũng sẽ không sản sinh bao lớn tâm tình chập chờn, nếu để cho hắn trọng tới một lần, hắn vẫn là tuyển trạch thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay cứu nhân tộc kia, ngày mai tiếp theo ở sau lưng ám sát tự mình một đao, còn sẽ nhờ đó mất đi ở đoạn không trong dãy núi đi lại lớn nhất ỷ trượng, Diệp Mặc có ngốc cũng sẽ không làm như vậy. Theo Diệp Mặc liều lĩnh địa tiếp cận, Diệp Mặc nghe được tin tức càng ngày càng nhiều, khi thì nghe được người nào yêu tộc giết mấy cái nhân tộc, khi thì lại nghe được một đám yêu tộc tập kết thành đàn, chém giết một chi nhân tộc đội ngũ, nhường Diệp Mặc trong lòng càng là lo lắng. Chỉ là, tựa hồ Lao Thiên đang cùng hắn nói đùa giống nhau, vô luận như thế nào tiếp cận nhân tộc đội ngũ phương hướng, hắn vẫn không có tìm được một nhân tộc, chỉ ở một con đường chung, chứng kiến 8 người tộc thi thể ngổn ngang té trên mặt đất, tựa hồ là yêu tộc cố ý vi chi. Thân thức đảo qua 8 người này tộc thi thể, Diệp Mặc trong lòng thở phào một cái. 8 người này đều là còn lại tiên thành người, không có một thuộc về Diệp Thị, Kế Thị, Lâm Thị, Bạch Thị tiên thành. Cái này một nhóm người tộc, phải là truyền lưu tin tức từng nói, được yêu tộc tụ họp lại chặn lại chém giết kia một chi đội ngũ, không biết hiện tại ở còn dư lại bao nhiêu nhân tộc. Diệp Mặc ánh mắt liếc qua mấy người này tộc thi thể, trong lòng bắt đầu tự định giá đứng lên. Mặc dù không có tìm được tứ gia tiên thành người, nhưng thi thể trên đất đủ để chứng minh. Hắn đã vô cùng tiếp cận nhân tộc chô ở khu vực. Ngày thứ 7, Diệp Mặc cùng 5 đầu chuột túi yêu lại một lần nữa tiến vào điểm truyền tống, tiến vào một mảnh đất khách chung. Mảnh này đất khách rất là đặc biệt, bầu trời một mảnh hôi mông ngông, một mảnh quần sơn đều là từ nham thạch ngưng tụ thành, cũng là một mảnh màu lam xám, kỳ thạch tàn mát, hình thành một mảnh kỳ dị cảnh tượng, có vẻ hết sức kỳ lạ cùng yêu dị. Từ nơi này vài đầu yêu tộc trong miệng Diệp Mặc biết, yêu tộc lại như vậy đã phát hiện có nhân tộc xông vào nơi đây, cũng bắt đầu trắng trợn truy sát nhân tộc. Đồng thời, để cho Diệp Mặc dầu gì sự tình vẫn là phát sinh, yêu tộc thậm chí phát hiện nhân tộc có thể biến hình ẩn nút. Vì thế, Diệp Mặc cùng vài đầu yêu tộc gặp nhau lúc thiếu chút nữa động thủ đánh một trận. Vài đầu chuột túi yêu hồn nhiên không biết, tự mình hiệu lực điện niêm tộc cũng là một cái nhân tộc, đang khi cười nói là muốn đem nhân tộc săn tẫn. Diệp Mặc không có coi là chuyện đáng kể. Chân mày nhíu chung một chỗ, trong lòng tự định giá chuyện của mình.

Dựa theo một cái điểm truyền tống đối ứng vài cái yêu tộc phép tính, đây đã là mười mấy điểm truyền tống hỗn hợp truyền tống, chỉ là không biết cụ thể có bao nhiêu cái điểm truyền tống ở hỗn hợp truyền tống. Năm đầu chuột túi yêu từng đã nói với hắn, hỗn hợp hình đất khách cũng chia làm vài cái tầng thứ. Mười người điểm truyền tống trở xuống hỗn hợp truyền tống, là phổ thông hỗn hợp hình đất khách, chỉ cần cẩn thận sai lầm lớn, tỷ lệ tử vong đạt được 2 thành chi phối. 50 điểm truyền tống dưới là nguy hiểm hình đất khách, tỷ lệ tử vong đạt được 5 phần 10. 100 điểm truyền tống dưới còn lại là cực kỳ nguy hiểm hình đất khách, tỷ lệ tử vong đạt được kinh khủng hơn 90%, tỷ lệ tử vong điên cuồng tăng vọt, yêu thánh đều có thể vẫn lạc. 100 điểm truyền tống ở trên thì thuộc về cấm địa, ngay cả yêu thánh đều có 6, 7 thành vẫn lạc khả năng. Xem nơi này yêu tộc số lượng, có thể chỉ là vài cái điểm truyền tống hỗn hợp, cũng có thể là mười mấy điểm truyền tống hỗn hợp, nếu như là 10 người điểm truyền tống trở xuống, kết quả này là tốt. Đương nhiên, Diệp Mặc không có như vậy ngây thơ, loại khả năng này quá nhỏ, hắn chỉ có thể cầu khẩn điểm truyền tống không cao hơn 50, một ngày vượt lên trước, nên tiếp bọn họ sẽ là cực kỳ nguy hiểm hình đất khách. Ánh mắt bén nhọn nhìn sang bốn phía, một đầu chuột túi yêu nói ra, thử nhị đi dò thám tin tức. Năm đầu chuột túi yêu đều có đều tự nguyên bản tên, nhưng Diệp Mặc ngại phiền phức, cũng không nhìn ra vài đầu chuột túi yêu ai là ai, liền cho chúng nó dựa theo tu vi sắp xếp thứ tự, không nhận ra ai là ai liền kêu loạn, cái này có thể thuận tiện nhiều. Thử nhị ở nơi này vài đầu chuột túi yêu chung là tốc độ một cái, lực bật nhảy dựng lên, hầu như có thể so với tu tiên giả ngự kiếm phi hành, vô cùng khủng bố. Diệp Mặc gật đầu, không có nhiều lời. Thử nhị lúc này nhún nhảy một cái địa hướng tụ tập yêu tộc môn nhảy xuống, sau đó liền cùng đám yêu tộc kia bắt đầu giao lưu, trao đổi riêng mình tin tức. Đầu kia cùng thử nhị trao đổi xuyên sơn giáp chứng kiến thử nhị đầu lĩnh dĩ nhiên là một đầu điện nghiêm yêu, ánh mắt không khỏi vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn ra được, nó không có hỏi nhiều, vẹn vẹn trao đổi lẫn nhau tin tức cần. Rất, thử nhị liền nhảy trở về, nói ra, có một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Nói một chút coi. Diệp Mặc ý bảo đạo. Tin tức tốt là, có một nhóm nhân tộc tiến nhập nơi đây, này yêu bên trong, có mười mấy chính là đuổi theo nhân tộc tiến vào. Thử nhị hồi đáp. Diệp Mặc không khỏi đạo, cái này coi là tin tức tốt gì. Đáng tiếc, hắn bây giờ là yêu tộc thân, lúc này cũng không tiện nhiều lời, hỏi tin tức xấu đây. Tin tức xấu chính là, hỗn hợp điểm truyền tống số lượng đạt được 47 cái, hơn nữa còn không biết phía sau có còn hay không yêu tộc. Thử nhị thần tình ngưng trọng. 47 cái, đã giới hạn tiếp cận 50 điểm truyền tống, chỉ cần nhiều hơn nữa ra mấy tốt yêu tộc, mấy cái chữ này cũng sẽ bị đánh vỡ. Chứng minh, cái này đất khách là cực kỳ nguy hiểm tầng thứ đất khách, yêu thánh đến đều có thể sẽ vẫn lạc. Kết quả như vậy, làm cho tất cả yêu tộc đều thần tình nghiêm nghị, số ít vài cái sắc mặt phát khổ, không thể tin được tự mình dĩ nhiên đi tới cực kỳ nguy hiểm cấp bậc hỗn hợp hình đất khách. Phải biết rằng, yêu thánh đều có thể vẫn lạc, đây cũng không phải là chuyện đùa, thường thường 100 yêu tộc chung, chỉ có số ít vài cái hoặc thực lực mạnh mẽ, hoặc vận khí cú hảo có thể đi ra ngoài, cái khác một. Không. Táng thân ở chỗ này. Những nhân tộc kia đây. Không phải nói đi tới nơi này mảnh nhỏ đất khách sao. Diệp Mặc ánh mắt đảo qua khắp nơi, nhưng chưa thấy bán cá nhân ảnh. Thử nhị bĩu môi, nói ra, bọn họ chân trước mới vừa vào đến. Phía sau lại liên tục tiến đến mấy tốp yêu tộc, nơi nào còn dám ở lại chỗ này, sớm cũng không biết thoát được rất xa. Bất quá, những này nhân tộc tựa hồ cũng không phải một lòng, chia làm hai nhóm đào tẩu, một nhóm là 13 người, một nhóm chỉ có một người, nhưng lại bị thương nặng. Trọng thương. Diệp Mặc tâm trạng căng thẳng, tứ gia tiên thành tụ tập được mười mấy người rất khó. Như vậy, một nhóm kia mười mấy người đội ngũ chỉ có thể là còn lại thập nhất gia tiên thành. Tên còn lại đây. Người nọ là ai? Diệp Mặc cấp bách muốn biết rõ, có thể lý trí nhường hắn ngăn chặn truy vấn xung động, tiếp tục hỏi cũng quá chọc người hoài nghi. Vậy bọn họ ở chỗ này chờ cái gì? Các loại điểm truyền tống mở lại sao? Liếc mắt nhìn đám kia tụ tập yêu tộc, Diệp Mặc kỳ quái hỏi. Bình thường điểm truyền tống phía sau, thời gian ngắn là một chén trà, thời gian một chun trà phía sau, điểm truyền tống sẽ mở lại. Được truyền tống giả cũng có thể lúc đó trở lại thông đạo. Có thể nếu ngay cả điểm truyền tống cùng đất khách đều phân nhiều chủng loại hình, rời đi thời gian tự nhiên cũng không có thể cơ đua cả nắm, nhất là loại này hỗn hợp hình đất khách. Liên Diệp Mặc biết, loại này hỗn hợp hình đất khách, từ trước đến nay đều là hết truyền tống hoàn tất mới bắt đầu coi là thời gian, đồng thời thời gian dài tới 6 canh giờ, lần thứ 2 mở còn lại là 12 canh giờ, không ngừng gấp bội. Thử nhị lắc đầu, nói ra, không phải, bọn họ đang đợi điểm truyền tống hết truyền tống hoàn tất, lấy thuận tiện tính toán thời gian. Bọn họ tình nguyện ở đây nhiều các loại một ít thời gian, cũng không muốn vì vậy mà bỏ qua truyền tống thời cơ. Diệp Mặc bừng tỉnh, loại này không gian đặc thù, một dạng cũng sẽ không bao lớn, nhân tộc như thế nào đi nữa trốn cũng trốn không xa. Nhưng nếu như bỏ qua truyền tống thời cơ, sẽ lại đợi thêm ước chừng một ngày đêm, một ngày sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, nhất là tại loại này vô cùng có thể là cực kỳ nguy hiểm tầng thứ hỗn hợp hình đất khách, sai qua một lần thời cơ, rất có thể liền mất đi mạng sống cơ hội. Đã như vậy, chúng ta cũng có nhiều thời gian, giống như chúng nó cùng nhau chờ đi. Diệp Mặc quyết định nói, cứu người tuy trọng yếu, nhưng nếu như người cứu được, lại bỏ qua trở về thời cơ, kia chết liền quá hoan uổng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, chúng yêu tộc môn không có bất kỳ không kiên nhẫn, lặng yên cùng đợi. Ước chừng quá hơn một canh giờ, Diệp Mặc đều cho rằng sẽ không còn có nhân tộc hoặc yêu tộc được truyền tống vào đến thời, không gian lần thứ 2 rung động, ngay sau đó, một đoàn yêu tộc từ khác nhau điểm truyền tống chung lục tục đi ra. Diệp Mặc nhất thời trước mắt chính là tối sầm lại, chuyện tiện đi vào là yêu tộc, có chừng 121 cái, điểm truyền tống thì đạt được 35, hơn nữa thì ra là yêu tộc 47 cái, chính là 82 cái, hơn nữa đã biết chủ điểm truyền tống, tổng cộng 83 cái. Tiếng chuông. Giang giác. Một trận giống như máy móc vận chuyển tỏa định thanh âm truyền đến, Diệp Mặc biết, đây là truyền tống xong thanh âm, đại biểu cho giờ khắc này bắt đầu tính theo thời gian. Bất quá, nhường Diệp Mặc vui mừng chính là, hắn rốt cục gặp phải một nhân tộc. Tinh tế cảm thụ được thiên biến dịch dung quyết lộ ra không trọn vẹn khí cơ, Diệp Mặc không nén được trong lòng phân chấn, đuôi ngăn, trực tiếp hướng tới một nhóm yêu tộc bơi đi. Năm đầu chuột túi yêu hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Mặc đang làm gì. Rất, Diệp Mặc liền tập trung đông đảo yêu trong tộc một cái, đây là một đầu ngưu độc tử lớn nhỏ kim hoàng sắc yêu kiến, thể sắc vàng óng ánh mà thuần túy, không chứa một chút màu tạp. Hai bên trái phải còn tựa sát một đầu khác hoàng kim yêu nghĩ. Thấy thế, Diệp Mặc hầu như đều muốn nhúng tay vào đầu, đây là tình huống gì? Ha ha, vị huynh đệ này, chúng ta lại gặp mặt, ta đã nói, đoạn không dãy núi lại lượn quanh, chúng ta cũng sẽ tái kiến. Diệp Mặc đón nhận đầu kia hoàng kim yêu nghĩ, đồng thời không quên truyền âm nói, ta là đem thiên biến dịch dung quyết truyền cho các ngươi Diệp Mặc, ngươi là tính toán, Bạch, Lâm, Diệp nhà ai tiên thành nhân. Có nhìn thấy được Hoàng Phủ Yên? Một phen hỏi, cũng là chứng minh thân phận, dù sao hiện tại nhân tộc sẽ thành hình pháp thuật tin tức đã yêu tất cả đều biết, Diệp Mặc phải tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác rõ ràng thân phận. Đầu kia Hoàng Kim yêu nghĩ lúc đầu còn vẻ mặt nghi hoặc, nghe được Diệp Mặc truyền âm, nhất thời kích động, phản ứng cấp tốc so với, tiếp lời nói, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lại vẫn có thể ở giữa đường gặp gỡ, thực sự hữu duyên à. Ngay sau đó, Diệp Mặc liền nghe được truyền âm, xin chào Diệp Thành Chủ, ta là Lâm Thị Tiên Thành Tổ Thanh Hỏa, chưa từng thấy đến Hoàng Phủ Cô Nương, từng cùng Bạch Thiếu Tiên Thành Chủ gặp phải, sau lại tẩu tán. Diệp Mặc không khỏi có chút thất vọng, lập tức hỏi ngươi biết được đuổi kịp vào nơi này một cái thụ thương nhân tộc là người sao? Bị thương. Tổ Thanh Hỏa nhíu, sau đó thần sắc hiện ra vài phần lo lắng, nói ra, có phải hay không cùng một nhóm người tộc cùng nhau tiến vào, hơn nữa còn là trọng thương. Làm sao ngươi biết? Không sai, chính là hắn, xem ra ngươi cũng biết người kia là ai. Diệp Mặc thoáng ngạc nhiên, lập tức biết, cái này Lâm Thị Tiên Thành người biết cái kia người bị thương tộc là người. Tổ Thanh Hỏa cười khổ nói, còn có thể là ai, tự nhiên là nhà của ta thành chủ, nhân tộc sẽ thành hình pháp thuật tin tức, cũng là từ hắn nơi đây truyền tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc không nghĩ ra, lấy Lâm Thiên Vân trí tuệ, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Từ truyền tống tế đàn sau khi đi vào, mọi người liền phân tán, nhưng ta và thành chủ cách cũng không xa, rất liền gặp nhau lần nữa. Tổ Thanh Hỏa từ từ nói đến, lúc đầu còn mọi chuyện thuận lợi, chúng ta cũng không có gặp phải nhiều lắm nguy hiểm, cho dù rất nguy hiểm, thành chủ cũng có thể dùng mưu kế của hắn tránh thoát. Thẳng đến chúng ta nghe đến, nhân tộc đã bại lộ tin tức, sau đó không lâu, chúng ta liền gặp phải một cái lạc đàn nhân tộc. Người này chính là Lữ Thị Tiên Thành Thành Chủ Lữ Lâm Lang. Ta và thành chủ vốn là cùng năm yêu tộc đồng hành, mấy cái yêu tộc vừa thấy được nhân tộc liền điên, muốn đem Lữ Lâm Lang giết chết, lại đem thịt của hắn từng miếng một mà ăn rơi. Ý nghĩ của ta là không để ý tới người này, cũng không biết thế nào, thành chủ vào lúc này rồi dám muốn cứu cái này Lữ Lâm Lang, bất đắc dĩ, chúng ta cùng năm thực lực rất tốt yêu tộc dở mặt, hiện ra chân thân. Bởi vậy, tin tức này liền truyền tới. Lữ Lâm Lang đây. Diệp Mặc xoay chuyển ánh mắt, hỏi tới. Hắn cảm giác cái này Lữ Lâm Lang có quái, Lâm Thiên Vân sở dĩ trọng thương, lại và những người khác tộc xa nhau mà đi, cùng người kia không thoát liên hệ. Nghe vậy, Tổ Thanh Hỏa tràn ngập tức giận cùng giận dữ, tên xuất sinh này, ta và thành chủ mạo hiểm được yêu tộc đuổi giết nguy hiểm cứu hắn, thành chủ còn vì vậy thụ thương, cùng Hồ Thị Tiên Thành cầm đầu một nhóm người gặp nhau phía sau, hắn liền liên hợp những người đó trái lại bức bách ta và thành chủ, để cho chúng ta giao ra thiên biến dịch dung quyết. Ta và thành chủ không muốn giao ra pháp thuật, những người này liền lập tức dở mặt, đem thành chủ có trọng thương, ta và thành chủ cũng từ đó thất tán. Cái gì? Diệp Mặc vẻ mặt khiếp sợ, một cổ át không chế trụ được lửa giận xông thẳng lồng ngực, so với phẫn nộ. Hắn không thể không nghĩ tới bọn người kia thực sự dám làm như thế, nói cho cùng, Diệp Mặc vẫn là chưa tin, những người này biết làm như vậy tuyệt. Có thể lúc này, chuyện hắn lo lắng dĩ nhiên trở thành sự thật, là một môn pháp thuật, bọn người kia dĩ nhiên thực có can đảm hạ sát thủ. Hắn và những người này vốn cũng không ngủ, trọng yếu như vậy pháp thuật không được cho bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên, dù sao song phương là có đụng chạm. Nghĩ lúc đó, Diệp Mặc không có chiêu bọn họ, không chọc giận bọn hắn, một đám người trực tiếp liền giết tới cửa, muốn tiêu diệt toàn bộ Diệp Thị Tiên Thành, lại nói tiếp, rốt cuộc còn là nguyên nhân của bọn hắn, lỗi của bọn hắn, căn bản trách không được Diệp Mặc. Nếu mọi người là địch nhân, kia liền không có gì đáng nói, không để cho chính là không để cho, không có có lý do khác. Chỉ là Diệp Mặc trăm triệu không nghĩ tới, những người này hết ruồng bỏ nhân tộc đạo nghĩa cùng nhân tính, kém chút đem Lâm Thiên Vân chém giết ở đây, cái này nhường Diệp Mặc nhịn không được. Hảo hảo hảo, nếu bọn họ bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, chúng ta tứ gia tiên thành, kể từ hôm nay, cùng bọn họ không chết không nớt. Diệp Mặc trong lòng giận dữ, cùng những thứ này tiên thành trong lúc đó không còn có chỗ giảng hòa. Đúng lúc này, rúc vào Tổ Thanh Hỏa bên cạnh một đầu Hoàng Kim Yêu nghĩ mở miệng nói, phu quân, ngươi biết Điện Nghiêm tộc yêu. Ngươi làm sao thành chồng của nàng? Diệp Mặc âm thầm truyền âm, thần sắc quái dị. Tổ Thanh Hỏa cũng vẻ mặt xấu hổ, cũng truyền âm nói, ta ở trong đường hầm gặp phải một đầu lạc đàn Hoàng Kim Yêu nghĩ, giết nó phía sau liền thuận thế biến thành bộ tộc này bộ dạng, ta cũng không nghĩ tới. Sau lại cư nhiên có thể gặp được thượng Hoàng Kim Yêu Nghĩ khác. Nó gọi Nghĩ Chi Uẩn, là Hoàng Kim Yêu Nghĩ nhất tộc yêu tộc, cũng là một đầu Nghĩ Hầu. Ta không giải thích được thân phận, liền nói bừa nói ta là ở đất khách ra đời, sau đó nàng hãy cùng thượng ta. Diệp Mặc biết vậy nên đạo, không cần nghĩ, cái này Tổ Thanh Hỏa biến hóa yêu kiến dáng dấp khẳng định không kém, thực lực bản thân cũng không tệ, dĩ nhiên là được đầu này Nghĩ Hầu coi trọng. Thông thường dã thu cầm trùng không biết bao nhiêu linh trí, không coi trọng tướng mạo, có thể yêu tộc vẫn có một ít thẩm mỹ quan, tuy là Diệp Mặc không biết yêu tộc làm sao mới tính mỹ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nhớ đến một người tộc cùng một cái yêu tộc thành làm phu thê, Diệp Mặc cũng cảm giác so với quỷ dị, nhịn không được hỏi. Tổ Thanh Hỏa thần tình phức tạp, cắn răng nói, chờ cho thấy thân phận phía sau. Giết nàng. Ngươi tự cân nhắc đi, luận giết vẫn là cưới. Ta cam đoan ta và Lâm Thiên Vân cũng sẽ không quản, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu một cái yêu tộc nhân yêu chi yêu, ở nhân tộc cũng không coi là quá ngạc nhiên. Diệp Mặc ngẫm lại, nói như thế. Hắn nhìn ra, đầu này Nghĩ Hậu rất thích Tổ Thanh Hỏa, một người một yêu quan hệ cũng phi thường thân mật, có thể thấy được, Tổ Thanh Hỏa đã bị Nghĩ Hậu nhu tình thế tiến công chính phủ, mặc dù hắn cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, dù sao nhân cùng yêu thẩm mỹ hết bất đồng. Nhưng hắn cũng không muốn chia rẽ cái này một người một yêu tổ hợp, chủng tộc mặc dù không cùng, nhưng duyên phận nhưng không có giới hạn, ở nhân tộc trong lịch sử, cũng không phải là không có qua chuyện như vậy, vì vậy, hãy để cho Tổ Thanh Hỏa tự làm chủ đi. Chỉ cần cái này một người một yêu sự tình có thể giải quyết, là hắn có thể giải quyết Nghĩ Hậu vấn đề sinh tồn. Ánh mắt lần thứ hai quay lại đến Tổ Thanh Hỏa trên người, Tổ Thanh Hỏa đã đem Nghĩ Hậu cho trấn an được, hai người liếc nhau, không chỉ hoan nữa. Mang theo riêng mình nhân mã hướng ngoài quần sơn bay đi. Diệp Mặc một bên là Diệp Mặc cùng năm đầu chuột túi yêu, tổ thanh hỏa bên này, còn lại là tổ thanh hỏa cùng Nghĩ Hậu, cùng với một đầu hộ vệ vậy Hoàng Kim yêu Nghĩ, cảnh giới ở Nguyên Anh tam giai. Điểm truyền tống tiêu thất, mảnh này đất khách đã hết phong bế, chúng yêu tộc cũng không dừng lại nữa, đều ngồi ngự gió yêu ma, cuốn lên khắp bầu trời yêu khí, hướng ngoài quần sơn cấp tốc bay đi. Mảnh này kỳ lạ màu lam xám quần sơn có hơn 1.000 tòa nhiều, Diệp Mặc đám người xuất hiện địa phương, nằm ở trong dãy núi nơi ranh giới, mấy hơi trong lúc đó, cũng đã viễn rời đi xa quần sơn, hướng bắc bay đi. Diệp Mặc đám người phi cũng không, bởi vì phải tìm kiếm Lâm Thiên Vân khí tức, rất đã bị đông đảo yêu tộc vượt lên trước, phía sau chỉ còn lại có cái này hai nhóm người. Từ trên cao quan sát mà xuống, đại địa trời mênh mông ngẩn, thỉnh thoảng đứng vững khởi từng cái cao mấy trượng sườn núi, toàn thân đều là màu lam xám nham thạch, coi như là chỗ này đất khách một loại đặc biệt phong cảnh. Trên đường, Diệp Mặc cùng tổ thanh hỏa lẫn nhau trao đổi riêng mình tin tức, Diệp Mặc thần sắc cũng có vẻ rất là quái dị. Diệp Mặc vẫn tin tưởng, tự mình một mực hướng nhân tộc vị trí không ngừng tới gần, cũng không biết vì sao, chính là không có gặp mấy lần trước. Có chừng hai lần, một lần mắt lạnh nhìn một cái Lữ thị tiên thành lao tổ được đánh chết tươi, một lần còn lại là nhìn thấy tám người tộc thi thể. Mà tổ thanh hỏa thì vừa vặn tương phản, ngay từ đầu giống như Lâm Thiên Vân gặp nhau, sau đó lại gặp phải một lần nhân tộc, đối phương mượn hơi, Lâm Thiên Vân không có gia nhập. Một lần gặp phải Lữ Lâm Lang, mạo hiểm cứu người này, vì vậy mà thụ thương. Sau lại là gặp phải nhân tộc đại bộ đội, rồi lại suýt nữa bị giết chết. Diệp Mặc cũng không biết nên cái này tổ thanh hỏa cùng Lâm Thiên Vân là vận may vẫn là không may. Hai người tộc mang theo một đám yêu tộc phi có ước chừng hơn nửa canh giờ, cuối cùng ở cuối chân trời, nhìn thấy một mảnh xây dọc theo núi kiến trúc, tựa hồ là một mảnh không nhỏ sơn trại, mơ hồ có thể gặp được sự rộng lớn. Đồng thời, Diệp Mặc đám người còn chứng kiến đại lượng yêu tộc, vô căn cứ huyền phù ở cao không chi trùng, cũng không có tiến nhập kia mảnh nhỏ sơn trại. Nhìn một cái, Diệp Mặc nói một câu, mà nối nghiệp tiếp theo bay về phía trước đi. Sau lưng tổ thanh hỏa cùng một đám yêu tộc phi đuổi kịp. Tiếp cận sơn trại, Diệp Mặc nguyên bản còn muốn hỏi một câu cái khác yêu tộc, khi thấy rõ sơn trại dáng dấp phía sau, nhất thời đem đến mép hỏi nuốt trở về. Mảnh này sơn trại xác thực rất rộng rãi, hầu như có thể so với một tòa nhân tộc thành trì, phòng ốc đông đảo, trong đó thậm chí đủ số ít cung điện, tử lâu. Trong sơn trại có một tòa sân rộng, xúc lập rất nhiều màu lam xám tượng đá. Chợt nhìn đi tới, núi này trại không có vấn đề gì, sự hùng vĩ mênh mông đều có thể trở thành một tòa thành trì đến xem. Chỉ là, mảnh này sơn trại lại chút nào sinh khí, trên đường phố, trên quảng trường, đường tắt thượng, vắng ngắt, một mảnh tiêu túc, phảng phất đã trống vắng nhiều năm, người đi lầu trống, dường như quỷ vực. Không nghĩ tới, nơi đây dĩ nhiên là thử nhị các loại yêu tộc rất khiếp sợ, thử nhị thất thần tự lẩm bẩm. Là cái gì? Lẽ nào nơi đây có gì đó cổ quái? Diệp Mặc hỏi. Nghĩ Hậu Nghĩ Chi ẩn cười khổ nói, nơi đây nào chỉ là cổ quái, đơn giản là không thể khủng bố đến đâu. Diệp Mặc cùng tổ thanh hỏa nghi hoặc, hai người dù sao là lần đầu tiên đến, nhân tộc ở phương diện này cũng không có tài liệu tương quan cùng tin tức, không rõ những yêu tộc này tại sao biết cái này sao. Sợ hãi. Thư Nhị giải thích, cho dù là hỗn hợp hình đất khách, cũng chia làm rất nhiều chồng. Nhưng bàn về kinh khủng đất khách, loại này tử vực đất khách tất phía trước liệt. Nghe lời này một cái, Diệp Mặc cũng biết, loại này tử vực đất khách tất cùng quỷ tộc có liên hệ mật thiết. Nghĩ Hậu Nghĩ Chi ẩn cũng lắc đầu, nói ra, quỷ tộc truyền thừa đã lâu, cái loại này cổ xưa cùng khủng bố đã sớm tùy lịch sử tiêu tán, mà đoạn không trong dãy núi tử vực đất khách, lại từ đầu tới cuối duy trì nổi quỷ tộc cái loại này cực hạn cổ xưa cùng khủng bố, trong đó tử vong vật cũng có thể sợ. Thảo nào hỗn hợp điểm truyền tống đạt được 90 mấy người nhiều, nếu nơi này là tử vực đất khách, cái này cũng không sao kỳ quái. Phía sau, Nghĩ Chi ẩn thở dài một tiếng nói. Trải qua Nghĩ Chi ẩn cùng năm đầu chuột túi yêu giải thích, Diệp Mặc cùng tổ thanh hỏa mới hiểu được tử vực đất khách khủng bố. Có thể nói như vậy, hỗn hợp hình đất khách nếu như là tử vực đất khách, dù cho điểm truyền tống nhiều hơn nữa cũng không kỳ quái, yêu thánh đều đối với loại này đất khách kiêng kỵ sâu đậm. Không muốn có tiếp xúc. Hiểu được mảnh này đất khách kinh khủng, Diệp Mặc cùng tổ thanh hỏa hai người nhìn nhau, đều là chứng kiến trong mắt đối phương khiếp sợ cùng kiên kỵ. Diệp thanh chủ, chúng ta là hay không muốn đi vào? Tổ thanh hỏa truyền âm hỏi, hắn không muốn vào loại này quỷ địa, nhưng không thể xác định Lâm Thiên Vân có hay không ẩn thân ở chỗ này. Vào. Diệp Mặc nói như đinh đóng cột, trong con ngươi tinh quang lóe lên, tuy là cùng Lâm Thiên Vân quen biết không lâu sau, nhưng theo ta đối với hắn giải khai, hắn nhất định sẽ tuyển trạch ẩn thân ở chỗ này. Không chỉ có là Lâm Thiên Vân, còn lại tiên thành nhân cũng sẽ ẩn trốn ở chỗ này, còn nữa, những yêu tộc này cũng tất nhiên sẽ tiến nhập nơi đây. Vừa dứt lời, Diệp Mặc liền gặp được vài cái yêu tộc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng bay vào sơn trại. Tiếp đó, lại là mấy tốp yêu tộc, thoáng do dự một chút, cũng lần lượt bay vào sơn trại, sau đó từ từ đáp xuống trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch liêu trên quảng trường. Chương 622, Tử vực nơi. Phía sau yêu tộc môn chứng kiến trước mặt bình yên vô sự, tâm trạng thở phào một cái, cũng đều vào sơn trại, có rơi ở trên quảng trường, có rơi vào đỉnh, có rơi vào phố, cô đơn không có một tiến nhập bất luận cái gì một tòa kiến trúc. Diệp Mặc cũng không vội mở ra tiến nhập mảnh này sơn trại, yên lặng tan vỡ một lần đến nơi này yêu tộc, phát hiện ước chừng đạt được 185 cái. Tiến nhập tử vực đất khách yêu tộc, bỏ Diệp Mặc cùng Tổ Thanh Hỏa hai cái này hàng giả. Tổng cộng là có 212 cái, ở nơi này trong sơn trại có 185 cái, đã chiếm một cái rất lớn tỷ lệ. Có thể những yêu tộc này môn, dĩ nhiên là như vậy ăn ý, không có một tiến vào bất luận cái gì một tòa kiến trúc. Kỳ quái như vậy một màn, rất nhanh khiến cho Diệp Mặc chú ý, hắn hướng Thử Nhị hỏi bọn họ làm sao cũng không tiến nhập những kiến trúc kia. Thử Nhị thần tình vô cùng phức tạp, nói ra, đất khách tuy là chia làm rất nhiều chồng, nhưng đều có chung một cái đặc điểm, vừa tiến vào liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà tử vực đất khách lại ngoại lệ, có đôi khi là vừa tiến đến liền tao ngộ nguy hiểm, có thể nếu như không có nguy hiểm lúc, chính là thật thật tại tại không có gặp nguy hiểm. Vì vậy chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy núi này trại, cũng biết nơi này là một cái tử vực đất khách. Tử vực đất khách cũng nhiều mặt, nhưng chỉ cần không đáng có chút ngu ngốc một dạng lệch lạc, cũng sẽ không có nguy hiểm có thể chết đi. Thì như tiến nhập những kiến trúc này. Thử Nhị nói ra, không cần suy nghĩ nhiều đều biết, nguy hiểm ở nơi này trong sân trại, nhưng trưởng bối từng nói cho chúng ta biết, tử vực đất khách ở lúc bình tĩnh là có một đường kia, không có bước qua con đường này liền không coi vào đâu. Thì như chúng ta xuất hiện ở một mảnh trong nghĩa địa, mặt trên quan như san sát, nấm mồ liên miên, nhưng cũng không phải là không thể tiến vào bên trong, chỉ cần không động vào quan tài cùng nấm mồ là được, đây chính là một đường kia. Chiếu loại thuyết pháp này, núi này trại cũng là có thể đi vào, chính là không thể tiến nhập kiến trúc. Diệp Mặc lúc này nói rằng, anh Minh, Thử Nhị không nhẹ không được nhột nói định. Lẽ nào như vậy thì có thể bình yên vượt qua? Diệp Mặc nghi ngờ trong lòng, chính hắn cũng không tin. Thử Nhị ngạc nhiên, lập tức cười nói, đương nhiên không có khả năng, đây chỉ là tử vực dị địa bình tĩnh lúc hẳn là chú ý một điểm thôi, nếu như nó ở mỗi một khắc sống lại. Tránh lại viễn đều trốn không thoát. Diệp Mặc ngẫm lại, cũng vậy, hỗn hợp hình đất khách không phải tốt như vậy hỗn đi qua, bằng không tiểu không khả năng có kinh khủng như vậy tỷ lệ tử vong. Có thể biết nó lúc nào sống lại sao? Diệp Mặc lần thứ hai đặt câu hỏi. Ai cũng không biết, bất quá dựa theo trưởng bối lưu truyền xuống kinh nghiệm, đẳng cấp càng thấp hỗn hợp hình tử vực đất khách, hồi phục thời gian lại càng dài, phản chi càng ngắn, căn bản không có thể dự đoán. Thử Nhị một câu nói giữ Diệp Mặc muốn cứu người lập tức bỏ chạy ý tưởng tới tắt, Diệp Mặc chỉ có thể thầm than, cái này đất khách không gian quả thực không được cho một điểm đường sống. Nếu như ta không nhìn lầm, bọn họ vừa rồi hẳn là do dự một hồi lâu, nếu biết nơi này là tử vực đất khách, bọn họ tại sao còn muốn mạo hiểm vào núi trại? Núp xa xa không phải tốt hơn sao? Yêu tộc cùng đoạn không dãy núi quan hệ giữa cùng bí ẩn, Diệp Mặc như trước không coi là nhiều giải khai. Cho dù cùng năm đầu chuột túi yêu cùng một chỗ mấy ngày, Thử Nhị các loại vài cái chuột túi yêu tộc đã nhiều ngày cũng là tập quán, không có một chút không kiên nhẫn, cho Diệp Mặc giải thích, nguyên nhân vì chúng nó biết, chạy lại viễn cũng vô dụng, còn không bằng ở lại chỗ này. Thứ nhất, có thể mang nhân tộc dư nghiệt chu diệt hầu như không còn. Thứ hai, yêu tộc số lượng nhiều, bản thân mình cũng hội an toàn rất nhiều, gánh không được cũng không cần gấp, chạy so với khác yêu nhanh là được. Thứ ba, tử vực đất khách tuy là nguy hiểm, nhưng cũng có mạc đại mê hoặc a. Cái gì mê hoặc? Diệp Mặc thần sắc nghi hoặc. Mấy ngày qua, hắn thu hoạch nhiều chính hắn đều hàng hà, ngoại trừ số ít vài lần không có tìm được cơ duyên. Những thời điểm khác, mỗi một lần tiến nhập đều có thể có thu hoạch, không có có một dạng thu hoạch là thấp hơn cựu giai, có thể nói là kiếm bắt tràn đầy chậu tràn đầy. Có thể nơi này là nơi nào? Tử vực đất khách. Nếu như nói có bảo vật, đó cũng là ma đạo, tà tu, quỷ tộc yêu tha thiết vật, cùng yêu tộc quan hệ không lớn. Nếu như là thông thường minh vật, chúng nó cũng không cần thiết này mạo hiểm, nhưng đó cũng không phải là vậy minh vật. Trường bối lưu truyền xuống trong tin tức từng nói, cực kỳ nguy hiểm hình tử vực đất khách chung, có một loại minh vật, tên là Minh Linh Thảo, là quỷ tộc bước vào quỷ thánh cảnh giới phải vật, dù cho đối với quỷ thánh mà nói, tác dụng cũng phi thường lớn. Cái này Minh Linh Thảo quỷ tộc ăn có thể tăng trưởng tu vi, sinh linh khác ăn, lại sẽ trực tiếp bị độc chết, ngay cả yêu thánh đều không nhất định gánh nổi. Thử nhị thở dài liên tục. Diệp Mặc kỳ quái hơn, nói ra, loại độc chất này vật, muốn tới làm cái gì? Vật ấy độc mặc dù độc, nhưng chỉ cần có thể gánh vác, ẩn chứa trong đó bàng bạc tử khí, lại có thể phát sinh lịch chuyển hóa thành sinh mệnh nguyên khí. Yêu thánh tôn sư đều có thể thêm mấy trăm năm thọ nguyên, cụ thể muốn xem bổn tộc thiên phú. Lại bởi vì đây là minh vật, cùng cái khác tăng thọ linh dược không được xung đột, dùng cái khác linh dược, còn có thể lại thêm thọ. Thử nhị ánh mắt nhấp nháy, tràn ngập nổi nóng cháy đạo. Diệp Mặc cũng nghe dại ra. Thêm thọ. Dù cho Diệp Mặc nỗi lòng lại bình tĩnh, lúc này trái tim cũng không thể ức chế bang bang chấn động, có thể nghĩ, bị trùng kích bao lớn. Loại này đại lượng tăng thọ thứ tốt, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng sẽ đối với nó yêu thích không buông tay. Đồng thời, bởi vì, này Minh Linh Thảo là minh vật, ẩn chứa là tử khí, chuyển hóa thành sinh khí phía sau là cực kỳ thuần túy, cùng cái khác linh dược, Linh Thảo không biết sản sinh xung đột. Ăn vào Minh Linh Thảo sau đó mới phục cái khác tăng thọ vật, như trước hữu dụng, cái này kinh khủng hơn. Như thế một tính được, một cái hóa thần cường giả ăn vào Minh Linh Thảo cùng cái khác tăng thọ linh dược phía sau, thọ nguyên trực bức 3.000 năm đại quan. Tu luyện chi đồ, đại bộ phận sinh linh cầu đơn giản chính là trường sinh, 500 năm, 1.000 năm, so sánh với phàm nhân mà nói, đã đầy đủ trường, có thể miễn cưỡng xưng vì trường sinh. Thế nhưng, ai sẽ ngại tự mình mạng lớn? Nhất là những thọ nguyên đó sắp tới, gần tọa hóa rơi xuống hóa thần cường giả, ngày như vậy địa kỳ vật đối với bọn họ mà nói, quả thực cùng tiên đan không giống. Thì ra là thế. Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời giải khai những yêu tộc này vì sao biết do cực kỳ nguy hiểm, còn vẫn như cũ kiên định vào sơn trại. Đừng nói là những yêu tộc này, hắn đều có chút dục dịch, nhịn không được mê hoặc. Bất quá chi phối ngẫm lại, Diệp Mặc vẫn là quyết định không được tham dự trong đó. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là cứu người, ở kinh khủng như vậy địa phương cứu người đã không dễ, nơi nào còn có cái kia thời gian rảnh rỗi lo lắng cái gì Minh Linh Thảo. Hơn nữa, chỉ cần nơi này yêu tộc cùng nhân tộc không có chết sạch sẽ, hắn coi như cướp được Minh Linh Thảo, tin tức nhất định phải tiết lộ. Đến lúc đó, hắn đối mặt liền không phải là cái gì buồn cười kim đan tiên thành, mà là nhân tộc, yêu tộc hai bên hóa thần cường giả. Tụ tập phi thiên chủ thành. Loại này kỳ vật đủ để cho người điên cuồng, có lẽ sẽ vì vậy nhấc lên một phen đáng sợ tinh phong huyết vũ, đừng nói độc chiếm, dùng cái này thu hoạch tài nguyên, lợi ích đều là vọng tưởng, một cái nho nhỏ nguyên anh, cuốn vào đến hóa thần cường giả tranh đấu trong chém giết, không cần suy nghĩ liền có thể biết hạ tràng. Vây vây đầu, Diệp Mặc không nghĩ nhiều nữa, mạnh mẽ đem trong lòng vẻ này xung động đè xuống, nói ra, đi thôi. Chúng ta đi giết sát nhân tộc. Chúng ta không tìm Minh Linh Thảo sao? Thử nhị năm người chuột túi yêu vẻ mặt khiếp sợ, cả kia hai đầu hoàng kim yêu nghị cũng thần tình quái dị nhìn Diệp Mặc. Hiển nhiên, Diệp Mặc quyết định quá làm cho yêu ngoài ý muốn, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới, lại có yêu có thể để ở bực này mê hoặc. Đây chính là mấy trăm năm thọ. Được rồi, cho dù không thể tự kiềm chế dùng, nhưng có thể đổi lại vô cùng tài nguyên A, thậm chí còn có thể bị yêu thánh coi trọng. Dốc lòng bồi dưỡng cũng khó nói, đầu này điện nghiêm yêu tộc cứ như vậy buông tha. Chúng nó không thể tin được. Diệp Mặc trợn mắt một cái, nói ra, cùng nhiều như vậy can đảm yêu tu tranh đoạt, rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn muốn cùng cái này tử vực đất khách nhân vật khủng bố tranh đoạt, như trước khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cuối cùng còn phải đối mặt nhất bang tử yêu thánh, cho ai đều không phải là, vẫn là khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi cảm thấy ta có thể sống đến lần thứ mấy? Năm đầu chuột túi yêu cùng hai đầu hoàng kim yêu nghĩ hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói, ở chúng nó đáy lòng, kỳ thực cảm thấy Diệp Mặc liền tại nhân vật khủng bố thủ hạ thoát được một mạng đều quá. Còn nữa nói, các ngươi nói một chút, cái này Minh Linh Thảo tổng cộng xuất hiện qua vài lần. Ta xem chỉ có một lần chứ. Chết no chính là hai, ba lần. Diệp Mặc lần thứ hai đặt câu hỏi. Thử nhị mục trường khẩu nốc, một lúc lâu mới trừng mắt một đôi mắt chuột, khàn giọng nói, anh Minh, chỉ có một lần. Vậy ta còn cạnh tranh cái gì? Diệp Mặc suy cười một tiếng, lắc đầu, dẫn đầu bay về phía trước, một đám yêu đi theo sát, theo Diệp Mặc bay vào sơn trại, sau đó đáp xuống trên một con đường. Phu quân, ngươi bằng hữu này thật thú vị, tâm trí kiên định kinh người. Nghĩ chi ẩn cho Tổ Thanh Hỏa truyền âm nói. Tổ Thanh Hỏa than nhẹ một tiếng, hung hăng gật đầu, Mục Hàm cảm kích nhìn Diệp Mặc bóng lưng, thật lâu không nói gì. Hắn biết, Diệp thành chủ đây là cứu thành chủ, cho nên mới buông tha cạnh tranh Minh Linh Thảo, tuy bên trong khắc thường địa nguy hiểm nguyên nhân, nhưng phần ân tình này, như trước trọng không thể nói. Diệp Mặc nhóm yêu rơi vào trên đường phố, có thể thấy được, núi này trại đã từng rất náo nhiệt, đường phố trái phải hai bên cửa hàng săn sát, lầu các nhiều lần xuất hiện, thậm chí còn có vài cái chưa thu sạp mở ở bên ngoài, phảng phất có thể xem được quá khứ dòng người như dệt gửi, ngựa xe như nước cảnh tượng nhiệt náo. Bởi vì không có cạnh tranh Minh Linh Thảo tâm tư, Diệp Mặc liền mang theo Tổ Thanh Hỏa cùng một đám yêu tộc, quang minh chánh đại ở trong sơn trại du đang đứng lên, không che giấu chút nào tìm kiếm nhân tộc tung tích, lấy tên đẹp, giết sát nhân tộc dư nghiệt. Cái khác yêu tộc cũng đều ở sơn trại các nơi không ngừng sưu tầm, chỉ là chúng nó đang sưu tầm cái gì, chỉ có chúng nó tự mình biết. Thời gian một chút trôi qua, chút bất chi bất giác, một giờ lặng lẽ trôi qua. Vào sơn trại 185 cái yêu tộc, cùng với Diệp Mặc, Tổ Thanh Hỏa hai cái này giả yêu tộc, dĩ nhiên ai cũng không có chú ý trên bầu trời cảnh tượng. Ngay yêu tộc cùng nhân tộc đều đang cẩn thận sưu tầm thời khắc, ai cũng không có phát hiện, nguyên bản hôi mông mông một mảnh bầu trời, đồng nhiên trong lúc đó, màu xám cho chi khí tiêu tán hầu như không còn, phảng phất một mặt bị long đong cái gương, đột nhiên lao đi bụi bẩm, sáng sủa như mới. Thế nhưng, trở nên trong suốt bầu trời nhưng cũng không lượng, ngược lại có vẻ vô cùng hôn ám, mấy lại tựa như vào đêm một khắc trước phong cảnh. Đêm vào đêm, lại nhưng có thoáng sáng. Diệp Mặc mang theo một đám yêu tộc nhưng đang sưu tầm, lần này là tiến nhập một cái hẻm nhỏ, không có nghĩ tới đây có một nửa người nửa thú hình thái hồ yêu, toàn thân như nhân tộc nữ tử mở dạng, thân thể mềm mại là lướt phập phồng, mị không thể nói, sặc sỡ không gì sánh được. Mà lỗ thai lại đầy địa dựng thẳng lên, phía sau một cái bạch sắc hồ ly vĩ chi phối đong đưa, làm cho hồ yêu ca tăng thêm vài phần đặc thù phong tình. Chỉ nghe hồ yêu ca kiểu tích tích tiếng nói ra, hừ, một đám người nhát gan, luôn nói cái này tử vực đất khách nhiều nguy hiểm, ta xem cũng chả có gì đặc biệt, nếu cũng không dám vào những thứ này gian nhà, ta trước hết vào. Hồ yêu vừa nói, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt một cánh cửa, nàng cẩn thận quan sát một phen. Sau đó mới chẳng đáng cười, ưu nhã đi vào cửa bên trong. Phúc! A, hồ yêu đuôi đều còn ở bên ngoài, chưa có hoàn toàn đi vào, liền đột nhiên nghe được một tiếng thê lương bén nhọn vô cùng thét chói tai, tiếng cười kia thuộc về hồ yêu. Ngay sau đó, liền nghe được trong hẻm nhỏ truyền đến một trận cốt ca cốt két thanh âm, hảo giống sinh linh gì ở nhai đầu khớp xương, từng câu cắn vỡ đi ra một dạng, một chùm yêu huyết cũng là từ trong môn hộ phun ra ngoài. Tướng môn nhà đối diện tường nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu, tràn ngập quỷ dị. Tiếng thét chói tai vừa, Diệp Mặc liền gặp được một cái hồ yêu nguyên anh, vô cùng hoảng sợ địa tật bay ra ngoài, phảng phất chứng kiến không gì sánh được kinh khủng cảnh tượng, có chút hoảng hốt chạy bừa cảm giác. Nguyên anh tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh bay khỏi môn hộ, liền muốn chạy trốn cái này cái hẻm nhỏ. Không ngờ, đúng lúc này, một con khô gầy như cây già, da bọc xương một dạng bàn tay quỷ dị lộ ra đến. Tốc độ thật chậm, lại một tay lấy hồ yêu nguyên anh tóm vào trong tay. Cái bàn tay kia thu hồi sau một khắc kia, vắng vẻ vô cùng hẻm nhỏ lần thứ hai chuyện ra trận trận nhấm nuốt thanh âm, cũng không phải cốt ca cốt két giòn vang, mà là rảo phá hoa quả một dạng phá vỡ âm thanh. Phanh một tiếng vang dội, cửa gỗ ầm ầm đóng cửa, vắng vẻ mà mở tối hẻm nhỏ một lần nữa trở nên trống vắng, chỉ có trên vách tường một mảnh yêu huyết đang tỏa ra hơi quan mang, khiến cho người toàn thân rét run. Chương 623, Quỷ Tu. Phát sinh ở trước mắt một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người Diệp Mặc mọi người. Cái này nhưng là một cái đường đường nguyên anh lão tổ A, cấp 2 nguyên anh cường giả, dĩ nhiên chết đột nhiên như thế, ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy mất. Một trận gió nhẹ thổi qua, không lạnh cũng không nhiệt, lại làm cho Diệp Mặc, Tổ Thanh Hỏa, cùng với 7 con yêu tộc đều ác ngoan đánh một cái lạnh run. Con kia khô gầy như cây già, khô quắt được da bọc xương một dạng bàn tay, thật sâu khắc ở hai người, 7 con yêu tộc trong lòng, thật lâu vô pháp từ cảnh tượng này chung lấy lại tinh thần. Hẻm nhỏ yên lặng chỉ chốc lát, Diệp Mặc ánh mắt từ kia mảnh nhỏ yêu huyết thượng ly khai, đột nhiên phát hiện, chu vi không biết lúc nào, trở nên càng thêm hôn ám. Hắn chợt ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, phát hiện lúc này bầu trời sáng sủa trong như gương, bất nhiễm một tia cát bụi, nhưng không thấy tinh thần cùng ánh trăng. Lẽ nào bình tĩnh kỳ đã qua, bây giờ là giai đoạn nguy hiểm. Diệp Mặc chấn động trong lòng, ánh mắt lần thứ hai trở lại hẻm nhỏ, cảm giác nơi đây tràn ngập cực hạn áp bách cùng khủng bố. Diệp Thành chủ Tổ Thanh Hỏa quay đầu nhìn về Diệp Mặc, trưng cầu Diệp Mặc ý kiến. Đi, tiếp tục sưu tầm, chết thiệt, đám người kia tộc dư nghiệt rốt cuộc trốn đến nơi đâu. Diệp Mặc dương giả trang ra một bộ sắc mặt giận dữ, trong lòng càng thêm lo lắng. Ai cũng biết, buổi tối chính là quỷ tộc thiên hạ, lúc này đã tiến nhập đêm tối thời khắc, rất khó nói trong bóng tối biết ẩn giấu có cái gì kinh khủng thứ đồ. Diệp Mặc đám người nhất định phải nhanh hơn sưu tầm tốc độ. Cùng thời khắc đó, ở vào sơn trại những địa phương khác yêu tộc cũng phát hiện không đúng, bóng đêm phủ xuống sơn trại, ngoại trừ yên tĩnh như chết bên ngoài, còn nhiều hơn ra vài phần khó tả cảm giác đè nén, phảng phất có mặt ở khắp nơi trong bóng tối, có vô số ánh mắt đang ngó chừng chúng nó. Đồng thời, quái dị là, núi này trại tựa hồ có áp chế năng lực, nhường tất cả yêu tộc, nhân tộc thị lực bị áp chế đến cùng người thường không sai biệt lắm trình độ, ngay cả thần thức cũng bị áp chế. Loại này quỷ dị tình huống, cũng bị đông đảo yêu tộc thiên mới phát hiện, ngoại trừ số ít tự tin yêu tộc thiên tài bên ngoài, còn lại yêu tộc, hết thể nhảy lên trên đỉnh, không dám lại rơi vào phố trong hẻm nhỏ. Diệp Mặc đám người nhưng bởi vì phải tìm nhân tộc, phải lại phố lớn ngõ nhỏ chung không ngừng ghé qua, tầm mắt áp chế, nhường Diệp Mặc đám người tìm càng thêm chắc trở. Dường như phía sau có cái gì? Một đám yêu thú thân ảnh ở trên đường phố cực nhanh xuyên toa. Dẫn đầu là Diệp Mặc hóa thân điện niêm tộc, lúc này vừa mới lục soát xong một cái hẻm nhỏ, chính quay đầu lại ly khai, đúng lúc này, chuột máy động như vậy mở miệng nói. Cái này vừa nói, hai đầu hoàng kim yêu nghĩ, còn lại bốn đầu chuột túi yêu đều là thần tình ngưng trọng. Chỉ có Diệp Mặc cùng Tổ Thanh Hỏa, chuyên tâm lo lắng tìm kiếm nhân tộc, phát hiện hẻm nhỏ không có một bóng người, lực chú ý liền hoàn toàn rời đi, căn bản không có nhận thấy được điểm này. Trải qua chuột một nhắc nhở như vậy, Diệp Mặc mới đột nhiên cảnh giác, nhạy cảm vô cùng linh giác tỉ mỉ cảm thụ, lập tức cả người run lên. Nhất định là yêu tộc hoặc sinh linh ánh mắt, thế nhưng, là của ai ánh mắt, đã vậy còn quá âm lãnh, oan khí kinh người. Diệp Mặc rất khẳng định, phía sau có một ánh mắt đang nhìn chăm chú tự mình nhóm, có thể kia mắt kia lại khiến người ta cảm thấy cả người rẽ run, bởi vì quá mức âm lãnh, oán lệ khí độ kinh người. Nhóm hai người, thất yêu nghỉ chân ở hẻm nhỏ cửa. Không có lập tức ly khai. Ta, tại sao ta cảm giác có yêu ở hướng trên cổ ta suy khí đây? Lúc này, rơi vào phía sau nhất chuột tam truyền âm rung giọng nói. Nơi đây quá mức quỷ dị, lại là làm người ta sợ hãi tử vực đất khách, đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình. Chuột tam dĩ nhiên sợ đến không cách nào há mồm, chỉ có thể truyền âm cùng Diệp Mặc câu thông. Suy khí. Diệp Mặc cả người lông tơ nổ lên, xuất thân phàm nhân. Hắn nơi nào sẽ chưa từng nghe qua quỷ quái lời tuyên bố, phàm nhân sợ nhất quỷ quái việc làm một trong, chính là chỗ này hướng trên cổ suy khí. Nếu như là lúc bình thường, hoặc là ở địa phương khác, tuyệt đối không được sẽ xảy ra chuyện như thế, tiểu tiểu quỷ hồn mà thôi, sớm đã bị Diệp Mặc nhất kiếm tiêu diệt, luân hồi đều là vọng tưởng. Có thể giờ này khắc này, mọi người, chúng yêu thế nhưng đang ở tử vực đất khách ra, đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, làm sao sẽ đơn giản. Nhưng Diệp Mặc rành mạch từng câu, vô luận phía sau là cái gì, cũng đã để mắt tới tự mình đoàn người này cùng yêu, chỉ có thể làm cái đoạn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tử vực đất khách gì đó có cái gì bất đồng. Quyết tâm, Diệp Mặc đống nhiên xoay người nhìn lại. Cái này vừa nhìn, liền gặp được một cái cả người khoác hồng y yề, màu da từ bạch, khuôn mặt thối giữa một nửa nữ tử, chính túi đầu nằm ở chuột tam trên người. Cô gái này cũng chú ý tới đột nhiên xoay người Diệp Mặc, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Mặc, vẻ này toán lệ khí độ càng thêm nồng nặc, trực bức Diệp Mặc tâm thần. Cùng lúc đó, cô gái này đỏ tươi vô cùng miệng thật to mở, như xà giống nhau, mở lớn đến một cái vô cùng khoa trương độ cung, răng nhọn huyết hồng, sẽ cắn một cái hướng chuột tam cổ của. Một nữ quỷ cũng dám quát tháo. Diệp Mặc một tiếng quát lớn, vĩ ngăn, bắn nhanh ra một đạo ngón cái to lôi điện, ầm ầm bổ về phía cái này yêu dị được kỳ cục nữ tử. Thiên lôi. Nữ quỷ phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỗ trống mà hung ác nham hiểm. Nhưng lập tức, cô gái này quỷ liền cười lạnh một tiếng, trắng bệnh ngón tay thon dài làm nghiêm hoa hình, chợt bắn ra một đạo cổ quái vô cùng gió lạnh, dĩ nhiên mái chèo Diệp Mặc đánh ra lôi điện mạnh mẽ chấn tan. Nguyên lai bất quá là một đạo phổ thông lôi điện. Nữ quỷ phát sinh một tiếng khinh thường hừ lạnh, bất quá nhưng không có lại xông lên, âm phong sậu khởi, gợi lên hồng y lìa đồng đưa, bay phất phới. Nữ quỷ tự tiếu phi tiếu, thân thể chậm rãi lui ra phía sau, nhìn như cực nhanh, lại như thuấn di giống nhau, cực nhanh tiêu thất trong bóng đêm. Thẳng đến nữ quỷ ly khai, tổ thanh hỏa cùng bảy con yêu tộc mới quay đầu, chỉ tiếc, một người một quỷ giao thủ tốc độ ánh sáng một dạng, nữ quỷ đã sớm thối lui không gặp. Vô Thạch huynh, thật là nữ quỷ. Tổ thanh hỏa mặt mang kinh sợ, cái khác yêu tộc cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Chúng nó khả năng chưa thấy qua nữ quỷ, nhưng có thể đoán được là vật gì. Đọc truyện T. Tại. Có thể nếu là quỷ, dựa theo bọn họ nhận thức, sẽ không có rất mạnh, mà sự thực cũng, chúng nó một đám nguyên anh tầng thứ cường giả, được chèn ép không thở nổi, phát từ đáy lòng kinh sợ. Cái này đất khách thực sự không đơn giản, rất mê hoặc lẳng lơ tà. Cô gái này quỷ dĩ nhiên đánh tan ta một tia chớp, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Mặc mày nhăn lại, ngữ khí trầm trọng đạo. Ngươi không phải điện nghiêm tộc sao? Tại sao có thể lôi điện ly thể? Nghĩ chi ẩn bên cạnh Hoàng Kim Yêu nghĩ nghi ngờ nói. Ta và cái khác điện nghiêm tộc bất đồng, cho nên sớm liền rời đi lôi hải. Ngươi nếu hoài nghi, đại khái có thể đi, ta tuyệt không ngăn trở. Đơn giản giải thích một câu. Diệp Mặc liền xoay người lần thứ hai tìm kiếm nhân tộc tung tích. Nghĩ chi ẩn bất mãn chừng kêu Hoàng Kim Yêu nghĩ liếc mắt, một đám yêu vội vàng đuổi theo Diệp Mặc bước chân của. Nhưng mà, còn chưa đi ra rất xa, Diệp Mặc cùng một đám yêu tộc liền phát hiện không đúng. Mỗi khi trải qua quá một cái hẻm nhỏ, luôn sẽ có một màu máu đỏ ảnh tử thổi qua, thấy không rõ răng rớp, nhưng nhất định là người nữ kia quỷ không thể nghi ngờ. Nàng yêu phiêu thì tùy nàng phiêu. Dám đi lên muốn chết đánh liền nàng hồn phi phách tán. Chú ý tới chuột tam tâm thần bất định, một đám yêu tộc cùng tổ thanh hỏa vẻ mặt cảnh giác giáng dốc, Diệp Mặc trấn an một câu. Chúng yêu tộc thiên tài cũng là phát hiện Diệp Mặc bình tĩnh, căn bản không để ý tới người nữ kia quỷ, nhìn không chớp mắt, vì vậy chúng yêu tộc cũng chậm rãi an tâm lại. Càng là siêu tầm, Diệp Mặc nhóm thì càng cảm giác núi này trại tràn ngập quỷ dị, không chỗ không tiết lộ nổi yêu tà mùi vị, phố lớn ngõ nhỏ thượng. Thường thường từ bốn phương tám hướng truyền đến trống rỗng hài đồng tiếng cười, còn có các loại các dạng thanh âm, chỗ trống âm lãnh, nhường nguyên anh cường giả đều tâm thần bất an. Lại là lục soát xong một con phố, Diệp Mặc nhóm thở phào một cái, Diệp Mặc chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng lo lắng, Lâm Thiên Vân rốt cuộc núp ở chỗ nào, làm sao ngay cả một người tộc cũng không tìm tới. Chẳng lẽ là trốn ở những kiến trúc này trong? Tìm lâu như vậy đều không tìm được một vài người tộc tung tích. Những địa phương khác cũng không thấy chút nào động tĩnh, Diệp Mặc phải hoài nghi, Lâm Thiên Vân cùng còn lại tiên thành nhân có phải hay không trốn được bên trong kiến trúc. Cái ý niệm này vừa ra, tựa như cỏ dại vậy lan tràn sinh sôi, vô pháp ngăn chặn. Như thế tìm tiếp không phải biện pháp, chúng ta đang tìm, cái khác yêu tộc đã ở tìm, nhưng không thấy nửa điểm tung tích, ta bây giờ hoài nghi, này xảo trá nhân tộc nhất định là trốn vào những thứ này trong phòng. Việc đã đến nước này, Diệp Mặc chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, lúc này dừng thân hình đối với tổ thanh hỏa cùng chúng yêu nói rằng. Cái này vừa nói, tổ thanh hỏa cùng chúng yêu đều là hơi biến sắc mặt, chuột canh ba là mặt chuột trắng bệnh, thân thể đều đang khẽ run. Bọn họ có thể quên không hẻm nhỏ một màn kia, từ trong môn hộ phun tung tóe ra yêu huyết là như thế yêu dị, lộ ra tay khô gầy trưởng là như thế quỷ dị, cảnh tượng đáng sợ kia như ở trước mắt, để cho bọn họ kiêng kỵ, sợ hãi không ngớt. Những quỷ vật đó rõ ràng không đơn giản, muốn tìm ngươi tự mình đi vào tìm, chúng ta tuyệt không vào đi chịu chết. Đầu kia đi theo ở Nghĩ Chi Huẩn bên cạnh Hoàng Kim Yêu Nghĩ kiên quyết cự tuyệt nói. Diệp Mặc trực tiếp lướt qua nó, ánh mắt đảo qua năm đầu chuột túi yêu cùng Nghĩ Chi Huẩn, Tổ Thanh Hỏa. Tổ Thanh Hỏa không có lo lắng nhiều, liền nói ngay, ta đi vào. Nghĩ Chi Huẩn theo sát mà đạo, ta cũng đi vào. năm đầu chuột túi yêu lá gan không lớn, do dự trong nháy mắt phía sau, năm đầu chuột túi yêu vẫn gật đầu, ngay cả chuột tam cũng cô nén sợ hãi quyết định đi theo vào. Được, liền quyết định như vậy, chúng ta. Diệp Mặc khẽ gật đầu, chính muốn nói gì, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến nổ vang, mặt đất rung động, kinh động tất cả yêu tộc. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó làm sao có hỏa quang? Không biết là phát hiện nhân tộc chứ? Cư nhiên dám ở chỗ này vung tay. Thiên! Bọn họ dĩ nhiên đánh vỡ đỉnh, lọt vào trong một căn phòng. Yêu tộc môn vô cùng khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, đồng thời cực nhanh hướng xảy ra chuyện phương hướng chạy đi. Diệp Mặc không thể không đem tiến nhập kiến trúc ý tưởng ném qua một bên, nói ra, đi xem một cái. Hai người thất yêu thả người bay lên đỉnh, dương mắt nhìn xung quanh một cái, liền gặp được sơn trại phía tây ánh lửa ngút trời, ánh hồng nửa bầu trời, từng đạo thú ảnh cùng bóng người ở giao thoa, dĩ nhiên là nhân tộc. Diệp Mặc không nói hai lời, trực tiếp là bay lên trời, cấp tốc hướng hỏa quang chỗ phóng đi. Trước khi gần, mới phát hiện mấy người tộc ở giữa không trung, nóc nhà không ngừng cùng yêu tộc sống mái với nhau, gió yêu ma sao động, pháp thuật cùng yêu thuật điên cuồng va chạm, rung động hư không. Bất quá, đây chỉ là một số người tộc, Diệp Mặc còn phát hiện, có một bộ phận nhân tộc cũng không có cùng yêu tộc giao chiến, mà là cùng một con cả người bành trướng quỷ đánh nhau, cả cái hẻm nhỏ một mảnh sáng lạ, quang mang lóa mắt. Nghỉ chân xem một hồi, Diệp Mặc liền biết chuyện nguyên nhân gây ra, nếu như hắn đoán không sai, đám người kia tộc chắc là muốn đánh lén yêu tộc, người trước mặt cùng yêu tộc quấn lên phía sau, người phía sau lại đụng quỷ tộc, phải chia làm hai bộ phận, đồng thời ngăn cản yêu tộc cùng quỷ tộc. Ánh mắt tùy ý nhìn quét phía dưới hẻm nhỏ, Diệp Mặc thần sắc cứng lại, hắn một phen nhìn quét, không có phát hiện còn lại quỷ hình bóng, lại phát hiện nằm dưới đất một nhân tộc, đã tươi sống kinh hãi mà chết. Chương 624, Minh Thảo Hiện. Người này rốt cuộc gặp phải cái gì? Đường đường Nguyên Anh Tôn Sư, lại bị dọa chết tươi, hồn phi phách tán. Diệp Mặc chân mày thật sâu nhăn lại, thần thức ở trên thi thể đảo qua, phát hiện ngay cả hồn phách đều sợ đến tan thành mây khói, không khỏi sinh ra một sợ hãi. Lúc này, Tổ Thanh Hỏa cùng 7 con yêu tộc cũng đều chạy tới, rất nhanh phát hiện trong hẻm nhỏ nằm thi thể, nhất thời dao động sợ nói không ra lời. Giữa không trung, rất nhiều yêu tộc chạy tới phía sau cũng không có xuất thủ, bởi vì kia mấy ở giữa không trung giao chiến nhân tộc, đã cùng yêu tộc đánh tới trong hẻm nhỏ, mấy cái hẻm nhỏ đều là đen kịt một màu, chỉ có pháp thuật tóe ra sáng lạn quang mang đang lóe lên, ngắn rọi sáng bóng tối đường tắt. Lúc trước trong hỗn chiến, có một yêu tộc bị nhân tộc đánh rớt, đụng nát đỉnh, rơi vào một tòa phổ thông trong phòng, trên nóc nhà tán lạc một chút phá toái mái ngói, cái này yêu tộc cũng thật lâu cũng không có nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, được đánh vỡ nhà ngói chung đột nhiên phun mạnh ra một mảnh đỏ tươi yêu huyết, vọt lên gần cao 10 trượng, một viên thú vật cũng theo đó bay lên, cuối cùng lăn xuống ở trên nóc nhà. Cái này huyết tinh mà một màn quỷ dị, sợ cái gian phòng kia phòng ở chung quanh yêu tộc. Nhân tộc con mắt trừng lớn, thân hình cấp tốc né tránh, cực nhanh rời khỏi trăm trượng xa, kinh nghi bất định nhìn kia đỉnh phá vỡ phong ở. Là Lôi Dực Phi Hổ nhất tộc Lôi Lão Nhị, Nguyên Anh cấp 3 thực lực, dĩ nhiên chết một chút động tĩnh cũng không có. Có yêu tộc nhận ra chết đi yêu tộc, trên mặt đều là một mảnh vẻ không dám tin, cái khác yêu tộc tuy là lẫn nhau cách rất xa, nhưng là đều nghe được cái này yêu tộc tự nói, đều là khiếp sợ, thân hình lần thứ hai lui về phía sau đi. Lúc trước còn có yêu tộc không tin, quỷ dị này trong sân trại, một ít nho nhỏ dân cư có thể có nguy hiểm gì. Có thể hiện ở thấy như vậy một màn, khiếp sợ hơn, không phải do chúng nó không tin. Một cái Nguyên Anh tam giai đều chết vô thanh vô thức, chúng nó đi vào có thể có kết quả gì. Trong lúc nhất thời, bởi vì nay quỷ dị một màn kinh khủng xuất hiện, nhân tộc cùng yêu tộc chém giết xuất hiện ngắn ngủi đình chỉ. Ở trong hẻm nhỏ nhân tộc ngoại lệ. Bởi vì cùng bọn chúng chém giết không phải yêu tộc, mà là một đầu thân thể bành trướng, quanh thân tràn đầy không hiểu chất lòng ác quỷ. Bất quá, bọn họ cũng phát hiện, trước mắt cái này ác quỷ cũng bị khiếp sợ, tử bạch chết lặng trên mặt, toát ra một nét khó có thể phát hiện sợ hãi. Sau đó, cái này ác quỷ càng là chủ động tương chiến chàng chuyển rời đến một cái hẻm nhỏ khác chung, đối với phong ốc trong kiến trúc tồn tại sợ hãi, kiêng kỵ, đó là lại rõ ràng bất quá, chỉ cần không có mù. Đều nhìn ra, cái này ác quỷ so với nhân tộc, yêu tộc càng sợ hãi trong sơn trại kiến trúc. Biết điểm này, nhân tộc vài cái Nguyên Anh cường giả mà bắt đầu nếm thử, thử đem cái này ác quỷ bước tiến một ít nhà ngói, trong cửa hàng, mà ác quỷ thì nói cái gì cũng không chịu, tình nguyện đơn độc đối kháng mấy người tộc, tình nguyện liều mạng thụ thương, chọi cứng mấy cái nhân tộc một trận pháp thuật cũng không dám tùy ý phá cửa mà vào. Cái này ác quỷ càng là sợ hãi, mấy nguyên anh cường giả thì càng như muốn bước tiến trong kiến trúc. Thân thể có vẻ hơi có chút bành trướng ác quỷ xem thấu mấy cái nhân tộc ý tưởng, chết sống không chịu tiến nhập, lại là cổ đãng khởi một trận âm lãnh cuồng bạo âm phong, muốn chạy khỏi nơi này. Muốn chạy trốn? Chạy thoát sao? Mấy người tộc nguyên anh cường giả không nói lời gì, gắt gao cuốn lên, vài kiện uy lực mạnh mẽ thần thông pháp khí vào giờ khắc này được tế xuất, dài ra theo gió, toàn bộ phát sát ác quỷ. Giống. Ác quỷ chợt rít gào một tiếng, giơ cánh tay lên ngạnh hám vài kiện thần thông pháp khí, những thứ này thần thông pháp khí uy lực đều là không thấp, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Ác quỷ cánh tay của cùng vài kiện thần thông pháp khí va chạm sát na, ầm ầm trong lúc đó nổ tung, phương viên nghìn trượng bên trong đều đang kịch liệt run rẩy, âm khí đằng đằng vọt lên, khiến cho nơi đây trở nên càng thêm âm u quỷ dị. Cùng lúc đó, ác quỷ bạo nổ vỡ đi ra cánh tay của, trong đó dĩ nhiên là đại lượng đục ngầu chất lỏng màu vàng sắc, cùng với đếm không hết bạch sắc dòi bỏ, nổ nát vụn trong nháy mắt, hướng bốn phương tám hướng bốn đi. Kia đục ngầu chất lỏng màu vàng sắc rơi xuống nước ở thần thông pháp khí thượng, mà lấy thần thông pháp khí cường hãn, cũng toát ra một trận lệnh người ra đầu tê dại tư tư âm thanh, pháp khí vẫn chưa hư hao, lại nhiễm phải chút ít tử khí, uy lực chịu ảnh hưởng. Mà này bạch bạch bàn bàn, ác tâm vô cùng dòi bỏ, từng cái như kén biến thành bướm giống nhau, lần lượt dài ra khinh bạc trong suốt cánh, hóa thân quỷ dị phi trùng, không ngừng tuân hướng mấy người tộc nguyên anh cường giả, sinh sôi đem mấy nguyên anh cường giả ngăn trở cản lại. Kia ác quỷ diện vô biểu tình, thân thể một đằng, chậm rãi biến mất ở màu đen trong ngõ tắt, tiêu thất trước một khắc kia, hắn trong mắt toát ra hoán độc vô cùng quan mang, âm lãnh như độc xà, dường như muốn đem mấy cái này làm hắn bị thương nặng người nhớ kỹ ở. Không thể để cho hắn chạy. Mấy trong nhân tộc, một cái cầm trong tay bát quái bản thanh niên hô to một tiếng, bát quái bản cấp tốc chấn động, phát sinh mỗi người không giống nhau tám đạo quan mang, sắc bén như kiếm một dạng, bốn phía quét ngang chặt chém, đảo mắt đem bên cạnh thân tất cả phi trùng xoắn nát. Đáng tiếc, hắn vẫn trễ một bước, kia ác quỷ đã tiêu thất trong bóng đêm, mặc cho hắn làm sao tìm được cũng tìm không được. Xa xa giữa không trung thượng, Diệp Mặc liếc mắt nhận ra người thanh niên này, chính là trung lập bốn tòa tiên thành chi, Thịnh Thị Tiên Thành thành chủ Thịnh Đông Lẫm. Còn lại mấy nhân tộc kia Diệp Mặc cũng có thể nhận ra, những người khác hắn cũng không phải kinh ngạc, chỉ có một người, đó chính là Trần Thị Tiên Thành thành chủ, dĩ nhiên đã ở trong đám người này. Nói cách khác, trung lập tứ gia Tiên Thành đã có hai nhà đầu nhập vào Hồ Thị, không nhất định là thần phục, nhưng chỉ là liên minh liền cũng đủ, đối với Diệp Thị Tiên Thành các loại tứ gia Tiên Thành uy hiếp rất lớn. 15 tọa bên trong tòa Tiên Thành, Diệp Mặc bên này Tiên Thành chỉ có tứ gia, mà Hồ Thị bên kia đã đạt được cửu gia, tình thế đối với Diệp Thị, Bạch Thị, Kế Thị, Lâm Thị tứ gia Tiên Thành thật to bất lợi, nếu như ngay cả cuối cùng hai nhà trung lập Tiên Thành cũng đầu nhập vào Hồ Thị, Diệp Thị Tiên Thành các loại tứ gia Tiên Thành thời gian liền khổ sở. Ác quỷ bỏ chạy không thấy tăm hơi, hai nhóm người tộc lúc này cấp tốc hội hợp đến cùng nhau, ngưng trọng nhìn đầy trời yêu tộc thân ảnh, chỉ cảm thấy đáy lòng trở nên lạnh lẽo. Diệp Thanh Chủ, Tổ Thanh Hỏa xoay đầu lại nhìn Diệp Mặc, dùng nhãn thần ngăn cản Diệp Mặc, nói cho hắn biết không nên tùy tiện xuất thủ. Hắn rất sợ Diệp Mặc lúc này cũng rối rắm, chết sống muốn cứu những này nhân tộc, cứ như vậy mà nói, chỉ sợ mình cũng phải liên lụy. Diệp Mặc một trận buồn cười, nói ra, yên tâm, loại sự tình này không phải lần thứ nhất làm, ta không biết xúc động như vậy. Diệp Mặc mà nói nhường Tổ Thanh Hỏa âm thầm thở phào một cái, đồng thời cảm giác sâu sắc Diệp Mặc hành sự chi quả đoán, từ một điểm này thượng, Lâm Thiên Vân hiển nhiên so ra kém Diệp Mặc, dù sao người trước phạm một cái sai lầm lớn, đem chính mình tươi sống bước tiến một con đường chết. Mà trên thực tế, chỉ có Diệp Mặc biết, hắn cũng không phải là như vậy lòng dạ ác độc quả đoán. Từ nghe Lâm Thiên Vân chuyện phía sau, hắn liền quyết định không hề cùng đã sẵn sàng góp sức, liên minh tự mình địch nhân Tiên Thành có liên quan, Lâm Thiên Vân sự tình đã nói rõ tất cả, hắn Diệp Mặc cũng không muốn vị lên Lâm Thiên Vân dập khuôn theo. Nói cách khác, vô luận những người này có thể hay không chuyển đầu cho hắn, hắn cũng không muốn cứu, bởi vì phiêu lưu quá lớn. Từ bước trên đường tu tiên một khắc kia trở đi, Diệp Mặc từ đầu đến cuối không có quên xuất thân của chính mình lai lịch, biết rõ tự mình chỉ là một không có bối cảnh, phàm nhân xuất thân tiểu nhân vật, đi cho tới hôm nay bước này thực sự rất không dễ dàng. Có thể cứu những người này thật có thể đạt được cảm kích, thậm chí là sẵn sàng góp sức, nhưng hắn càng sợ gặp gỡ Lâm Thiên Vân loại chuyện đó, cứu một lần người có thể không coi vào đâu, có thể vặn nhất, chỉ cần có một cái vặn nhất, chính hắn Diệp Thị Tiên Thành, đều phải xong đời, hắn không thua nổi. Cứu các ngươi phiêu lưu quá lớn, ta cũng sẽ không độc tâm, cho nên, sống hay chết, nhìn chính các ngươi đi. Diệp Mặc trong lòng nói nhỏ, cùng tổ Thanh Hỏa, bảy con yêu tộc, cứ như vậy phiêu ở giữa không trung, không ra tay cứu người, cũng không bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn là một bộ tư thái xem trò vui. Lâm Thiên Vân tiêu thất lâu như vậy, thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì cùng tung tích, Diệp Mặc cũng không muốn lãng phí thời gian và mạo hiểm đi tìm, tục ngữ đều có nói, thường tại đi bờ sông, nào có không được cất giải. Từng gian, từng ngọn kiến trúc tìm đi qua, cho dù một thời nửa khắc không hội ngộ đến cái gì nhân vật khủng bố, có thể không chịu nổi tiếp nhị liên tam tìm, chỉ cần có một lần, bọn họ nhân tộc này cùng yêu tộc hỗn hợp kỳ lạ tổ hợp sẽ không có. Cho nên, Diệp Mặc dự định trước tiên ở nơi này địa quan vọng, các loại người nào tộc lạc đàn, lại đi lên bắt lại một trận thẩm vấn. Mặc dù rất khó cam đoan rõ ràng biết được Lâm Thiên Vân ở nơi nào, nhưng chỉ cần biết rằng một thứ đại khái vị trí, Diệp Mặc là có thể một đường tìm đi qua, như vậy cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, nhường Diệp Mặc cảm thấy tò mò, còn có một vấn đề khác, đám người kia rốt cuộc núp ở chỗ nào, dĩ nhiên nhường hơn 100 yêu tộc tìm hơn một canh giờ đều không tìm được. Dưới bầu trời đêm, thiên địa hôn ám không ánh sáng, gió đêm mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, vô cùng nhanh chóng địa tịch quyển trứ toàn bộ sân trại. Giữa không trung yêu tộc số lượng rất nhiều, ước chừng đạt được 70-80 đầu, băng lãnh khát máu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trung gian mười mấy người tộc. Hừ, một nhóm nhân tộc cũng dám vào đoạn không dây núi, toàn bộ giết, lưu lại một, bàn hỏi bọn hắn còn có bao nhiêu người. Một cái thực lực đạt được nguyên anh tứ giai mạnh mẽ yêu tộc mở miệng nói. Cái này yêu tộc thiên tài thực lực rất mạnh, bản thân các loại huyết mạch cấp cũng không thấp. Một thân tinh thuần mà nồng nặc yêu nguyên, tỏa ra bàng bạc mênh mông linh áp, nhường đại bộ phận yêu tộc thiên tài giận mà không dám nói gì. Ngay những yêu tộc này muốn thời điểm xuất thủ, Viễn Phương Sơn trại ở chỗ sâu trong lúc bất chợt lại chuyển tới một tiếng rung động thiên địa nổ, nương lóe lên một cái rồi biến mất hào quang óng ánh. Mọi người, chúng yêu đều có chút dại ra, kia truyền ra nổ địa phương, tựa hồ là một tòa phủ đệ bên trong một cái tiểu viện. Nơi đây có nhân tộc, đồng thời tìm được Minh Linh Thảo. À, một thanh âm ẩn chứa khổng lồ yêu nguyên, lớn vô cùng, cuồn cuộn truyền vang ra hơn 10 dặm xa. Nghe được cái này thanh âm, mọi người chúng yêu đều cũng có chút sửng sốt, theo sau chính là một mảnh xôn xao, cả kia mười mấy người tộc cũng không ngoại lệ, từng cái con mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất tất cả sói đói ngửi được mùi máu tươi, đói khát ánh mắt tham lam, khiến người ta kìm lòng không đậu cảm thấy kinh hãi. Chương 625 Sợ hãi. Người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu. Cả nhân tộc, người thường tuổi thọ bình quân tối đa chỉ có 70, cũng chính là sống đến tuổi thất tuần, liền không sai biệt lắm sống thọ và chết tại nhà, chỉ có một số ít người mới có thể sống đến 100 tuổi cùng 100 tuổi có hơn. Vì vậy, người người đều muốn trường thọ, người người đều là muốn trường sinh. Nhưng kỳ thật yêu tộc so với nhân tộc càng khát vọng trường sinh, có rất nhiều thông thường thú loại sinh linh, sống không quá tam. Năm thứ năm, nhiều nhất hơn 10 năm sẽ chết đi, thọ mệnh chỉ có nhân tộc tuổi thọ bình quân vài phần một trong, thậm chí là hơn 10 phần một trong. Ở bước trên yêu đồ phía sau, yêu tộc cũng càng sợ chết, càng muốn trường sinh. Vì vậy, ở nghe được cái này thanh âm phía sau, sở hữu nhân tộc, yêu tộc đều điên. Tuy là những yêu tộc này đều biết, vô cùng năm tháng đến mới xuất hiện qua một lần Minh Linh Thảo rất khó tái hiện, nhưng chúng nó vẫn là tiến nhập nơi đây. Vì chính là kia một tia nhỏ bé hy vọng. Chẳng ai nghĩ tới, cái này Minh Linh Thảo thực sự xuất hiện, hơn nữa còn là được một nhân tộc tìm được. Phải biết rằng, thế gian linh dược, các loại linh thảo kỳ vật tuy nhiều, nhưng phổ biến tăng thọ mệnh không nhiều lắm, nhiều nhất duyên thọ tam, 50 năm liền đến cùng, ít có nghe nói có thể tăng 100 năm thọ linh thảo, bởi vậy có thể thấy được Minh Linh Thảo chi người tiên. Như vậy kỳ vật, đừng nói là chúng nó những nguyên anh này lao tổ. Coi như là yêu thánh tôn sư, cũng phải vì đó điên cuồng. Ngay sau đó, đông đảo yêu tộc cũng lười lại vây quanh mấy cái nhân tộc, quay người lại, hướng phía bắc diện ong được chân núi bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, thế như cuồng lang. Diệp Mặc không có lập tức đuổi theo, ánh mắt đảo qua trong lúc đó, cực nhanh tính toán hiện thân nhân tộc số lượng, sau đó ngăn đuôi cá, hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo bầy yêu cùng mọi người tộc bước chân của. Diệp Thanh Chủ, chúng ta không tìm Thanh Chủ sao? Tổ Thanh Hỏa ngẩn người một chút, vội vã đuổi theo hỏi. Chính ngươi coi một cái hiện tại người nhìn thấy tộc có bao nhiêu cái. Diệp Mặc chỉ trở về một câu. Tổ Thanh Hỏa ngạc nhiên, vội vã ở trong lòng ám coi như, sau đó hít sâu một hơi, kích động nói. Nói như vậy, vừa mới cái kia thanh âm nói nhân tộc, chính là Thanh Chủ. Phải là Lâm Thiên Vân không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, bị đuổi giết ở đây còn có thể tìm tới Minh Linh Thảo loại này kỳ vật. Diệp Mặc cười khổ trả lời. Hắn dọc theo đường đi sẽ không gặp phải mấy cái nhân tộc, mà Lâm Thiên Vân thì tương phản, liên tiếp gặp phải nhân tộc không nói, bị phản bội, đánh đến trọng thương trốn ở đây, đều có thể tìm tới cực kỳ hiếm hoi Minh Linh Thảo. Vận khí này khiến người ta không phục đều không được. Bất quá, cái này cũng không cái gì không tốt. Hắn vốn có là cứu Lâm Thiên Vân, vì vậy buông tha tìm kiếm Minh Linh Thảo. Hôm nay người tìm được, Minh Linh Thảo còn đang Lâm Thiên Vân thủ trong, tuyệt đối nhất cử lưỡng tiện. Hơn 200 Nguyên Anh lão tổ rất nhanh tụ tập đến một tòa phủ đệ bầu trời. Đáng sợ Nguyên Anh cấp bậc linh áp lệnh hư không đều ngưng như khối thép, khắp bầu trời cuộn sạch âm phong vừa tiếp cận nơi đây, vụt tiêu tán, căn bản thổi quát không tiến vào, phảng phất hai cái thiên địa. Người đâu? Đi nơi nào? Chết tiệt! Một đầu toàn thân trắng nõn như ngọc thạch, tản ra nhẹ nhẹ yêu quang yêu voi ồm ồm đạo. Nó đầu đội đỉnh đầu linh thảo biên đan thành mũ rơm, thân thể khổng lồ, mỗi một bước đều chấn hư không khẽ run, yêu thân cực kỳ khủng bố. Kim Quan Lương, mau mau thi triển thần thông của ngươi tìm kiếm nhân tộc tung tích, chỉ cần ta yêu tộc đạt được, vô luận là người nào, lấy được lợi ích đem phân hai người thành. Khác trong một vùng hư không, một đầu yêu báo một thân mạnh mẽ tu vi, không kém chút nào yêu voi. Đông đảo yêu trong tộc, tuy là thị lực tốt yêu tộc rất nhiều, tỉ như yêu báo thị lực rất mạnh, nhưng cũng không sánh nổi phi cầm yêu tộc, nhất là ương tộc. Yêu báo nói Kim Quan Lương, chính là ương trong tộc vương giả, còn có đặc biệt thị lực thần thông, uy lực lớn nhất có thể ở trên trời cao dùng nhìn bằng mắt thường sạch mặt đất từng ngọn cây cỏ cỏ. Kim Quan Vương ưng trần chờ một cái, sau đó liền thi triển thần thông, một đôi ánh mắt sắc bén phụt ra chói mắt kim quang, thật nhanh ở phủ đệ chu vi điều tra đứng lên. Không được một hồi nữa thời gian, Kim Quan Vương ưng thân thể run lên, lập tức trong mắt kim quang cấp tốc thu liễm, ảm đạm xuống, nó nói ra, nhân tộc chính ở bên kia mảnh khu vực kia, hắn một mực di động, muốn bắt hắn liền sớm làm, bằng không hắn liền muốn trốn khỏi mảnh khu vực kia. Kim Quan Vương ưng trên không một ngón tay, quyền định ra một mảnh phạm vi phía sau liền dương cánh, tựa hồ chuẩn bị rời đi nơi này. Ưng huynh, ngươi phải rời đi nơi này. Có yêu tộc lên tiếng hỏi. Yêu báo cùng yêu voi các loại cũng cảm giác kỳ quái. Yêu báo nói ra, tại sao phải đi, không có ngươi linh mục, chúng ta rất khó tìm nhân tộc kia, là ngại hai thành lợi ích quá ít sao. Kim Quan Ưng lắc đầu, nói ra, không phải, nơi đây quá nguy hiểm, ta dự định trở về điểm truyền tống đợi, các ngươi chậm rãi tìm đi. Ta sẽ không cạnh tranh. Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, triển khai trường độ đầy đủ hai trượng lớn cánh, một cái vũ cánh, thân ảnh hóa thành một đạo yêu dị kim quang, quả đoán dứt khoát bay khỏi sơn trại. Chúng yêu tộc có mắng to, có thầm giận, có trầm tư, nhưng cũng biết thời gian không trì hoãn được, đều hướng Kim Quan Vương ưng chỉ mảnh khu vực kia bay đi. Diệp Mặc đám người tự nhiên cũng đuổi kịp, đồng thời nói với Tổ Thanh Hỏa, ngươi mau mau cùng phu nhân ngươi thương lượng xong. Một ngày cứu Lâm Thiên Vân, chúng ta chỉ chốc lát không được có thể ở lâu, lập tức phải rời đi nơi này, rất xa ly khai. Những người khác tộc, yêu tộc đại bộ phận không có nghe được yêu ưng trong giọng nói dị dạng, nhưng Diệp Mặc nghe được, mặc dù yêu ưng ở tận lực che giấu, nhưng Diệp Mặc có thể nghe được, yêu ưng rất sợ hãi, tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ thứ đồ, cho nên mới quả đoán buông tha Minh Linh Thảo, không nói hai lời liền rời đi sơn trại. Kim Quan Ưng tu vi mạnh hơn Diệp Mặc thượng hai cái tầng thứ, đạt được Nguyên Anh cấp 3 trình độ, có thể mặc dù là như vậy, cũng bị sợ đến như vậy. Diệp Mặc suy đoán, chắc là đang sử dụng thần thông thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy cái gì cấm kỵ tồn tại, không có sợ mất mật đã là may mắn. Cho nên Diệp Mặc sớm cùng Tổ Thanh Hỏa nói rõ ràng, nhường hắn và Nghị Chi Ẩn cầu thông được, bằng không vạn nhất trốn đứng lên lại xảy ra ngoài ý muốn, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Mà năm đầu chuột túi yêu bên kia, Diệp Mặc cũng đã câu thông được, khiến chúng nó cái gì cũng không phải nói, cái gì cũng không cần hỏi, các loại gia tử vực đất khách, tự sẽ cho chúng nó một lời giải thích. Kim Quan Ưng quyền định đi ra phạm vi không lớn, một người là khẳng định tìm không được Lâm Thiên Vân, nhưng hơn 200 người tộc, yêu tộc cùng nhau tìm liền khó nói chắc. Trong bóng tối vô tận, một cái bóng màu đen giấu ở một cái sâu đậm trong hẻm nhỏ, trên tấm đá xanh xinh rêu xanh, tường thể loang lổ, vết rạn ám sinh, có vẻ vô cùng cũ kỹ. Tí tách. Lâm Thiên Vân một tay che ngang lưng, một mảnh tiên huyết nhuộm dần quần áo, từ ngón tay khe không ngừng tràn ra, một chút nhỏ giọt xuống đất. Tay kia nắm một cây thoạt nhìn vẻ ngoài rất thông thường cỏ nhỏ, dựa lưng vào tường, trong mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng đến. Bởi vì từng cùng yêu tộc đồng hành, hắn hiểu được gì đó không thể so Diệp Mặc thiếu, thậm chí so với Diệp Mặc muốn toàn diện mà còn cả rất nhiều, tự nhiên biết nơi này là cái địa phương nào. Từ lúc tiến nhập cái này đất khách phía sau, là hắn biết lần này là giữ nhiều lành ít, sở dĩ trốn đi, cũng chỉ là bởi vì còn ôm một điểm hư vô phiêu miểu hy vọng, kỳ vọng tứ gia tiên thành nhân có thể tìm tới nơi này. Có thể nhường cho hắn tuyệt vọng là, đến nay đều không thấy tứ gia tiên thành người, ngược lại được một cái yêu tộc phát hiện. Cùng còn lại tiến nhập người nơi này tộc giống nhau, hắn lại như vậy tuyển trạch một tòa kiến trúc, trốn vào trong đó. Bất đồng chính là, những nhân tộc kia lựa chọn là một tòa bình thường cũ nát phong ốc, hắn lựa chọn là sơn trại duy nhất một tòa phủ đệ, cũng ở trong lúc vô tình tìm được một mảnh âm địa, trong đó vẹn vẹn nuôi một gốc cây giống nhau cỏ dại cỏ nhỏ. Chăm chú trong quan sát, Lâm Thiên Vân phát hiện, cũng không phải nơi đây vẹn vẹn nuôi một gốc cây cỏ nhỏ, mà là mảng lớn âm tính kỳ vật, minh vật, toàn bộ được bội cây này cỏ nhỏ thôn phệ từ khí, sinh cơ, cho nên mới nhường hắn cho rằng, nơi đây gần nuôi một gốc cây cỏ nhỏ. Như vậy quỷ mị, yêu tà đặc tính, nhường Lâm Thiên Vân lập tức nhớ tới, đây chẳng phải là trong truyền thuyết minh linh thảo sao. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Vân có loại nằm mơ vậy mộng ảo cảm giác. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp vui vẻ, liền xông tới một đầu yêu tộc, đầu này yêu tộc tu vi đạt được nguyên anh tam giai, hoàn toàn không phải Lâm Thiên Vân có thể chống lại. Cũng may chính là, đầu này yêu tộc nhìn thấy minh linh thảo, đầu óc đều biến thành một đoàn tương hồ, được Lâm Thiên Vân dẫn đến ngoài phủ đệ một gian nhà bên trong, đầu này yêu tộc kịch liệt dãy rủa một hồi, tự biết tất nhiên vẫn lạc, vì vậy phẫn mà phát sinh giống thanh âm, đem minh linh thảo tin tức bạo lộ ra. Đối với lần này, Lâm Thiên Vân cũng là không biết làm thế nào, bởi vì hắn đánh giá sai phòng ốc này chủ nhân thực lực, mới để cho đầu này yêu tộc có cơ hội mở miệng. Cuối cùng, Lâm Thiên Vân trốn được trong một cái hẻm nhỏ, mà mới vừa một phen truy đuổi chiến đấu, cũng để cho vết thương của hắn văng tung tóe tái phát, lúc này đã không có bao nhiêu thực lực, chỉ có thể gửi hy vọng vào tứ gia tiên thành có thể trước một bước tìm tới nơi này. Còn như những yêu tộc kia và những người khác tộc, hắn là tuyệt sẽ không đem pháp thuật cùng minh linh thảo giao ra, thà rằng hủy diệt, cũng tuyệt không cho bọn hắn bất kỳ bên nào. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Vân tâm dưới cười khổ không thôi, nếu như không phải hắn một thời nhẹ dạ, cũng sẽ không có bây giờ kết quả, có ít người vô sỉ, là không có có hạn cuối. Nhân tộc tuy là họa ngoại xâm rất nghiêm trọng, yêu tộc ngày ngày đều ở tại Lôi Châu cùng nhân tộc đại chiến, vọng muốn tấn công chiếm Cửu Châu Tứ Hải, đem nhân tộc cách trước làm đầy tớ. Có thể vô số năm qua, trong nhân tộc đấu vô luận lúc nào, đều là nghiêm trọng như vậy, tự mình bây giờ không có cần phải làm loại chuyện ngu này, một cái nho nhỏ nguyên anh lão tổ, muốn cái gì nhân tộc đoàn kết. Mình nghĩ là đoàn kết hỗ trợ, người khác nghĩ cũng đem chính mình kết. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Vân chợt vây vây đầu, không nghĩ nhiều nữa, lập tức đem vật cầm trong tay cỏ nhỏ thu vào túi trữ vật. Cái này cỏ nhỏ tuy là nhìn như phổ thông, có thể trong đó âm khí, tử khí lại rất nặng, còn có thể thôn phệ sinh linh sinh mệnh, vẹn vẹn trong khắc thời gian này, hắn đã bị hút đi 7 ngày thọ nguyên. Đây cũng chính là hắn không có uống vào, bằng không thọ nguyên tổn thất muốn mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Tí tách. Yên tĩnh khiếp người trong hẻm nhỏ, chỉ có huyết dịch chảy xuống trên đất thanh âm ở gián đoạn vang lên, Lâm Thiên Vân cũng tập quán, nhắm mắt lại hơi chút nghỉ ngơi. Có thể chẳng được bao lâu, hắn liền cảm thấy không thích hợp, huyết dịch tích lạc dĩ nhiên nhanh hơn, một giọt tiếp một giọt, ít gián đoạn. Lâm Thiên Vân nhất thời ngộng, mở mắt ra cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chảy xuống tiên huyết đã ước chừng một bãi, mà ở một vũng máu dịch bên cạnh, là một bãi nhỏ sền sệt thủy tí. Đây là nơi nào tới? Cô lỗ. Lâm Thiên Vân khó khăn nuốt xuống một bãi nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt lập tức đọng lại ở cái vật kia thượng.